Hơn nữa, đối Ninh Sùng Viễn tới nói, cũng không có gì tổn thất. Sứa bị mua trở về lúc sau, tựa hồ bị không ít lan lộn, mới vừa dùng tinh thần lực cùng nó tiếp xúc, Ninh Sùng Viễn liền cảm giác được tràn đầy phụ năng lượng, mặt trái cảm xúc điên cuồng mà hướng Ninh Sùng Viễn vọt tới. Ninh Sùng Viễn vội vàng khống chế tinh thần lực tránh đi này đó, ý đồ dùng tinh thần lực trấn an sứa. Nhưng mà, sứa cũng không tin tưởng Ninh Sùng Viễn, không tin nhân loại, không chỉ có không có an tính lại, ngược lại dây rủa mà càng thêm lợi hại. Thậm chí, đã bắt đầu công kích Ninh Sùng Viễn tinh thần lực. Mỗi người tinh thần lực ở chính mình thức hải chung là mạnh nhất thời điểm, mà đem tinh thần lực tách ra tới, đưa vào người khác thức hải chung thời điểm, mỗi người tinh thần lực đều sẽ suy yếu. Ninh Sùng Viễn vội vàng tránh đi cái kia công kích, nghĩ nghĩ, may mà vẫn là làm đã cùng chính mình khế ước biến dị thú cùng nó nói. Tương đối mà nói, chúng nó càng có dùng. Như thế nào? Không được, nó thương không đến ta, nhưng là ta cũng vô pháp trấn an nó. Trừ bỏ làm cùng chính mình khế ước biến dị thú cùng hồn thể giao lưu ngoại, còn có một loại phương pháp chính là chọn dùng bạo lực thủ đoạn, phá hủy sứa bản thân trí tuệ, làm nó giống như con rối giống nhau mà tùy ý Ninh Sùng Viễn khế ước. Loại này, kỳ thật là hiệu suất tối cao. Nhưng là, Ninh Sùng Viễn cũng không đề xướng loại này cách làm, hắn càng thích hoạt bát hiếu động biến dị thú, tuy rằng lăn lộn chút, nhưng là lại rất thú vị. Hơn nữa, khế ước biến dị thú hồn thể, nếu còn có trí tuệ, đối Ninh Sùng Viễn tới nói, cũng có chỗ tốt, nó có thể tự hỏi, Ninh Sùng Viễn đối mặt nguy hiểm khi, nếu Ninh Sùng Viễn không kịp phản ứng, có tự hỏi năng lực khế ước thú có thể kịp thời phản ứng lại đây, trợ giúp Ninh Sùng Viễn ngăn trở nguy hiểm. Phần 111. Mà mất đi trí tuệ biến dị thú, là không có khả năng như vậy làm, nó hoàn toàn chính là một cái con rối. Đương nhiên, khế ước thú, biến dị thú, vô pháp công kích cùng chúng nó khế ước triệu hoán sư, liền tính có thể công kích, triệu hoán sư một khi tử vong, khế ước thú, biến dị thú, cũng sẽ đương trường tử vong. Tương đối với Ninh Sùng Viễn cùng biến dị thú giao lưu, biến dị thú cùng biến dị thú chi gian giao lưu hiển nhiên càng tốt một ít. Vài phút sau liền thu phục. Ninh Sùng Viễn chút nào không uổng lực mà cùng sứa khế ước. Ở khế ước kia trong nháy mắt, Ninh Sùng Viễn cảm giác được một cổ linh khí vọt tiến vào, nhưng là, lại sau lực không đủ, căn bản vô pháp đánh sâu vào ngũ cấp cái chán. Ninh Sùng Viễn cũng không cảm thấy kỳ quái, làm linh khí ở trong cơ thể xoay vài tuần, củng cố mà không sai biệt lắm, liền mở bừng mắt. Cảm giác như thế nào? Tần Quân Hàm đem lén lút mà tới gần muốn giết chết đang ở tu luyện Ninh Sùng Viễn biến dị thú giết chết. Quay đầu hỏi. Cảm giác chính mình trong cơ thể linh khí gia tăng rồi rất nhiều, trừ cái này ra, liền không mặt khác cảm giác. Ninh Sùng Viễn nhún vai. Chúng ta đi thôi. Hảo. Nói, hai người một giao tiếp tục lên đường, trên đường gặp được biến dị thú, đều bị Long Nha đơn giản thô bạo mà dùng cái đuôi ném bay đi ra ngoài. Hiện tại xuất hiện ở trên đường biến dị thú cấp bậc còn không phải rất cao, lại không có kia 5 người quấy rầy, bọn họ này một đường còn tính thuận lợi. Hy vọng căn cứ vẫn là phía trước bộ dáng, chỉ là hiện tại đề phòng nghiêm ngặt chút, rốt cuộc thú triều tiến đến, ai cũng không thể bảo đảm thú triều sẽ trong tương lai ngày nào đó đột nhiên buông xuống. Hai người thanh toán phí dụng, mới tính chân chính tiến vào hy vọng căn cứ địa bàn. Thời gian dài tới nay, hai người căng chặt thần kinh cuối cùng là có thể thả lỏng lại. Chúng ta đi về trước đem thân phận đổi về tới, sau đó chúng ta đi tìm phụ thân. Hảo. Ninh Sùng Viễn ứng thanh. Sắm vai Tần Quân Hàm thân phận nam nhân đã khang phục xuất viện, hiện tại liền ở Tần Quân Hàm trong nhà, nhìn thấy Tần Quân Hàm trở về, cũng không có kinh ngạc, phỏng chừng đã thu được tin tức. Thiếu chủ. Trần Hàn Vũ kích động mà hô thanh. Ân, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Đem ra người mặt nạ vạch trần Tần Quân Hàm vỗ vỗ Trần Hàn Vũ bả vai, nói, thân thể thế nào, có khỏe không? Đa tạ thiếu chủ quan tâm, thân thể đã không có việc gì. Trần Hàn Vũ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ta cấp thiếu chủ mất mặt. Không thể nào, ngươi đã làm được thực hảo. Nhưng là, không thể lơi lỏng ngày thường huấn luyện, bởi vì kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Là, Trần Hàn Vũ kính cái lễ. Đúng rồi, trước cùng ta nói, lúc ấy ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tiếp nhiệm vụ. Là Tần Lao Gia Tử làm. Nghe nói ở Duy An Nguyên Thủy trong rừng rậm, xuất hiện mấy cây có nhân loại trí tuệ thực vật biến dị, có người đã từng nhìn đến mấy cây thực vật quân lấy biến dị thú, đem biến dị thú dơ lên lão cao lại ném xuống, sống sờ sờ mà đem biến dị thú tạp chết ví dụ. Sau đó, có người còn nói Nguyên Thủy rừng rậm chung quanh đều là biến dị thú thi thể, nhưng đều là khô quát, tựa như bị hút khô rồi huyết giống nhau. Tần Lao Gia Tử biết ngài phía trước chảo quá có nhân loại trí tuệ thực vật biến dị, cho nên liền sai khiến ta đi. Vốn dĩ ta là muốn cự tuyệt, nhưng là vừa thấy đến Tần Lao Gia Tử kia trương nghiêm túc mặt, ta liền phản xạ có điều kiện mà ứng. Trần Hàn Vũ xấu hổ mà sờ sờ cái hót, có điểm ngượng ngùng. Bất quá, cũng không thể quái Trần Hàn Vũ, Tần Lao Gia Tử tuy rằng về hưu thật lâu, nhưng là xây dựng ảnh hưởng tự ở, đại đa số nhìn đến hắn đều sẽ túng. Này cũng không thể nói là ngươi sai. Nhưng là vì sao lúc ấy không cùng ta hoặc là phụ thân hội báo một chút tình huống? Có lẽ kế tiếp liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tần Quân Hàm an ủi một câu, kia những cái đó thực vật biến dị, các ngươi nhìn đến tình huống sao? Không có. Còn chưa tới nơi đó, chúng ta đã bị vây công. Trần Hàn Vũ dừng một chút nói, ta vốn là tính toán thông chi ngài, nhưng là, lúc ấy bị Tần Miễn thiếu gia phát hiện, ta không dám lại nói, liền đem đầu cối đóng cửa, lúc sau lại thông chi cũng đã trưởng. Tần Quân Hàm gật gật đầu, lần này sự liền tính là cho ngươi giáo huấn, lần sau nhưng đừng cãi lời mệnh lệnh. Là, thiếu chủ. Trần Hàn Vũ chính sắc mặt nghiêm chỉnh, thực khẳng định mà nói. Ân, đem ra người mặt nạ ta rớt, sau đó liền trở về nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, mặt khác sự tình không cần nhọc lòng. Là, vừa dứt lời, Trần Hàn Vũ liền đem ra người mặt nạ cầm xuống dưới, lộ ra hàm hậu khuôn mặt, theo sau liền rời đi. Nói thật, cứ việc biết người nọ không phải ngươi, nhưng là đỉnh giống nhau khuôn mặt, làm ra những cái đó biểu tình cùng động tác, thật đúng là cảm thấy quái quái. Ninh Sùng Viễn toàn bộ hành trình ở bên cạnh vây xem, chờ Trần Hàn Vũ đi rồi, hắn mới nói. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thần Quân Hàm sờ sờ cái mũi. Hảo, chạy nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta chờ lát nữa đi gặp phụ thân. Đã biết. Ninh Sùng Viễn quay đầu trở về chính mình phòng ở. Hắn cũng không có ở chính mình phòng nhìn đến tiểu báo tử thân ảnh, phòng trừng còn ở gửi nuôi nơi đó. Lúc ấy hắn đi tìm Tần Thiên Hữu thời điểm, liền đã từng làm ơn Tần Thiên Hữu chiếu cố một chút tiểu báo tử, hắn phòng trừng tiểu báo tử bị đưa đến nơi nào gửi nuôi. Ninh Sùng Viễn phòng bởi vì đã có một đoạn thời gian không ai ở, tích góp nhàn nhạt cho bụi, Ninh Sùng Viễn đem tay háo vớt đi lên, nghiêm túc mà quét tước một lần, mới bắt đầu tắm rửa. Sùng xa. Bên kia Tần Quân Hàm đợi một lát, thấy Ninh Sùng Viễn còn không có hảo, có chút kỳ quái mà đi đến, chờ nghe được tiếng nước, mới hỏi nói, ngươi còn không có hảo. Ân, ta đem phòng ở quét tước. Xuyên thấu qua tiếng nước, Tần Quân Hàm nghe thấy Ninh Sùng Viễn nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Mà vừa lúc, Tần Quân Hàm lại vào phòng, xuyên thấu qua ma xa cửa kính, Tần Quân Hàm thấy được Ninh Sùng Viễn bị ánh đèn khắc ở mặt trên bóng dáng. Tần Quân Hàm tưởng tượng thấy Ninh Sùng Viễn tắm rửa bộ dáng, cùng với phía trước nhìn đến quá trắng nõn làn da, Tần Quân Hàm cảm giác chính mình tim đập đột nhiên gia tốc, nơi nào đó cũng bắt đầu bành trướng. Tần Quân Hàm che lại cái mũi, vội vàng đi phòng khách, đem cửa sổ mở ra, gió nhẹ quất vào mặt, mới làm Tần Quân Hàm hảo chút. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ thượng hỏa. Tần Quân Hàm vuốt chính mình mới vừa quát xong râu hạ đi, lẩm bẩm. Thượng cái gì hỏa? Mới vừa tắm rửa xong Ninh Sùng Viễn nghe được Tần Quân Hàm tiếng bước chân, có chút kỳ quái mà đi ra, vừa lúc nghe thấy Tần Quân Hàm lẩm bẩm lầu bầu. Không gì Tần Quân Hàm vừa dứt lời, quay đầu liền nhìn đến chỉ ăn mặc áo ngủ Ninh Sùng Viễn. Áo ngủ là không có nút khấu, chỉ ở bên hông đơn giản mà trói lại một cái dây lưng, cái này làm cho Ninh Sùng Viễn hoài hơi hơi sưởng, vừa lúc lộ ra hắn ngực, không lau khô thủy theo làn da chậm rãi chảy xuống dưới, trải qua hắn tinh xảo xương quai xanh, trắng nõn ngực, sau đó mới chậm rãi bị áo ngủ hút đi. Tần Quân Hàm nuốt nuốt nước miếng, mới vừa bị hơi hơi áp xuống đi nơi nào đó, lại đi lên. Ngươi chạy nhanh đi đem thân thể lau khô, đừng lộng đông lạnh. Tần Quân Hàm vội vàng đem Ninh Sùng Viễn đẩy đi phòng. Ân. Nga, hảo đi. Ninh Sùng Viễn theo hắn nện bước đi rồi trở về, sau đó liền nhìn đến Tần Quân Hàm đóng cửa lại, sau đó không biết đi nơi nào. Nghe thanh âm, Tần Quân Hàm giống như trở về chính mình phòng ở. Ninh Sùng Viễn có điểm đốc, yên lặng mà dùng khăn lông xoa xoa tóc, chờ nhìn đến chính mình lỏa lộ ngực, hắn mới biết được là chuyện như thế nào. Tức khắc, Ninh Sùng Viễn cười đến giống trộm thanh miêu, đồng thời, lại có chút đau lòng. Mà thính thai Ninh Sùng Viễn đã có thể nghe được cách vách phòng truyền đến nhàn nhạt tiếng thở dốc. Chờ bọn họ hai chân chính rời đi phòng ở, đã là hơn 40 phút lúc sau. Chờ tới quân bộ, đã không sai biệt lắm có một giờ. Tục ngữ nói oan ra ngõ hẹp, cái này từ chẳng sợ tới rồi mà thế cũng là tồn tại. Tựa như lần đầu tiên tới hy vọng căn cứ giống nhau, bọn họ lại đụng phải Tần Miễn. Tần Miễn nhìn thấy bọn họ hai người tức khắc có chút kinh ngạc, nha, Đường ca, ngươi thân thể hảo. Còn có, cái này tiểu đệ đệ, đã ở nhà lâu như vậy, rốt cuộc biết muốn ra tới. Nhận được ngươi nhớ mong ta lâu như vậy, thân thể của ta tự nhiên hảo. Tần Quân Hàm nói, không hảo như thế nào không làm thất vọng ngươi khoảng thời gian trước đối ta chiếu cố. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tần Miễn trên mặt ý cười đạm đi. Chẳng lẽ cũng là ngươi hoài nghi ta tiết lộ ngươi hành tung? Tần Quân Hàm bị thương lúc sau, rất nhiều người đều tưởng Tần Miễn đem Tần Quân Hàm hành tung tiết lộ đi ra ngoài, hắn tưởng giải thích, nhưng là ngày thường hắn cùng Tần Quân Hàm không đúng sự, ai nấy đều thấy được tới, hắn liền tính giải thích, cũng không ai tin. Ngay cả Tần Lao gia tử, ở tỉnh lại lúc sau, xem chính mình đều là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Ta nhưng không nói như vậy. Thần Quân Hàm lạnh mặt, ta không phải hoài nghi, mà là đã khẳng định. Không phải ta. Ta làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Là, ta là chán ghét ngươi, ta cũng tưởng cùng ngươi tranh, nhưng là ta tuyệt đối không có tiết lộ ngươi hành tung. Ta liền là ai muốn đưa ngươi vào chỗ chết cũng không biết. Tần Miễn vẻ mặt ngươi hoan uổng ta biểu tình. Không phải ngươi trực tiếp tiết lộ cấp địch nhân, nhưng là lại cùng ngươi có quan hệ. Chính ngươi ngẫm lại, ngươi đem tin tức nói cho ai? Thần Quân Hàm lạnh lùng mà nói. Nghe vậy, Tần Miễn buông xuống đầu, hãy còn tự hỏi, ngay cả Tần Quân Hàm rời đi hắn đều không có chú ý. Chẳng lẽ là Tống Thành? Tần Miễn nghĩ tới cái gì, lập tức ngẩng đầu nói, lại phát hiện trước mặt đã không có Tần Quân Hàm thân ảnh. Tần Miễn sửng sốt, mọi nơi nhìn nhìn, chỉ nhìn đến những người khác lạnh nhạt mặt, Tần Miễn không nghĩ hỏi cái này, những người này Tần Quân Hàm đi đâu vậy, liền chính mình rời đi nơi này. Tần Quân Hàm cũng không biết Tần Miễn tình huống, hắn lúc này đã cùng Ninh Sùng Viễn tới rồi trên lầu. Hai người gõ vang lên Tần Thiên Hữu văn phòng đại môn, như cũng là Lâm Việt Trạch mở ra, nhìn thấy bọn họ hai người cũng không có quá mức kinh ngạc, tâm tình rất là không tồi mà nói, vào đi. Chờ cửa văn phòng đóng lại, Lâm Việt Trạch mới cùng Tần Thiên Hữu cùng nhau nói, hoan nên trở về. Cảm ơn. Hai người cùng nhau nói, nay dọc theo đường đi còn an toàn, có hay không bị thương. Tần Thiên Hữu đem trên tay sự tình thả xuống dưới, quan tâm hỏi. Con hảo, không có bị thương. Kia liền hảo. Tần Thiên Hữu nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Ninh Sùng Viễn, đúng rồi, tiểu viễn A nhà ngươi tiểu báo tử chờ lát nữa nhớ rõ mang về, nó chính là nhớ ngươi chịu không nổi, hận không thể mỗi ngày đều cùng ta cãi nhau. Cãi nhau. Ninh Sùng Viễn sửng sốt, tiểu báo tử là ở tại ngài gia. Tự nhiên không phải, ta đem nó dưỡng ở chỗ này. Nói, Tần Thiên Hữu từ hắn bàn làm việc mặt sau, kéo ra một cái cùng loại với quá khứ miêu hoa giống nhau đồ vật, ở miêu hoa thượng liền nằm tiểu báo tử. Tiểu báo tử đang ở huýt huýt ngủ nhiều, bụng rất có tiết tấu mà phập phồng. Có khi nó giống như còn đang nằm mơ giống nhau, đặng duỗi chân, trong miệng rầm rì vài tiếng. Nó mỗi ngày đều đang đợi ngươi trở về, chỉ cần tỉnh lại nhìn không tới ngươi, liền hướng về phía ta giống. Tiểu báo tử nhìn so với phía trước lớn chút, cũng béo chút, Tần Thiên Hữu hiển nhiên đem nó uy đến không tồi. Ninh Sùng Viễn cười cười, mặt mày gian lộ ra ấm áp. Hắn cũng không nhúc nhích nó, làm nó tiếp tục ngủ. Trở về thời điểm, ta sẽ mang theo nó cùng nhau. Trong khoảng thời gian này, cấp thủ lĩnh thêm phiền thoái. Khách khí gì, ngươi lại cùng ta khách khí, ta nhi tử phải cùng ta nóng nảy. Tần Thiên Hữu cười chỉ Tần Quân Hàm, ý bảo Ninh Sùng Viễn xem Tần Quân Hàm lúc này diện than mặt. Khu, phụ thân, chúng ta nên liêu chính sự. Tần Quân Hàm ho khan một tiếng, mấy ngày nay lên đường mệt mỏi, sớm chút đem sự tình nói xong, chúng ta thật sớm chút trở về nghỉ ngơi. Biết, yên tâm, sẽ không chiếm có các ngươi nói chuyện yêu đương thời gian. Tần Thiên Hữu chớp chớp mắt, vẻ mặt ta hiểu biểu tình. Phụ thân. Tần Quân Hàm hô một tiếng. Tần Thiên Hữu lúc này mới không nói phương diện này sự tình, lần này các ngươi làm được không tồi, thu thập đến tin tức, đối chúng ta có rất lớn tác dụng. Chỉ là, hiện giờ còn có mấy cái quan trọng nhất vấn đề không có giải quyết, đó chính là chân chính phía sau màn độc thủ là ai. Cùng với, rốt cuộc có bao nhiêu người thụ địch phương khống chế. Có quan hệ này đó manh mối, ta đã an bài người đi theo tiến. Tạm thời. Các ngươi trước lưu tại căn cứ, giải quyết thú triều sự. Phần 112. Hảo. Thần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn ứng thanh. Ân, còn có quan hệ với quỷ dị sinh vật, Lý Tiêu Hàn đã đối những cái đó màu đen vật thể nghiên cứu, đến ra báo cáo cùng ngươi lúc trước cấp không sai biệt lắm, nhưng là, cũng có điều bất đồng. Bất đồng ở nơi nào? Lý Tiêu Hàn nói, này đó màu đen vật thể chính là người máy. Dựa hút nhân loại máu tươi sinh tồn, một khi không có máu tươi, chúng nó liền sẽ đình chỉ công tác. Sau đó, biến dị thú thân thể liền sẽ bị chia làm thật nhiều phân. Tần Thiên Hữu nói, cho nên, này đó màu đen vật thể, khởi đến lớn nhất tác dụng chính là liên tiếp kinh mạch, làm quỷ dị sinh vật trên người bất đồng biến dị thú thân thể liên tiếp ở bên nhau, hơn nữa còn không chết được. Cái này báo cáo cùng Cao Huyền cùng chúng ta nói giống nhau, Cao Huyền cũng không biết cái này quỷ dị sinh vật thi thể ở chúng ta nơi này, cũng không biết chúng ta thân phận thật sự, cho nên, lấy này chứng minh, hắn nói có thể tin. Tần Quân Hàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Cao Huyền cho bọn hắn tin tức rất nhiều, nếu tất cả đều là sai, đối bọn họ tới nói có rất lớn tổn thất. Tuy rằng bọn họ tin tưởng Bành Thành căn cứ thủ lĩnh, bởi vậy tin tưởng Cao Huyền, nhưng là, ở nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Ân, hắn nói có thể tin. Tần Thiên Hữu nói, lần này trở về, các ngươi cũng nên xử lý Tống Thành. Đặt ở nơi này tóm lại là cái tai họa. Ân, bất quá. Việc này ta sẽ không trộn lẫn. Có ý tứ gì? Tống Thành dù sao cũng là Tần Miễn người, ta nhúng tay không tốt lắm. Cho nên, ta sẽ đem chuyện này cuối cùng lựa chọn quyền giao cho Tần Miễn, cho hắn biết, không phải người nào đều có thể thu. Kia cũng đúng. Mấy năm nay, Tần Miễn thật sự là quá xuôi gió xuôi nước, chịu chút suy sụp cũng là tốt. Tần Thiên Hữu gật gật đầu, rất là tán đồng, nói lên Tần Miễn, ta liền nghĩ đến phụ thân bởi vì ngươi sự hiện tại xem hắn đặc biệt không vừa mắt, liên quan mặt khác chi thứ hải tử cũng đã chịu lạnh nhạt. Ngày mai, ngươi cùng ta trở về một chuyến, trông thấy ngươi ra ra. Hảo! Tần Quân Hàm nhìn về phía Ninh Sùng Viễn, Sùng Sa, ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? A! Ninh Sùng Viễn sửng sốt. Cùng ta trở về, lấy ta bạn lữ thân phận. Ta Ninh Sùng Viễn sắc mặt từng đỏ, có chút do dự, ta không biết. Hiện tại không phải ở thảo luận chính sự sao? Ngươi với ta mà nói cũng là chính sự. Nhưng, như vậy có thể hay không quá đột nhiên, vạn nhất ngươi già già không tiếp thu ta làm sao bây giờ? Ninh Sùng Viễn trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Yên tâm, hắn sẽ tiếp thu. Tần Quân Hàm nói được chắc chắn, theo sau hắn sờ sờ Ninh Sùng Viễn đầu tóc, nói, ngươi cảm thấy sớm vậy quên đi, từ từ tới, chờ ngày nào đó ngươi nguyện ý, ta lại mang ngươi trở về. Ngươi trước làm ta ngẫm lại đi. Ngày mai buổi sáng lại nói. Hành. Chờ bọn họ hai người nói xong, đầu chuyển qua đi thời điểm, mới phát hiện Tần Thiên Hữu cùng Lâm Việt Trạch động tác nhất trí mà nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra bát quái hơi thở. Phụ thân, ta làm ngươi hỗ trợ cha một chút Vinh Hiên, ngài cha xét sao? Thần Quân Hàm làm bộ chính mình cái gì cũng chưa thấy, nói chính sự. Cha xét, nhưng là đều thực bình thường, cùng ngươi phía trước hiểu biết giống nhau. Tần Thiên Hữu nói, ta thậm chí làm người cha xét Vinh Hiên ở mặt thế lúc sau trò chuyện ký lục, cũng không tra được cái gì. Như thế nào sẽ? Tần Quân Hàm nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới loại kết quả này, chính là, ta tổng cảm thấy Vinh Hiên có chút vấn đề. Chuyện này ta sẽ lại an bài người theo vào. Thần Thiên Hữu vẫn là thực tin tưởng Tần Quân Hàm trực giác, liền nói. Hảo! Đúng rồi, chúng ta bên này xử lý Tống Thành, Bành Hải căn cứ bên kia sẽ nháo sự sao? Yên tâm đi phụ thân, bọn họ sẽ không. Tần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia lanh quang, ngài cho rằng bọn họ đem Tống Thành phái lại đây. Thật là muốn cho hắn làm cái gì cống hiến sao? Thực hiển nhiên không phải. Đối. Bọn họ chỉ là đem Tống Thành coi như là pháo hôi thôi. Nếu Tống Thành thật sự rất lợi hại mà sưu tập tới rồi hữu dụng tin tức, bọn họ tự nhiên sẽ cao hứng. Nếu không có, thả hắn còn bởi vậy tử vong, Bành Hải căn cứ người cũng sẽ không bởi vậy thương tâm, ngược lại cảm thấy cao hứng. Bành Hải căn cứ mấy người quan hệ nhưng chẳng ra gì. Ân. Không tồi. Nhưng là, tốt nhất vẫn là làm Lý Cẩm Bình nhìn chằm chằm nơi đó, để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tần Thiên Hữu gật gật đầu, nói lên Bành Hải căn cứ, ta liền nghĩ đến bọn họ đấu giá hội. Từ ngươi phát lại đây báo cáo đi lên xem, Bành Hải căn cứ xác thật làm rất nhiều vi phạm pháp quy sự tình, thả bọn họ còn giúp cao gia người, buôn bán quỷ dị sinh vật. Này đó tin tức, ta đều đã nhìn đến, nhưng là muốn thu thập Bành Hải căn cứ, này đó lại không đủ đủ. Chúng ta còn cần chứng cứ. Cao Huyền thực hiển nhiên không thể tới làm nhân chứng, hắn một khi bại lộ, như vậy Cao Huyền này một cái tuyến liền hoàn toàn tăng dã, địch nhân thậm chí sẽ bởi vậy đoán được bọn họ đã có giải quyết loại nhỏ người máy phương pháp, đến lúc đó địch nhân rất có khả năng sẽ một lần nữa thiết kế ra người máy, đến lúc đó bọn họ không có tuyến nhân, không có nghiên cứu căn cứ, liền mất đi tiên cơ. Mà vật chứng, bọn họ thực hiển nhiên càng thêm không có. Nếu có vật chứng, bọn họ cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ta biết, nhưng là, hiện tại vấn đề là phái ai đi? Ân. Ta hiện tại chính là tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này. Ngày hôm qua ta thu được tuyến nhân đưa tới một phong thơ, mặt trên thu kiện người tên gọi viết chính là ngươi, chính xác mà nói, là viết kỷ tại sở mít tên này. Nói, Tần Thiên Hữu từ ngăn kéo chung lấy ra một phong thơ, tin rõ ràng còn không có mở ra, phong hảo hảo mà, này tin ta không hủy đi, là từ William căn cứ lại đây. Tần Quân Hàm quét phong thư liếc mắt một cái, nhìn đến gửi kiện người viết chính là Charlie. Chờ mở ra, Tần Quân Hàm mới biết được là tên kia điều tiểu sư làm cha ly viết. Tin thượng nội dung không phải rất nhiều, ở hàng ngày an ủi một chút Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viện an toàn vấn đề ở ngoài, bọn họ liền nhắc tới Bành Hải căn cứ đấu giá hội. Điều tiểu sư ý tứ là nói, hắn bạn trai còn ở đấu giá hội đợi, không biết sống hay chết, vì bạn trai an toàn, hắn tưởng làm ơn Tần Quân Hàm dẫn hắn đi đấu giá hội, hắn nguyện ý trở thành tuyên nhân, giúp hắn công phá Bành Hải căn cứ sự tình. Chuyện này ta sẽ không đồng ý. Tần Quân Hàm nói. Bành Hải căn cứ cùng Cao gia bị rất nhiều người che chở, không phải hắn một cái bình dân chúng có thể lan lộn. Tin viết cái gì? Chính ngươi xem đi. Thần Quân Hàm đem tin đưa cho Tần Thiên Hữu. Là không thể đồng ý. Chờ xem xong rồi, Tần Thiên Hữu nói. Nhưng là, ngươi có phải hay không không thấy được nhất phía dưới? Cái gì? Tần Thiên Hữu nói, bị chết ở dưới trên giấy còn có chữ viết, mặt trên có cái PS chữ, nói điều tiểu sư đã đi Bành Hải căn cứ. Cái gì? Tần Quân Hàm trực tiếp đứng lên, đem tin lấy lại đây nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn đến nhất phía dưới có cái PS tin tức. Không thể nào, điều tiểu sư kỳ thật thực túng, nếu không năm đó cũng sẽ không tùy ý chính mình bạn trai rời đi William căn cứ. Lúc ấy ở William căn cứ, hắn cũng chưa nói quá muốn đi làm nằm vùng sự tình A. Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày. Có lẽ hắn đột nhiên nghĩ thông suốt đâu, tình yêu lực lượng là vĩ đại. Việc này nếu đặt ở các ngươi hai cái trên người, tiểu viễn mất tích, tiểu hàm, ngươi sẽ đi cứu hắn sao? Tự nhiên là sẽ. Ân. Đặt ở ta trên người, ta cũng đồng dạng như thế. Thần Thiên Hữu nói, nhìn Lâm Việt Trạch liếc mắt một cái. Theo sau, chuyện vừa chuyển, trong mắt mang theo lo lắng, nhưng là, hắn dù sao cũng là cái bình thường dân chúng, không phải chuyên môn huấn luyện quá người, hắn rất có khả năng sẽ chết ở nơi đó. Ân, phụ thân, ta sẽ liên hệ Lý Cẩm Bình, làm hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm. Hảo, đấu giá hội nơi đó, ta cũng sẽ an bài người nhìn chằm chằm, lấy bảo đảm hắn an toàn. Tần Thiên Hữu thở dài, đây đều là chuyện gì Nga? Tuy rằng, Tần Quân Hàm cùng Tần Thiên Hữu đều không đồng ý điều tiểu sư đi mạo hiểm như vậy, nhưng là, trên thực tế, điều tiểu sư là cái hảo lựa chọn. Bởi vì hắn có thanh thanh bạch bạch bối cảnh, không có chút nào ngụy trang cái loại này. Phía trước liền nói đấu giá hội ở nhận người thời điểm thực cẩn thận, sẽ tra xét lại tra, hận không thể đem ngươi tổ tông 18 đại đều tra một lần, cho nên, giống điều tiểu sư như vậy, là lựa chọn tốt nhất, không cần lo lắng địch nhân nhìn ra cái gì miêu nhị. Đồng thời hắn lại có người khác không có động lực, hắn bạn trai. Nhưng là, đồng thời, thân phận của hắn cũng thực dễ dàng bại lộ, bởi vì hắn không có trải qua chính quy huấn luyện, thực dễ dàng bị người bộ ra lời nói tới, thả, hắn bản thân là gan liền tương đối tiểu. Bị người một uy hiếp, phỏng trừng liền cái gì đều nói. Tuy nói bọn họ hai lần tới, nhưng là, lại một chút cũng không có nhàn rỗi, đủ loại sự yêu cầu bọn họ xử lý. Hiện tại quan trọng nhất sự vẫn là tiên kiến Tần Lao Gia Tử. Tần Lao Gia Tử đã thoát ly nguy hiểm, hiện tại đang ở trong nhà đợi. Nói cách khác, Tần Quân Hàm yêu cầu hồi một chuyến ra. Ninh Sùng Viễn ở tự hỏi hồi lâu lúc sau, đáp ứng rồi Tần Quân Hàm, cùng hắn cùng nhau trở về. Người xác định. Đi phía trước, Tần Quân Hàm lại hỏi một lần. Xác định. Kia hảo, chúng ta đi mua vài thứ. Thần Quân Hàm chớp chớp mắt. Mua cái gì? Đương nhiên là mua chút Lao Gia Tử thích đồ vật, dùng để lấy lòng Lao Gia Tử. Nói lời này cũng không phải Tần Quân Hàm, mà là Tần Quân Hàm phụ thân Tần Thiên Hữu. Tần Thiên Hữu dựa vào thang lầu tay vịt, cười nói, mà ở hắn phía sau đi theo Lâm Việt Trạch. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Ngươi muốn đem Lâm Phó Quan cũng mang về. Gọi là gì Lâm Phó Quan, ngày thường ở quân bộ kêu kêu liền tính. Trong lén lút kêu liền không hảo đi. Hẳn là kêu mẫu thân. Tần Thiên Hữu nói, thập phần không đứng đắn mà đem Lâm Việt Trạch ôm vào trong ngực, thử một hàm răng trắng. Sau đó, Tần Thiên Hữu đã bị Lâm Việt Trạch tấu một quyền. Lâm Việt Trạch lạnh mặt, thủ lĩnh đại nhân, ta không phải nữ, không cần có người kêu ta mẫu thân. Lâm phó quan cái này xương huyết ta còn là rất thích. Tần Thiên Hữu che lại bị tấu bụng, vẻ mặt lấy lòng mà nói, ân ân, đối, ngươi nói đều đối. Ninh Sùng Viễn trong đầu tức khắc toát ra ba chữ. Thê quả nghiêm. Hừ. Lâm Việt Trạch hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Ninh Sùng Viễn thời điểm, trên mặt tươi cười lại nhiều. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho lão gia tử sốt ruột chờ. Đến lúc đó, cho dù có đồ vật lấy lòng hắn, hắn cũng sẽ chơi tính tình. Ân. Nói, mấy người liền chuẩn bị xuống lầu. Duy độc Tần Thiên Hữu ôm bụng, cong eo, một bộ rất đau bộ dáng. Lâm Việt Trạch, ta bụng đau, muốn người ôm ấp hôn hít mới không đau. Thủ lĩnh đại nhân. Ngài là hy vọng hôm nay buổi tối ngủ sofa sao? Đương nhiên không phải. Kia liền hảo hảo đi đường. Ai, hảo đi. Tần Thiên Hữu vẻ mặt tức phụ không sủng ta biểu tình, chậm gì gì mà đi phía trước đi đến. Nhìn toàn bộ hành trình Ninh Sùng Viễn khỏe miệng vừa kéo, thật sự là không thể tưởng được Tần Thiên Hữu là cái dạng này người. Tần Thiên Hữu ở đối mặt người nhà thời điểm cũng đã thực thả bay tự mình, nhưng là, ở quân bộ, Tần Thiên Hữu còn thu liễm một ít, chờ tới rồi ngầm, liền cùng thoát cương Husky giống nhau. Ở lâu một thời điểm, bọn họ vừa lúc thấy được mới vừa mua đồ ăn trở về Nghiêm Lệ Đình. Nghiêm Lệ Đình ở nhìn đến Tần Thiên Hữu kia một khắc, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, trên tay túi trực tiếp rơi trên mặt đất. Đầu, thủ lĩnh, thiếu chủ, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghiêm Lệ Đình một bên hỏi, một bên vội vội vàng vàng mà ngồi xổm xuống nhặt lên trên mặt đất rơi xuống đồ vật. Ở nhặt trong quá trình, nàng còn trộm mà xem mấy người bọn họ. Có chút việc. Tần Thiên Hữu nói được hàm hồ. Lại làm Nghiêm Lệ Đình tay run lên. có khỏe không? Phát sinh chuyện gì? Tần Thiên Hữu vẻ mặt lo lắng mà ngồi xổm xuống dưới, đáy mắt cũng hiện lên một tia tinh quang. Không có gì, chỉ là hôm nay thân thể có chút không thoải mái. Nghiêm Lệ Đình vội vàng đem đồ vật thu thập hảo, liền chào hỏi cũng không dám đánh, liền chạy lên lầu. Trên đường, bọn họ còn nghe được Nghiêm Lệ Đình bị thang lầu vướng một chút thanh âm. Ta có như vậy đáng sợ sao? Tần Thiên Hữu vẻ mặt ủy khuất mà gãi gãi mặt. Người không đáng sợ. Chỉ là có người trong lòng có quỷ thôi. Lời này là Tần Quân Hàm nghe được trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa lúc sau nói. Ta nói đi, ta như vậy đáng yêu, như thế nào sẽ có người sợ hãi? Tần Thiên Hữu nói xong, lại không ai để ý đến hắn, sôi nổi đi hướng Tần Thiên Hữu ngừng ở dưới lầu huyền phụ xe, ngồi xuống. Phần 113. Tần Thiên Hữu chỉ có thể bẹp bẹp miệng, tự giác mà ngồi ở điều khiển vị thượng, phát động xe đi thương trường. Tần Lao Gia Tử thích thứ gì a? Đối Tần Lao Gia Tử hoàn toàn không biết gì cả Ninh Sùng Viễn, có chút khẩn trương hỏi Tần Quân Hàm. Lao nhân sao, khẳng định đều thích bàn cờ loại, trà loại cùng với thủy mặc tranh chữ loại đồ vật. Tần Quân Hàm nói, ông nội của ta chính là. Cho nên, muốn thảo hắn niềm vui, không phải rất khó. Tiểu Viễn không cần khẩn trương, phụ thân vẫn là rất thích ngươi như vậy. Nếu không, năm đó cũng sẽ không đem chi thứ hải tử tiếp nhận tới dưỡng. Thần Thiên Hữu cũng ở bên cạnh trấn an nói. Ân. Ninh Sùng Viễn ngoài miệng ứng, trong lòng khẩn trương lại cũng không thiếu nhiều ít. Tần Quân Hàm thấy thế, đem Ninh Sùng Viễn tay cầm ở lòng bàn tay, nếu không nghĩ đi liền không đi đi. Ta không có việc gì. Ninh Sùng Viễn cười cười, yên lặng mà nắm chặt Tần Quân Hàm tay. Bọn họ lần này cần đi thương trường là hy vọng căn cứ lớn nhất thương trường. Tần Thiên Hữu mới vừa đem xe đình hảo, bọn họ liền thấy được Tần Miễn từ trong xe ra tới, tiến vào thương trường bóng dáng. Tần Miễn. Hắn như thế nào cũng tới. Phòng trưng là vì buổi tối tiệc tối. Rốt cuộc phía trước bởi vì Tiểu Hàm sự tình, phụ thân xem hắn đã có chút khó chịu, hắn đại khái là tưởng sấn lần này cơ hội lấy lòng phụ thân đi. Thần Thiên Hữu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tiệc tối? Cái gì tiệc tối? Thần Quân Hàm sửng sốt. A, ta ngày hôm qua không cùng ngươi nói sao? Thần Thiên Hữu một bên nói, một bên trong lòng nghĩ, xong rồi. Một cái không cẩn thận nói lỡ miệng. Chưa nói. Ngươi chỉ làm ta hồi một chuyến ra. Ta đây phỏng chừng là đã quên. Tần Thiên Hữu nói, hôm nay tiệc tối rất quan trọng, phụ thân không chỉ có thỉnh Tần gia chi thứ, còn thỉnh hy vọng căn cứ một ít có quyền thế người. Hơn nữa, nghe nói hôm nay tiệc tối sẽ toàn cầu phát sóng trực tiếp. Tất cả mọi người có thể nhìn đến buổi tối cảnh tượng. Ta đánh giá, phụ thân muốn bắt đầu nói người thừa kế sự tình. Cho nên, Tiểu Hàm, hôm nay buổi tối hảo hảo biểu hiện. Nơi này giải thích một chút. Tần Lao Gia Tử buổi tối nói người thừa kế sự tình là chỉ kế thừa Tần Gia gia sản sự tình. Tần Quân Hàm thiếu chủ thân phận là toàn bộ căn cứ thiếu chủ. Người thừa kế sự tình. Ta đây xuất hiện có phải hay không không quá thích hợp? Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày. Tuy rằng Tần Quân Hàm nói qua, Tần Lao Gia Tử hẳn là sẽ không quá để ý Tần Quân Hàm tìm cái bạn trai sự tình. Nhưng là, hắn hôm nay xuất hiện, tóm lại sẽ cho Tần Quân Hàm mang đến không tốt ảnh hưởng. Đương nhiên sẽ không. Tần Thiên Hữu biên lắc đầu. Biên nghĩ thầm, chính là bởi vì biết Ninh Sùng Viễn có như vậy phản ứng, hắn mới không có ngày hôm qua liền nói ra tới hôm nay Tần Lao Gia Tử chuẩn bị tiệc tối. Nếu không phải vừa mới Tần Miễn xuất hiện, hắn đều tưởng kéo dài tới buổi tối lại nói ra chuyện này. Tiểu Viễn A, ngươi nếu đáp ứng rồi Tiểu Hàm, phải làm được. Hơn nữa, Tần Lao Gia Tử chính miệng nói, làm Tiểu Hàm mang ngươi trở về trông thấy người trong nhà. Phải không? Ninh Sùng Viễn vẻ mặt hồ nghi. Đương nhiên là thật sự, ta chính là thủ lĩnh. Như thế nào có thể nói dối đâu? Thần Thiên Hữu trợn tròn mắt nói dối. Lâm Việt Trạch cùng Tần Quân Hàm đều không có vạch trần hắn, Lâm Việt Trạch còn rất phối hợp gật gật đầu. Vì thế, Ninh Sùng Viễn tin là thật, rốt cuộc ở hắn ý tưởng chung, Lâm Việt Trạch là sẽ không gạt người, hắn so Tần Thiên Hữu đứng đắn nhiều. Bởi vì việc này, khi bọn hắn ở trên lầu gặp được Tần Miễn thời điểm, bọn họ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Quân Hàm. Tần Miễn nhìn thấy Tần Quân Hàm lập tức đã đi tới, hỏi, Tần Quân Hàm. Ngày hôm qua ngươi nói sự, có phải hay không Tống Thành làm? Tần Quân Hàm đem trong tay đồ vật đặt ở xe đẩy thượng, cũng không có chính diện trả lời, chuyện này, ngươi đến chính mình cha. Hắn là thủ hạ của ngươi người, không phải ta. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Tần Miễn có chút không vui, sắc mặt trầm xuống dưới, Tần Quân Hàm luôn là như vậy, giống như cái gì đều trước tiên đã biết, nhưng là chính là không nói cho hắn. Loại này giống như vĩnh viễn ở Tần Quân Hàm mặt sau cảm giác, một chút đều không tốt. Tần Quân Hàm. Ngươi nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc đã biết cái gì? Tần Miễn, liền tính ta nói, ngươi tin sao? Tần Quân Hàm sắc mặt nhàn nhạt mà hỏi lại. Nghe vậy, Tần Miễn an tĩnh xuống dưới, không lại truy vấn. Hảo, ta đã biết, ta sẽ điều tra rõ chân tướng. Đúng rồi, ngươi phía trước làm ta tra sự tình, đã có mặt mày, nếu ngươi muốn biết, hôm nay buổi tối chúng ta đình viện thấy. Đừng, hôm nay buổi tối tới người không ít, người nhiều mắt tạp, vạn nhất bị ai nghe xong đi làm sao bây giờ, buổi chiều ở ta phòng thấy đi. Cũng đúng, vài giờ. 4 điểm. Đương nhiên, nếu ngươi đến lúc đó có thể điều tra rõ Tống Thành chi tiết, liền càng tốt. Hành A, ta liền tra cho ngươi xem. Tần Miễn hừ một tiếng, xách theo chính mình đồ vật liền hướng tính tiền địa phương đi đến. Ngươi nói hắn có thể tra được sao? Thần Thiên Hữu đôi tay ôm cánh tay. Có thể, lúc này mới 9 giờ, hắn còn có 7 tiếng đồng hồ thời gian. Hơn nữa, có chút manh mối ta đã làm người chuẩn bị tốt, nếu thời gian dài như vậy hắn còn cái gì cũng chưa phát hiện, liền thật sự thực xin lỗi Tần gia nhiều năm như vậy đối hắn tài bồi. Thần Quân Hàm nhàn nhạt mà nói. Hành đi. Đồ vật các ngươi lấy lòng sao? Lấy lòng. Vậy đi thôi. Phụ thân còn chờ chúng ta ăn cơm trưa. Ân. Tần gia ở vào Hy Vọng căn cứ sườn, càng đi bên trong đi, chung quanh liền càng an tĩnh, chờ tới rồi Tần gia cổng lớn, đã chỉ có thể nghe được gió nhẹ phất qua lá cây mang theo sàn sạt thanh. Tần gia cũng không phải thường nhân có thể tiến vào, ở cửa đứng 7-8 cái ăn mặc quân trang nam nhân, chỉ có thiệp mời hoặc là tương quan tiến vào cho phép chứng mới có thể đủ tiến vào. Đương nhiên, Tần gia người ngoại trừ. Quân nhân tốt đẹp ký ức, làm cho bọn họ đều nhớ rõ Tần gia người huyền phù xe bảng số xe. Cho nên khi bọn hắn nhìn đến Tần Thiên Hữu xe, liền nhanh chóng đem đại môn mở ra. Tần gia so Tạ Nguyệt Đình gia còn muốn đại, nếu nói Nguyệt Đình trang viên là thực vật thiên hạ, kia Tần gia chính là quân nhân thiên hạ. Nơi này tùy ý có thể thấy được huấn luyện nơi sân cùng thiết bị, cũng có thể đủ tùy thời nhìn đến ăn mặc quân trang quân nhân. Ở bọn họ đã đến kia một khắc, trong phòng người cũng đã được đến thông chi, bọn họ tới rồi biệt thự dưới lầu thời điểm, quản gia đã cung kính mà đứng ở cửa, có nếp nhăn tay thuần thục mà mở cửa ra, cười nói, thủ lĩnh, thiếu chủ, cùng với hai vị tiên sinh, hoan nghênh trở về. Lao gia đã ở trên lầu chờ vài vị. Tốt. Nhìn thấy Lao giả, Tần Quân Hàm cùng Tần Thiên Hữu trên mặt đều nhiều một mạt ôn hòa cùng nụ mộ. Tên này Lao giả cùng Tần Lao gia tử là cùng thế hệ, tuổi đều không nhỏ. Năm đó bọn họ hai người là bạn tốt, hai người cùng nhau khảo học viện quân sự, cùng nhau thành quân nhân, cùng nhau vào sinh ra tử. Sau lại Lao giả bởi vì đánh giặc khi chân bộ bị đánh trúng, bác sĩ đối Lao giả chân bộ tiến hành rồi cắt chi, tuy rằng hậu kỳ hắn trang chi giả, thả ngày thường hành động bình thường, nhưng là, rốt cuộc trên chiến trường nguy hiểm thật mạnh, quốc gia không cần vô vị hy sinh, cũng không đồng ý Lao giả tiếp tục phản hồi bộ đội, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xuất ngũ. Tần Lao gia tử đau lòng hắn tao ngộ, liền hỏi hắn hay không nguyện ý đến Tần gia tới làm quản gia, hắn trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, liền đáp ứng rồi. Theo sau một đãi chính là vài thập niên. Tần Thiên Hữu cùng Tần Quân Hàm hắn đều mang quá, là bọn họ tương đối kính trọng trưởng bối. Lao quản gia ở nhìn thấy bọn họ hai người thời điểm, trên mặt cũng nhiều một mặt nhu hòa, đầu tiên là hỏi một ít tình hình gần đây, mới mang theo bọn họ đi trên lầu. Lao quản gia tựa hồ biết chút cái gì, chẳng sợ nhìn thấy Ninh Sùng Viễn này trường xa lạ khuôn mặt, cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là đơn giản ân cần thăm hỏi vài câu. Lao gia liền ở thư phòng, các ngươi trực tiếp vào đi thôi. Ta đi cấp vài vị đảo chút thủy tới. Các ngươi là uống cà phê, vẫn là trà? Tự nhiên là trà, ở Lao gia tử trước mặt ai dám uống cà phê. Tần Thiên Hữu vừa nói, một bên đem chính mình trong tay xách theo lá trà nhét vào Lao quản gia trong tay. Nhạ, Lý Thúc, đây là Càng Trạch mới vừa mua lá trà, ngươi liền lấy cái này phao đi, làm phụ thân nếm thử loại này lá trà. Hào liệt. Lao quản gia cười rối tay tiếp nhận, Lao gia khẳng định sẽ thích. Nếu có thể thích thì tốt rồi. Tần Thiên Hữu bẹp bẹp miệng. Nói xong, Tần Thiên Hữu liền mở ra thư phòng môn, cũng không ngoại ý muốn nhìn đến Tần Lao gia tử đang đứng ở trên bàn sách, cầm bút lông nghiêm túc mà viết. Phụ thân. Tần Thiên Hữu. Thúc thúc. Lâm Việt Trạch. Gia gia. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn. Ân. Tần Lao gia tử rất là lãnh đạm mà ứng thành, chỉ là bất thời giờ ngó bọn họ liếc mắt một cái, theo sau liền tiếp tục liên hệ bút lông tự. Tần Quân Hàm cùng Tần Thiên Hữu cũng không cảm thấy kỳ quái. Bốn người thực tự giác mà ở trên sofa ngồi xuống, chờ Tần Lao gia tử viết xong. Nay nhất đẳng, liền đợi tiếp cận nửa giờ, lão quản gia đưa tới nước trà từ nóng bỏng biến thành ôn, Tần Lao gia tử lúc này mới chậm gì gì mà đem bút thả trở về, sử quải trượng làm được ghế trên. Tần Lao gia tử tuy rằng tóc đã toàn trắng, tuy rằng khoảng thời gian trước mới vừa nằm viện, nhưng là sắc mặt thoạt nhìn cũng không tệ lắm, mặt mày hường hào, chỉ là, tựa hồ tâm tình có chút khó chịu, khỏe miệng đi xuống, trên mặt cũng mang theo nghiêm túc. Đu áng một tiếng, Tần Lao gia tử đem quải trượng hướng trên mặt đất gõ gõ, nói, đã trở lại. Đúng vậy, phụ thân. Tần Thiên Hữu lúc này đã hoàn toàn đem chính mình cợt nhả một mặt thu lên, khuôn mặt nghiêm túc mà như là ở đối mặt chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Ân. Tần lao gia tử gật gật đầu, nhìn về phía Tần Quân Hàm, "Tiểu Hàm, kia hải tử thân thể thế nào?" "Ra ra, hắn đã không có đáng ngại." Tần Quân Hàm nói. Tần lao gia tử nói kia hải tử chính là Trần Hàn Vũ. "Phụ thân, ngài biết hắn không phải Tiểu Hàm." "Vô nghĩa, ta chính mình tôn tử ta còn có thể không quen biết sao?" Nói, Tần lao gia tử lại dùng quải trượng gõ gõ mặt đất, khóe miệng hạ kéo mà càng thêm lợi hại. "Kia ngài như thế nào còn cấp thành như vậy? Còn vào y cờ u?" Tần Thiên Hữu yên lặng mà phun tảo. "Như thế nào? Ngươi có ý kiến a, làm ngươi chiếu cố ta mấy ngày làm sao vậy? Đừng cho là ta không biết, ta nằm viện kia đoạn thời gian, buổi tối đều là Lâm Việt trạch bồi, ngươi đâu, chết chỗ nào vậy?" Tần lao gia tử giống thanh âm nhưng thật ra rất đại, một chút cũng không giống như là mới từ bệnh viện trở về không bao lâu bộ dáng. Lúc ấy, Tần lao gia tử là phát hiện nhà mình tôn tử thay đổi người, nhưng là, rốt cuộc quan tâm sẽ bị loạn. Hơn nữa Tần lao gia tử cảm thấy Trần Hàn Vũ sẽ bị thương, cũng có trách nhiệm của chính mình, cho nên mới khó thở công tâm, vào bệnh viện. "Ta cũng chiếu cố ngài hảo đi." Tần Thiên Hữu vẻ mặt oan uổng, "Còn có a, phụ thân, nếu ngài đều thấy được Cảng Trạch nỗ lực, ngài có phải hay không nên làm người xử lý một chút hôn lễ?" "Hôn lễ? Hừ, không bàn nữa." Nghe vậy, nguyên bản bởi vì Tần Thiên Hữu đột nhiên nhắc tới kết hôn sự tình mà mặt đỏ Lâm Việt Trạch, tức khắc trở nên vẻ mặt tái nhợt. Nhưng là, khoe miệng ý cười cũng phai nhạt đi xuống, nhưng vẫn là tận lực duy trì lễ phép tươi cười. Ninh Sùng Viễn nghe được những lời này, sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh, nếu chiếu cố Tần lao gia tử như vậy dụng tâm Lâm Việt Trạch đều không chiếm được nhận đồng, phỏng trừng chính mình cũng huyền. Tần lao gia tử trộm mà quan sát Lâm Việt Trạch một phen, mới chậm gì gì mà nói, "Nhưng là, các ngươi có thể trước đem giấy hôn thú lãnh, cũng không có việc gì cũng nhớ rõ trở về trụ trụ, đừng làm cho ta cái này góa bữa lao nhân một người đại ở nhà. Đến nỗi hôn lễ, các ngươi hiện tại là đừng nghĩ, các ngươi tra được những cái đó sự, còn chưa đủ các ngươi lăn lộn sao. Chờ sự tình đều kết thúc, lại cho các ngươi làm, hiện tại là đừng nghĩ." Nghe vậy, Tần Thiên Hữu cười đến đôi mắt đều mị lên, miệng lặc mà lao đại, trong miệng nước miếng như là tùy thời đều có thể tích ra tới giống nhau, như là cái ngốc tử, "Cảm ơn phụ thân." Lâm Việt Trạch cũng cười cười, bị mồ hôi lạnh tẩm ướt tay chặt chẽ mà nắm Tần Thiên Hữu tay, "Cảm ơn thúc thúc." "Ân." Tần lao gia tử một bộ đại lão bộ dáng, câu này ân tự giống như là từ trong lô mũi phát ra giống nhau. "Phụ thân a, ngài như thế nào biết chúng ta tra được gì đó?" "Ta là về hưu, nhưng là không phải ngốc tử. Ngươi có thể tra, ta không thể tra." "Có thể, đương nhiên có thể." Tần Thiên Hữu cười làm lành nói. "Hừ." Tần lao gia tử hừ lạnh một tiếng, mặc kệ Tần Thiên Hữu ngốc tử giống nhau bộ dáng, nhìn về phía Tần Quân Hàm, "Tiểu Hàm a, đứa nhỏ này ta là lần đầu tiên thấy. Ngươi có phải hay không cũng nên giới thiệu giới thiệu." "Ra ra, hắn kêu Ninh Sùng Viễn, ta bạn trai." Tần Quân Hàm giới thiệu có thể nói là đơn giản thô bạo. Làm hiểu biết nhà mình tôn tử Tần lão gia tử nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Phần 114. Tuy nói Tần lão gia tử không có cùng Tần Thiên Hữu nói cái gì làm Tần Quân Hàm đem Ninh Sùng Viễn mang về nhà, nhưng là Tần lão gia tử là biết Ninh Sùng Viễn tồn tại. Tự nhiên cũng biết Ninh Sùng Viễn chi tiết. "Ân, mặc kệ là trời phù hộ cũng hảo, Tiểu Hàm cũng thế, nếu các ngươi tính toán sinh hoạt ở bên nhau, liền phải hảo hảo mà sinh hoạt. Các ngươi nếu đi rồi con đường này, phải hảo hảo mà đi xuống đi. Cang Trạch, Tiểu Viễn, ta nhi tử cùng tôn tử, liền giao cho các ngươi chiếu cố." Tần lao gia tử gật gật đầu. "Đúng vậy, mọi người chăm miệng một lời." Tần lao gia tử vừa lòng gật gật đầu, "Tiểu Hàm, những năm gần đây, ta đối với ngươi chưa từng có nhiều thiên vị, cũng vẫn luôn không có tuyên bố ngươi người thừa kế thân phận, ngay từ đầu ta là muốn rèn luyện ngươi, làm ngươi có thể chân chính trở thành một cái đủ tư cách người thừa kế, sau lại ta là bởi vì một người quá nhàm chán, nghĩ có hài tử đãi tại bên người bồi bồi ta. Nhưng là, không nghĩ tới chính là, lại bởi vậy, mà tạo thành một ít người ý tưởng không an phận. Thiếu chút nữa tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Lần này sự là ta sai, hôm nay tiệc tối, ta sẽ tuyên bố ngươi người thừa kế thân phận. Ra ra, này không phải ngài sai. Chỉ có thể nói Tần Miễn quá không cẩn thận." Tần Quân Hàm khuyên giải an ủi nói. "Hắn là có sai, nhưng, cũng có ta nguyên nhân." Tần lao gia tử nói, "Cái kia Tống Thành, các ngươi là tính toán xử lý như thế nào?" "Ra ra, ta làm Tần Miễn chính mình đi tra xét, buổi chiều phỏng trừng sẽ có kết quả ra tới." "Ân." "Lần này Tần Miễn đã làm sai chuyện, cũng nên chịu chút trừng phạt." "Hậu thiên khiến cho Tần Miễn khai sòng bạc không tiếp tục kinh doanh đi. Nửa năm lúc sau, lại làm hắn khai trương." "Là, phụ thân." "Ân." Thời gian không còn sớm, chính sự cũng liêu đến không sai biệt lắm, đi xuống ăn cơm đi. Tần lão gia tử nói xong, liền đứng lên, Tần Thiên Hữu cùng Tần Quân Hàm đều tưởng đi lên dịu hắn, đều bị cự tuyệt, ta còn không có lao đến cái kia nông nỗi. Bởi vì Tần lão gia tử đồng ý bọn họ ở bên nhau sự tình, này bữa cơm mọi người ăn đến độ rất vui vẻ. Tần lão gia tử cũng vẻ mặt không vui mà bị hai đối người yêu tắc một phen lại một phen cầu lương, tức giận đến thẳng gõ cái bàn, mấy người thấy thế, lúc này mới an phận chút. Sau khi ăn xong, bọn họ đem chuẩn bị cấp lao gia tử đồ vật đều đem ra, Tần lao gia tử một bên phun tào bọn họ tiêu tiền, một bên lại vui mừng mà tiếp nhận, làm lao quản gia thu hồi tới. Xem đến Ninh Sùng Viễn đều ngộ đạo, Tần lao gia tử chính là một cái chết ngạo kiều, trong miệng nói cùng trong lòng tưởng hoàn toàn bất đồng, còn phải sủng. Buổi chiều 4 điểm, Tần Miễn đúng giờ xuất hiện ở Tần Quân Hàm trước cửa, gõ vang lên môn. Bất quá, Tần Miễn sắc mặt không tốt lắm, mới vừa tiến vào liền nói, ta tra được. Tra được cái gì? Tra được Tống Thành Sự. Tần Miễn sắc mặt xanh mét, thiên kia cư nhiên dám gạt ta. Hắn đến ta nơi này tới, cư nhiên là muốn ngươi mệnh. Tần Quân Hàm phóng những cái đó manh mối, cũng không có liên lụy đến Cao Gia cùng Cao Gia sau lưng người. Tần Miễn chỉ cho rằng Bành Hải căn cứ người cùng Tần Quân Hàm có thù oán, bởi vậy mới làm Tống Thành lại đây điều tra Tần Quân Hàm tin tức. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Cư nhiên làm Bành Đại Hải Hoa như vậy đại đại giới tìm người giết ngươi. Mấy tháng trước, ta vạch trần hắn ở chung cư trong phòng vệ sinh phóng máy theo dõi sự tình, như thế nào, ngươi không thấy tin tức sao? Thấy được a, nhưng là liền như vậy một chút việc nhỏ, hắn liền phải mạng ngươi. Tần Miễn, loại sự tình này thực bình thường. Thần Quân Hàm nói, như vậy, ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Hắn nếu làm phản, tự nhiên dựa theo phản đồ xử lý phương pháp tới làm. Tần Miễn trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Chuyện này yêu cầu cùng ngươi báo bị sao? Hắn là người của ngươi. Ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Tần Quân Hàm bóc qua cái này đề tài, về Nghiêm Lệ Đỉnh cùng Nghiêm Lệ Đồng sự tình, ngươi tra được cái gì? Cái này, ta là tra được một ít. Chỉ là, không biết ngươi có thể hay không thừa nhận được. Ngươi nói, ta dựa theo ngươi nói, làm một người trị liệu hệ dị năng giả tiếp cận Nghiêm Lệ Đỉnh. Sau đó, chờ các nàng chậm rãi chín, Nghiêm Lệ Đỉnh liền bắt đầu đem nàng hướng trong nhà mang, nói là thỉnh nàng ăn cơm, kỳ thật, là ở chịu nàng huyết, rút máu. Nghiêm Lệ Đình là ai huyết đều chịu, vẫn là, chỉ chịu trị liệu hệ dị năng giả. Nghe vậy, Tần Miễn cho Tần Quân Hàm một cái ngươi thật thông minh ánh mắt, nàng chỉ chịu trị liệu hệ dị năng giả. Trị liệu hệ dị năng giả? Vì cái gì muốn chịu bọn họ huyết? Ninh Sùng Viễn cảm thấy kỳ quái. Nay ta cũng không biết, các ngươi đến lúc đó chính mình đi hỏi người khởi xướng. Dù sao sau lại ta còn phái một người đi, người nọ là thủy hệ dị năng giả, đến bây giờ Nghiêm Lệ Đình đều không có động quá nàng. Tần Miễn buông tay. Vẻ mặt ta cũng không biết biểu tình. Ta đây muốn biết, là ai muốn trị liệu hệ dị năng giả huyết. Người này các ngươi cũng nhận thức. Tần Miễn trên mặt hiếm thấy nghiêm túc. Ai? Lý Tiêu Hàn. Tần Miễn vẻ mặt nghiêm túc, Nghiêm Lệ Đình bởi vì ở ta nơi đó thiếu một đống nợ yêu cầu còn, cho nên ở sòng bạc nàng kỳ thật rất nổi danh. Nếu Lý Tiêu Hàn vừa lúc nhìn đến nàng thiếu tiền, dùng tiền tới mua nàng muội muội huyết, này vẫn là rất nói được thông. Là nói được thông, nhưng là, vì cái gì đâu? Hắn muốn trị liệu hệ dị năng giả huyết làm cái gì? Thần Quân Hàm trầm tư nói. Có lẽ hắn dùng để nghiên cứu. Muốn làm càng nhiều nhân loại có được trị liệu hệ dị năng. Tần Miễn suy đoán nói. Phỏng chừng không phải. Hắn nếu thật sự ở nghiên cứu phương diện này, không cần thiết cất giấu. Cũng không cần thiết có người, dùng tiền đi mua huyết. Ninh Sùng Viễn nói. Ninh Sùng Viễn nói đúng, nơi này xác thật có vấn đề. Tần Quân Hàm nghĩ đến lần đầu tiên cùng Nghiêm Lệ Đồng gặp mặt khi, nàng sắc mặt thực tái nhợt. Cùng với hôm nay ở trên đường gặp được Nghiêm Lệ Đình, nàng thực hoảng loạn. Người bình thường nhìn thấy Tần Thiên Hữu, khẩn trương là sẽ khẩn trương, nhưng là tuyệt đối sẽ không hoảng loạn, vừa thấy liền biết làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Hảo đi, các ngươi nói gì gì đối. Tần Miễn buông tay, dù sao các ngươi đừng hỏi lại ta là không hiểu. Ta cũng không muốn hỏi ngươi. Hắc, ngươi người này như thế nào như vậy? Tần Miễn vẻ mặt không vui, có ngươi nói như vậy sao? Ta là nói. Ngươi cha xét nhiều như vậy đã vậy là đủ rồi, kế tiếp giao cho ta. Thần Quân Hàm trấn an nói. Lời này còn kém không nhiều lắm. Tần Miễn hừ một tiếng, hảo, ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm được, kế tiếp liền dựa chính ngươi. Tài kiến. Đừng vội đi. Thần Quân Hàm gọi lại Tần Miễn. Gì sự, chạy nhanh nói. Ta chính là tưởng nói cho ngươi, trong khoảng thời gian này xem trọng ngươi sòng bạc, đừng lại làm ra cái gì nhóm tiêu thân. Thần Quân Hàm nói được đã có điều chỉ. Ý của ngươi là. Tần lao gia tử phải đối ta sòng bạc động thủ. Tần Miễn trầm tư một lát, trong đầu hiện lên một tia linh quang, kinh ngạc nói. Ân, động đi. ngươi sẽ bị thương thiếu chút nữa chết, cũng là vì ta. Cứ như vậy, ta liền không nợ của ngươi. Tần Miễn nói, như vậy ta cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Ta cùng ngươi giảng, chỉ cần Lao gia tử không tuyên bố, ta đều sẽ cùng ngươi tranh. Ngươi cố lên. Thần Quân Hàm con môi. Còn có cái gì nói sao, không có ta liền đi rồi. Ân, tài kiến. Thần Quân Hàm phất phất tay. Theo chạm vào một tiếng, cửa phòng bị Tần Miễn thô bạo mà đóng lại, Ninh Sùng Viễn mới hỏi nói, hiện tại tính toán làm sao bây giờ, đi tìm Lý Tiêu Hàn sao? Tự nhiên muốn đi tìm hắn. Hiện tại đi. Ân. Nói, Tần Quân Hàm liền thay quần áo, mặc chỉnh tề mà cùng Ninh Sùng Viễn cùng nhau ra cửa. Trên đường gặp được lão quản gia vẻ mặt kinh ngạc, thiếu chủ, ngài đây là muốn đi đâu nhi? Có chút việc, ta đi ra ngoài một chuyến. Chính là, lúc này thời gian đã không còn sớm, tiệc tối 6 giờ bắt đầu, ngài theo kịp sao? Theo kịp. Tần Quân Hàm nói một câu, liền mở ra biệt thự môn. Lão quản gia vội vàng đuổi theo lại đây, đừng nhìn hắn tuổi tác không nhẹ, chạy lên lại có một loại thân nhẹ như yến cảm giác, hơn nữa mặt không đỏ khí không xuyễn. Thiếu chủ, ngài cùng Ninh tiên sinh còn không có thí xuyên một chút lễ phục đâu. Không cần thử, cứ như vậy. Nhưng lão quản gia mới nói một chữ, liền nghe thấy được Tần Quân Hàm quan cửa xe thanh âm. Giây tiếp theo, huyền phù xe liền phát động lên, để lại cho lão quản gia một cái ưu nhã bóng dáng. Lão quản gia thở dài, mới đi trên lầu, cùng Tần Lao gia tử hội báo chuyện này. Không có việc gì, đừng động bọn họ, Tiểu Hàm có chừng mực. Bọn họ nếu nói theo kịp, kia nhất định sẽ không vãn. Tần Lao gia tử vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là, muốn bảo đảm bọn họ an toàn. Tiểu Hàm có chừng mực, ở buổi tối có tiệc tối dưới tình huống, hắn còn tạm thời gian đi ra ngoài, kia nhất định là chuyện rất trọng yếu. Là, Lao gia. Tần Quân Hàm cũng không biết lão quản gia quay đầu liền đem chính mình bán. Hắn hiện tại chính mở ra huyền phù xe cùng Ninh Sùng Viễn cùng đi bọn họ trụ nơi đó. Cũng không phải Tần Quân Hàm không nghĩ trực tiếp đi Lý Tiêu Hàn nơi đó, mà là lấy Tần Quân Hàm đối Lý Tiêu Hàn hiểu biết, hắn cảm thấy Lý Tiêu Hàn khẳng định sẽ không thừa nhận, hắn sẽ giả ngây giả dại, liền vì đã lừa gạt lần này sự tình. Cho nên, hắn tính toán đi trước tìm Nghiêm Lệ Đình. Cốc cốc cốc. Giúp Tần Quân Hàm mở ra cửa phòng cũng không phải Nghiêm Lệ Đình, mà là Nghiêm Lệ Đồng. Nghiêm Lệ Đồng sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng là so lần đầu tiên gặp mặt Nghiêm Lệ Đồng sắc mặt muốn tốt một chút. Nghĩ đến cũng là, phía trước Tần Miễn phái người tiếp cận Nghiêm Lệ Đình, Nghiêm Lệ Đình có một cái khắc cung huyết trạm, nghĩ đến cũng sẽ không nhìn chằm chằm Nghiêm Lệ Đồng một người tới. Hai người luôn tới, Nghiêm Lệ Đồng bị trừ huyết tự nhiên thiếu rất nhiều, sắc mặt hảo chút cũng thuộc bình thường. Tần thiếu chủ. Nghiêm Lệ Đồng thấy là Tần Quân Hàm, tức khắc sửng sốt, ngài là có chuyện gì sao? Ta là tới tìm tỷ tỷ ngươi, nàng ở sao? Tần Quân Hàm vóc dáng so Nghiêm Lệ Đình cao. Tự nhiên có thể nhìn đến Nghiêm Lệ Đồng sau lưng cảnh tượng, Tần Quân Hàm tùy ý mà quét quét, cũng không có nhìn đến Nghiêm Lệ Đồng thân ảnh. Nàng không ở giữa trưa cơm nước xong liền đi ra ngoài. Nghiêm Lệ Đồng thật cẩn thận hỏi, cái kia, có thể hỏi một chút, các ngươi tìm ta tỉ tỉ là có chuyện gì sao? Cũng không có gì, chỉ là ta bạn trai cảm thấy mọi người đều là hàng xóm, nghĩ đến liên lạc cảm tình. Tần Quân Hàm nói, Ninh Sùng Viễn cũng phối hợp mà cười cười. Nghiêm Lệ Đồng nhìn thấy Ninh Sùng Viễn hồn nhiên tươi cười, tin là thật. Như vậy ai nhưng là, ta cũng không biết tỉ tỉ của ta đi nơi nào. Giữa trưa cơm nước xong lúc sau, ta liền cảm thấy đặc biệt vây, sau đó ta liền đi ngủ. Trên đường tỉnh lại quá một lần, vừa lúc nhìn đến tỉ tỉ của ta thần sắc vội vàng giống như muốn đi đâu bộ dáng, nhưng là, ta lúc ấy đau đầu đầu choáng váng, thập phần khó chịu, cũng không lo lắng hỏi nàng. Ngươi cảm thấy đầu choáng váng? Đúng vậy, này 1-2 năm đều cái dạng này, cũng không biết là như thế nào làm đến, đi cha liền nói cái gì tuột huyết áp. Chính là ta một cái thích ăn mọi người, sao có thể đến tuột huyết áp? Ta xem là bác sĩ lầm, sau lại ta liền lười đến đi nhìn. Ai biết rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghiêm Lệ Đồng buông tay. Tần thiếu chủ, này có cái gì vấn đề sao? Không có gì vấn đề, cảm ơn ngươi phối hợp. Đúng rồi, bị bệnh tốt nhất vẫn là đi xem bác sĩ. Vừa dứt lời, Tần Quân Hàm liền mang theo Ninh Sùng Viễn cùng đi dưới lầu. Mới vừa trở lại trên xe, Tần Quân Hàm liền đả thông một cái đầu cuối dãy số, không lâu. Kia một đầu có chút quen thuộc thanh âm liền ở huyền phủ xe vang lên. Uy, thiếu chủ. Ngài tìm ta chuyện gì? Đây là Ninh Sùng Viễn vừa tới Hy Vọng căn cứ khi, Tần Quân Hàm mang Ninh Sùng Viễn đi một nhà cửa hàng, kia ra cửa hàng chủ tiệm đó là lúc này người nói chuyện. Chủ tiệm chính là lúc ấy cấp Ninh Sùng Viễn sửa chữa thân phận người. Giúp ta định vị một người vị trí hiện tại. Tần Quân Hàm vừa nói, một bên ở đầu cuối thượng bay nhanh mà mân mê, không lâu. Có quan hệ Nghiêm Lệ Đình sở hữu tin tức đều xuất hiện ở đầu cuối giao diện thượng. Người kia tin tức. Phát ngươi. Tại đây câu nói xong thời điểm, Tần Quân Hàm đã đem đầu cuối giao diện thượng Nghiêm Lệ Đình tin tức gửi đi cho chủ tiệm. Chờ ta một phút. Nói lời này thời điểm, chủ tiệm đã đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trước mặt hắn đầu cuối cơ thượng. Một phút sau, chủ tiệm đúng giờ mà đem một vị trí chia sẻ cho Tần Quân Hàm. Phần 115. Đây là ở hy vọng căn cứ tương đối hẻo lánh địa phương, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút, cái này Nghiêm Lệ Đình, ở cái này giữa tháng, đã đi qua nơi này rất nhiều lần. Phòng trưng là cái thực thường đi địa phương, nhưng là vấn đề là, nơi này cũng không có thứ gì. Chứ bỏ một ít vứt đi đại lâu. Chủ tiệm nói. Hảo, ta đã biết, cảm ơn. Không cần cảm tạ. Tần Quân Hàm đem đầu cuối đóng cửa, lấy phi thường mau tốc độ chạy tới cái này địa phương. Chủ tiệm gửi đi vị trí là một cái thập phần hẻo lánh địa phương. Phía trước liền nói, hy vọng căn cứ viện nghiên cứu bị thành lập ở rời xa nhân loại cư trú địa phương, tương đương với quá khứ vùng ngoại thành. Lúc ấy vì viện nghiên cứu phương tiện, cho nên, hy vọng căn cứ bị khoách mà tương đối quảng. Nhưng là, hy vọng căn cứ tổng cộng liền nhiều người như vậy, phòng ở đã hoàn toàn đủ ở cái này mà thế, mạng người tùy thời tùy chỗ đều khả năng không có, cho nên rất ít có người lấy lòng mấy cái phòng ở, nhiều nhất cũng liền hai cái, kia vẫn là bởi vì mẹ chồng nàng dâu tách ra trụ nguyên nhân. Mà mỗi cái căn cứ phòng ở kỳ thật đều ở nguyên lai bị hư hao phòng ở cơ sở thượng một lần nữa kiến, nếu một lần nữa thành lập phòng ở đã đủ rồi, cho nên, ở cư dân chỗ ở đến viện nghiên cứu chi gian có một khối thực chống trải địa phương. Này khối chống trải địa phương, một bộ phận chính là mặt thế trước bị hủy hư nhà lầu, một bộ phận còn lại là hoang tàn vắng vẻ đường xi măng, hai bên nhiều lắm thưa thớt mà dài quá mấy viên thụ hoặc thảo. Mà Nghiêm Lệ Đình hiện tại đãi địa phương chính là kia khối bị hủy hư nhà lầu. Nói thật, này khối địa căn thức buồn không có gì đồ vật, nếu có cái gì, cũng đã sớm bị lật qua. Cho nên, Nghiêm Lệ Đình đến nơi đây tới khẳng định tồn tại miêu nhị. Tần Quân Hàm không có đem xe vẫn luôn chạy đến định vị biểu hiện địa phương, mà là ở cư dân khu tìm một chỗ đem xe tắt đi vào, sau đó cùng Ninh Sùng Viễn cùng nhau đi qua đi. Chờ tiếp cận định vị biểu hiện địa phương, Ninh Sùng Viễn đột nhiên nắm lấy Tần Quân Hàm tay, một trận màu hồng phấn quang mang ở hai người trên người lóe một chút, theo sau, hai người thân thể liền chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy. Đây là sứa dị năng trí nhất. Ngươi đã quên, lúc ấy ở đấu giá hội thượng, kia chỉ sứa còn diễn luyện quá. Nó có ẩn thân dị năng. Có điểm ấn tượng. Tần Quân Hàm thấp giọng nói, vậy ngươi trên người có cái gì biến hóa sao? Ta nhớ rõ ngươi phía trước vận dụng mặt khác dị năng, trên đầu cùng mông trô đó đều có biến hóa, có đôi khi trên tay cũng sẽ có biến hóa. Ân, giống như có điểm biến hóa. Ninh Sùng Viễn chỉ thân thể của mình cùng tóc, ta đầu tóc thật dài, hơn nữa một cây mà, phân mà đặc biệt rõ ràng. Thân thể của ta cũng biến thành cái loại này mộng ảo màu sắc rực rỡ. Sứa là thủy sinh hoàn cảnh trung quan trọng sinh vật phụ du, thuộc về vòi gai bảo động vật bát sứa cương. Sứa là một loại phi thường xinh đẹp thủy sinh động vật. Nó thân thể ngoại hình tựa như một phen trong suốt rủ. Dạng xuề ô thể bên cạnh chiều dài một ít cần trạng xúc tua, có xúc tua nhưng dài đến 20-30 mét. Có chút sứa không đơn thuần chỉ là nhan sắc hay thay đổi, lại còn có sẽ ở trong nước sáng lên, có chút lóng lánh mỏng manh đạm lục sắc hoặc màu tím lam quan mang, có còn có chứa cầu vồng vầng sáng, đương chúng nó ở trong biển bơi lội khi liền biến thành một cái sặc sỡ lóa mắt banh vải nhiều màu. Sứa sáng lên dựa vào là một loại kêu ai khuê minh kỳ diệu protein, loại này protein cùng canxi ly tử hỗn hợp khi, liền sẽ phát ra cường làm quang. Ai khuê minh lượng ở sứa trong cơ thể càng nhiều, phát quang liền càng cường, mỗi chỉ sứa bình quân chỉ đựng 50 hơi khắc. Sứa nhan sắc hay thay đổi, cũng phản ứng ở Ninh Sùng Viễn trên người, nếu hắn hiện tại không có ẩn thân, người khác là có thể nhìn đến thân thể hắn trình mộng ảo màu sắc rực rỡ. Đồng thời, bởi vì sứa dạng xuề ô thể bên cạnh phía dưới trường rất nhiều cần trạng xúc tua, mà làm Ninh Sùng Viễn đầu tóc cũng trở nên dài quá lên. Hơn nữa, nếu về sau có yêu cầu, Ninh Sùng Viễn còn có thể đem tóc coi như vũ khí. Sứa đặc thù không ngừng phản ứng ở này đó địa phương, còn có một chỗ là hiện tại hiển lộ không ra, chỉ có ở trong biển mới có thể hiển lộ ra tới. Đó chính là một khi Ninh Sùng Viễn dùng linh khí đụng vào sứa ấn ký, trong thân thể hắn nội tạng cũng sẽ trở nên cùng sứa giống nhau. Cứ như vậy, hắn liền có thể ở trong nước sinh hoạt. Sứa thân thể có 9 năm trở lên là thủy phân, mặt khác còn lại là protein cùng chi chất sở cấu thành, cho nên sứa thân thể hiện ra trong suốt trạng, chính là bởi vì trong cơ thể thủy phân, chúng nó không có trái tim máu mang cùng cốt cách. Tương đương với, hiện tại Ninh Sùng Viễn hình thái chính là một người hình thủy. Như vậy a? Ân. Hai người không có lại liêu, bọn họ đã loang thoáng nghe được tiếng người, liền thật cẩn thận mà hướng có tiếng người truyền đến địa phương đi đến. Mới vừa tới gần, bọn họ liền thấy được Nghiêm Lệ Đình thân ảnh, Nghiêm Lệ Đình trong tay xách theo một cái màu đen cái dương. Mà đối diện còn lại là đứng ba nam nhân, bọn họ trước mặt cũng có một cái dương. Bọn họ tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến kia ba nam nhân đem cái dương đắp lên tình cảnh. Hai người chỉ tới kịp thấy được ba cái chai trang màu đỏ chất lỏng, theo sau liền nhìn không tới cái gì. Căn cứ hiểu biết đến tình huống, phỏng chừng kia ba cái chai chung màu đỏ chất lỏng chính là máu. Tần Quân Hàm thật cẩn thận mà đem một màn này chụp xuống dưới, tuy rằng không cụ thể chứng cứ, nhưng lừa gạt người vẫn là có thể. Ba người kia, ngươi nhận thức sao? Bởi vì lo lắng nói chuyện sẽ bị nghe được, Ninh Sùng Viễn liền ở Tần Quân Hàm trong lòng bàn tay viết đến. Không. Tần Quân Hàm ngắn gọn mà viết một cái không tự. Lần sau có thể hay không đừng chạy đến nơi đây tới. Nơi này cũng chưa người, thái âm sâm. Nghiêm Lệ Đình một bên đem màu đen cái dương mở ra, chờ nhìn thấy bên trong thú đan, tức khắc trong mắt sáng lên, mặt bị ấn đến đỏ bừng, nàng một bên còn ở trong miệng phun tảo. Chúng ta cũng không nghĩ, nhưng là, Tần Quân Hàm liền ở tại ngươi trên lầu, ngươi đã quên lần trước, ngươi muội muội thét chói thai thiếu chút nữa bị bọn họ phát hiện sự sao. Ba nam nhân chung trong đó một cái nói. Chính là, hôm nay Tần Quân Hàm không ở a ta tận mắt nhìn thấy đến hắn đi ra ngoài. Kia lại như thế nào, nhiều một phân cảnh giác, nhiều một phân an toàn hiểu hay không? Nam nhân nói, uy, ngươi không bị Tần Quân Hàm hoài nghi đi. Đương nhiên không có, nếu hắn hoài nghi ta, như thế nào nhiều như vậy thiên không có tới đi tìm ta. Đó là bởi vì trong khoảng thời gian này ở tại ngươi trên lầu không phải chân chính Tần Quân Hàm a, nữ nhân, không nghĩ tới đi. Ninh Sùng Viễn Phúc Hắc nói. Vậy là tốt rồi. Nam nhân gật gật đầu, tiếp theo rút máu, ta sẽ lại thông chi ngươi, đừng giống lần này như vậy tự chủ trương. Đã biết. Nghiêm Lệ Đình gắt gao mà ôm trong tay cái dương, như là ở ôm toàn bộ thế giới. Trên thực tế, Nghiêm Lệ Đình ở phát hiện cái này thập phần hảo kiếm chiêu số, liền vẫn luôn không biết cái gì kêu thu liễm, phía trước nàng có lẽ còn bởi vì muốn trốn tránh Nghiêm Lệ Đồng, mà lâu lâu mà đi đánh cuộc một lần, hiện tại bởi vì có tới tiền chiêu số, nàng không lo lắng cho mình bị Nghiêm Lệ Đồng phát hiện, lại bởi vì Nghiêm Lệ Đồng bởi vì quá độ rút máu mà thường xuyên hôn mê, căn bản không rảnh quản nàng, cho nên trở nên không kiêng nể gì lên, mỗi ngày đều ở sòng bạc đợi. Đáng tiếc, Nghiêm Lệ Đình mặt hắc, thắng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên cơ bản đều là thua, cho nên nàng lại thiếu sòng bạc một đống nợ. Vốn dĩ ngày mai mới là rút máu nhật tử, nhưng là, Nghiêm Lệ Đình trước tiên dùng nam nhân cấp dược mê choáng Nghiêm Lệ Đồng, sau đó dùng nam nhân lưu lại ống tiêm rút máu, để vào chỉ định cái ống chung, Trang Dương mang cho bọn họ. Nghiêm Lệ Đình cùng các nam nhân giao dịch thực mau, vài giây lúc sau, bọn họ liền lẫn nhau tách ra, từng người khai hướng bất đồng địa phương. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn tận mắt nhìn thấy ba nam nhân mở ra huyền phụ xe, hướng viện nghiên cứu phương hướng khai đi. Rốt cuộc, ở hoang tàn vắng vẻ bên kia, chỉ có viện nghiên cứu như vậy một chỗ. Tần Quân Hàm chuyên nghiệp mà chụp vài chương chiếu, mới chậm gì gì mà đuổi kịp Nghiêm Lệ Đình xe. Không có gì bất ngờ xảy ra mà, Nghiêm Lệ Đình rời đi lúc sau, thẳng đến sòng bạc. Tần Quân Hàm thấy thế, liền liên hệ nổi lên Tần Miễn. Chuyện gì? Chạy nhanh nói. Nghiêm Lệ Đình vào sòng bạc, phỏng chừng là đi trả nợ, lấp kín nàng, đừng làm cho nàng chạy, còn có, đem nàng lộng tới đơn độc một cái trong phòng đi, ta có việc hỏi nàng. Ngươi bằng gì ra lệnh cho ta? Làm ơn ngươi. Ừ, nay còn kém không nhiều lắm. Đến ta địa bàn tới, liền phải dựa theo yêu cầu của ta tới, nếu không, không bàn nữa. Tần Quân Hàm có chút vô ngữ, hắn trước kia như thế nào không phát hiện Tần Miễn như vậy khiêu thoát đâu. Bất quá, Tần Miễn khiêu thoát về khiêu thoát, nên làm sự vẫn là làm được thực tốt. Tần Quân Hàm đem xe đình hảo, mang theo Ninh Sùng Viễn đi vào thời điểm, Nghiêm Lệ Đình đã bị đơn độc phóng tới một phòng. Cái kia phòng, vừa lúc là Tần Miễn văn phòng. Nghiêm Lệ Đình cho rằng chính mình thiếu nợ thiếu mà quá thường xuyên, mà làm sòng bạc lão bản đối chính mình có chút ý kiến, hoặc là cho rằng chính mình tiền chuẩn bị mà còn chưa đủ. Nghiêm Lệ Đình tức khắc căn cứ trước kia xem phim truyền hình, não bổ vừa ra sòng bạc đại lao chém chính mình tay cảnh tượng, tức khắc sắc mặt một mảnh tái nhợt, khẩn trương hỏi, cái kia, Tần Miễn thiếu gia, ngài tìm ta tới, là có cái gì, sự sao? Ta không có gì sự tìm ngươi. Tần Miễn dương mắt nhìn nàng một cái, theo sau lại túi đầu chơi nổi lên đầu cuối, chạm chỗ đó chờ, quá một lát có người tới tìm ngươi. Hảo đi. Bị đơn độc lượng ở đằng kia, Nghiêm Lệ Đình càng thêm mà hoảng loạn, chính mình não bổ mà càng nhiều, sau đó càng thêm sợ hãi. Cho nên, chờ Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn tiến vào thời điểm, đã nhìn đến Nghiêm Lệ Đình chân đang run rẩy, trên mặt mồ hôi lạnh như mưa xuống. Hai người thấy thế, đều là sửng sốt, cho rằng Tần Miễn đối Nghiêm Lệ Đình làm cái gì. Tần Miễn, ngươi thẩm vấn qua nàng. Không a. Tần Miễn đem đôi mắt từ đầu cuối thượng nâng lên, bất thời giờ ngó nàng liếc mắt một cái, thấy nàng bộ dáng kia, tức khắc vẻ mặt ghét bỏ, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Tần Quân Hàm thở dài. Tần thiếu, chủ. Nhìn thấy Tần Quân Hàm, Nghiêm Lệ Đình vốn dĩ liền hoảng loạn nội tâm càng thêm hoảng, nàng tự hỏi nếu là không phải Tần Quân Hàm đã biết. Là ta. Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Nói chuyện gì? Nghiêm Lệ Đình không cấm sau này lui lại mấy bước, xem chuẩn thời gian liền hướng phía ngoài chạy đi, mới vừa mở ra cửa phòng, Nghiêm Lệ Đình liền nhìn đến hai cái vóc dáng cao lớn quân nhân đứng ở cửa. Nhìn xuống ánh mắt tràn ngập áp bách, Nghiêm Lệ Đình cả người đều suy sút xuống dưới, hận không thể trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Nghiêm Lệ Đình nhâm mệnh giống nhau mà đem cửa phòng đóng lại, yên lặng mà ngồi ở Tần Quân Hàm trước mặt, cả người một trận hoảng hốt. Tần Quân Hàm giống như không thấy được Nghiêm Lệ Đình chạy trốn bộ dáng giống nhau, nói: "Nghiêm Lệ Đình, ngươi hẳn là biết, ta tìm ngươi tới là muốn nói chuyện gì, nếu ngươi nghiêm túc mà nói cho ta toàn bộ, ngươi có thể đem công để quá." Nghiêm Lệ Đình không nói chuyện, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa. Tần Quân Hàm nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua đầu cối, "Nghiêm Lệ Đình, hiện tại đã 5 giờ, còn có 1 giờ, ta phải rời đi, đến lúc đó, nếu bị ta tra được chút cái gì, ta liền cái gì đều không giúp được ngươi." "Nga, đúng rồi, còn có chuyện ta phải nói cho ngươi." Tần Miễn trong mắt hiện lên một tia ác ý, hắn đem đầu cối bông, cười nói, "Lại quá không lâu, ta nhà này sòng bạc phải đóng cửa, đến lúc đó, ngươi đánh cuộc nghiện đã có thể không địa phương phóng thích lâu." Vì cái gì?" "Còn không phải bởi vì ngươi sao, chuyện của ngươi làm ta bị không ít xử phạt. Rốt cuộc ngươi là chúng ta nơi này khách quen, lại thiếu chúng ta nhiều như vậy nợ, bọn họ liền cho rằng là ta làm ngươi chịu bọn họ huyết lại đây bán tiền, vì thế ta liền bị phạt một hồi, đây là một trong số đó." Tần Miễn nói được một nửa thật một nửa giả, nếu ngươi đem chân tướng nói ra, ra ra có lẽ xem ở ngươi đem công để quá phân thượng, quá đoạn thời gian lại làm nơi này khai trương. Nghe vậy, Nghiêm Lệ Đình trong mắt dây rủa càng thêm rõ ràng, vài phút, nàng vẫn là từ bỏ chống cự, ta nói. Tần Miễn đem tay đi phía trước rôi rôi, tỏ vẻ mời nói ý tứ, lúc này mới đem đầu cuối thả xuống dưới, ngồi nghiêm chỉnh, tỏ vẻ chính mình chăm chú lắng nghe. Thậm chí còn bất thời giờ rất là đắc ý mà quét Tần Quân Hàm liếc mắt một cái. Các ngươi nếu đã tra được ta trên người, hẳn là cũng biết ta thích đánh cuộc thành tánh đi. Nghe đến đó, Tần Miễn thực khinh thường mà lánh mắng một tiếng. Còn tính có cứu, ít nhất còn biết chính mình thích đánh cuộc thành tánh. Nghiêm Lệ Đình rụt rụt cổ, ở Tần Quân Hàm ánh mắt ý bảo dưới, mới tiếp tục nói, lúc ấy ta thiếu rất nhiều nợ, tuy rằng ta cùng tiểu đồng lấy tiền thuê đều không ít, nhưng là, thực hiển nhiên, không đủ trả ta nợ cơ bạc, huống chi, bởi vì ta qua đi có trường hợp ở, cho nên, tiểu đồng đều đem tiền thuê thu lên, chỉ cấp số ít thú đan cho ta, lưu trữ ta ngày thường chi phí. Nhưng là, những cái đó nào đủ ta còn này đó nợ a, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chính là đều giải quyết không được vấn đề này. Phần 116. Sau đó ngươi liền đi bán ngươi muội muội huyết. Đương nhiên không phải. Nghiêm Lệ Đình thực kích động mà phản bác, là mấy người kia tìm được ta. Lúc ấy, ta mới từ sòng bạc ra tới, trong tay cầm thiếu nợ đơn, cả người đều thực hể vải cùng mờ mịt, ta căn bản không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Ta nghĩ tới đi tiếp cái loại này thù lao rất cao nhiệm vụ, nhưng là, theo ý ta đến kia mặt trên tỷ lệ tử vong lúc sau ta liền túng. Đi trộm đi đoạt lấy, ở cái này có dị năng thời đại căn bản không quá khả năng, mà người thường trên người lại không có gì tiền. Liên ở ta cho rằng ta sẽ bởi vì thiếu nợ mà bị lộng chết thời điểm, bọn họ tìm được rồi ta. Nghiêm Lệ Đình nuốt nuốt nước miếng, mới tiếp tục nói, bọn họ tự xưng là viện khoa học người, bọn họ nói viện khoa học yêu cầu trị liệu hệ dị năng giả máu dùng để nghiên cứu. Dùng để làm cái gì? Bọn họ nói, hiện tại trị liệu hệ dị năng giả quá ít, có lẽ có thể thông qua đối trị liệu hệ dị năng giả máu nghiên cứu, làm ra càng nhiều trị liệu hệ dị năng giả. Người đang nói dối. Ninh Sùng Viễn đôi tay ôm cánh tay, trong mắt lộ ra lạnh lẽo, ngươi là thật sự không tính toán phối hợp sao? Ta không có, ta nói chính là lời nói thật. Nghiêm Lệ Đình giơ lên tay, dựng thẳng lên trung gian ba ngón tay, ta thể. Nếu ngươi còn nói như vậy, kia việc này cứ như vậy đi. Tần Quân Hàm nói ra nói làm Nghiêm Lệ Đình trong mắt để lộ ra một mặt ý mừng, nhưng mà giây tiếp theo, Tần Quân Hàm liền đánh nát nàng mộng đẹp, ngươi chờ lát nữa cùng chúng ta đi một chuyến quân bộ, sòng bạc ngày mai đóng cửa. Không phải, các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi không phải nói, chỉ cần ta nói, các ngươi liền buông tha ta, buông tha nơi này sao? Nghiêm Lệ Đình trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Đó là ngươi nói lời nói thật dưới tình huống. Nói, Tần Quân Hàm liền đi bắt Nghiêm Lệ Đình. Nghiêm Lệ Đình thấy thế, vội vàng tránh đi. Nghiêm Lệ Đình trên mặt hiện lên một tia hung ác, lưu đến thật dài móng tay ngón tay liền chụp vào Ninh Sùng Viễn, trong mắt lộ ra điên cuồng. Nhưng mà, Nghiêm Lệ Đình không thành công, Ninh Sùng Viễn trên tay lục quang chợt lóe, Nghiêm Lệ Đình liền bị màu xanh lục dây đằng trói đến kín mít. Nghiêm Lệ Đình trên người toát ra màu đỏ ánh lửa, tựa hồ tính toán đem trên người dây đằng tiêu đoạn, lại bị Ninh Sùng Viễn đè lại đầu, nhìn không thấy tinh thần lực liền hướng Nghiêm Lệ Đình trong óc mà đi. Nghiêm Lệ Đình nguyên bản hung ác ánh mắt tức khắc đỉnh trệ một lát, theo sau ánh mắt càng ngày càng tan rã, cuối cùng trở nên ngây dại ra. Ngươi đối nàng làm cái gì? Tần Miễn vẻ mặt kinh ngạc. Thôi miên. Yên tâm, chờ nàng đem sự tình đều nói ra, nàng là có thể khôi phục bình thường. Ninh Sùng Viễn thần sắc nhàn nhạt mà ngồi trở về. Kia nàng sẽ không nói dối đi. Tự nhiên sẽ không. Theo sau, Nghiêm Lệ Đình liền ngoan ngoãn mà đem nàng làm sự toàn bộ nói ra. Nghiêm Lệ Đình vừa mới lời nói có rất nhiều thật sự, có lại là giả. Thì như nói xác thật là kia mấy nam nhân tìm nàng. Lúc ấy nàng xác thật thực bất lực, chẳng qua nàng không nói chính là, lúc ấy nàng còn có một cái điên cuồng ý tưởng, chính là đem chính mình muội muội bán cho căn cứ nào đó kẻ có tiền. Đương nhiên nếu là có thể bán cho Tần gia liền càng tốt, cứ như vậy, nàng không chỉ có thể được đến một tuyệt bút tiền, nàng muội muội cũng có thể đủ trở thành nàng máy ATM. Đáng tiếc, nàng còn không có hành động, kia mấy nam nhân liền tìm được rồi nàng. Hỏi Nghiêm Lệ Đình, nàng muội muội có phải hay không trị liệu hệ dị năng giả? Nghiêm Lệ Đình trở về là, mấy người kia trong ánh mắt liền mang theo ý mừng, sau đó hỏi nàng, có nguyện ý không làm một hồi giao dịch? Giao dịch nội dung là cái gì? Ta làm cho bọn họ chịu ta muội muội huyết, bọn họ liền cho ta tiền. Nghiêm Lệ Đình ánh mắt như cũ tan rã, ta đáp ứng rồi. Sau đó, mỗi cách một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ chạy đến nhà ta tới, đem ta muội muội mê choáng, từ nàng trên người rút ra máu. Kia bọn họ có nói qua, hoặc là đã từng cho tới quá, bọn họ muốn này đó máu làm cái gì sao? Ta đã từng nghe lén đến, bọn họ nói này đó máu là muốn đưa đi viện khoa học, để lại cho nhà khoa học nghiên cứu nào đó động vật. Cái gì động vật? Ta không biết, ta chỉ biết bọn họ đang nói lời này thời điểm, mang theo sợ hãi. Bọn họ nói bọn họ không muốn làm nhiệm vụ này, nhưng là mặt trên người mệnh lệnh, bọn họ cần thiết đến nghe. Nghe vậy, Tần Miễn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn lại nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trong mắt đều để lộ ra một cổ hoài nghi. Nhưng là, bọn họ không tiếp tục đi xuống hỏi, bởi vì Tần Miễn ở bên cạnh, hơn nữa, bọn họ cảm thấy Nghiêm Lệ Đình mặt khác phòng trừng cũng không biết. Nếu phía trước đều là ở nhà ngươi, kia vì cái gì trong khoảng thời gian này sẽ chạy đến phế tích bên kia. Tần Quân Hàm từ bị thương lúc sau, liền thường xuyên đại ở nhà, vì phòng ngừa hắn phát hiện cái gì, chúng ta bất đắc dĩ mà chỉ có thể rời đi trận địa. Ngươi mặt khác còn biết cái gì sao? Không biết. Vậy trước như vậy. Tần Quân Hàm chiều Ninh Sùng Viễn gật gật đầu. Ninh Sùng Viễn ở Nghiêm Lệ Đình trước mặt búng tay một cái, Nghiêm Lệ Đình ánh mắt liền chậm rãi khôi phục bình thường. Mới vừa khôi phục bình thường nàng có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống, có chút hoảng loạn động động, phát, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, cảm tạ ngươi phối hợp. Tần Quân Hàm lãnh đạm mà quét Nghiêm Lệ Đình liếc mắt một cái, kế tiếp ngươi đến cùng ta đi một chuyến quân bộ, nơi đó mới thích hợp ngươi. Không. Yên tâm, ngươi sẽ không ngồi tù, cũng sẽ không giết ngươi, chỉ biết giúp ngươi rời đánh cuộc. Không, ta không đi. Ta không cần rời đánh cuộc. Đánh bạc nơi nào sai rồi? Ta chỉ là có điểm tiểu nghiện mà thôi. Tần Quân Hàm không nói chuyện, trực tiếp làm người đem Nghiêm Lệ Đình mang đi. Nghiêm Lệ Đình ngay từ đầu còn làm ầm ĩ mà lợi hại, lại kêu lại đá lại đánh, sau lại trực tiếp bị Ninh Sùng Viễn dây đằng cột lấy, sau đó bắt lấy nàng người còn hướng miệng nàng tắc một cái vải đông. Đây là đã xảy ra cái gì? Bắt cóc sao? Không có khả năng đi, ai dám ở Tần Miễn thiếu gia dưới mí mắt bắt cóc người? Vục, là quân bộ người, Tần Quân Hàm. Vục, này. Các ngươi còn đang xem cái gì, chạy nhanh chạy a. Đừng nghĩ chạy, bên ngoài đều là quân bộ người. Tần Miễn lười biếng mà dựa vào lan can, nói. Phía dưới người nghe vậy, càng thêm mà hoảng loạn. Tần thiếu chủ đây là tính toán sửa trị sòng bạc sao? Phỏng chừng đúng không? Không lâu, sòng bạc tất cả mọi người bị bắt được tới rồi quân bộ. Tần Miễn dựa vào lan can, yên lặng mà nhìn phía dưới từ nguyên lai làm ầm ĩ biến thành an tĩnh. Tần Quân Hàm, nơi này tản cục làm sao bây giờ? Yên tâm. Sẽ có người sửa sang lại. Hào đi. Tần Quân Hàm đem những người này mang đi, cũng không phải bởi vì bọn họ tham dự đánh bạc. Tuy nói Tần gia đối đánh bạc này khối tương đối khống chế, nhưng chỉ cần không cần làm ra đại sự, Tần gia đối này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên, Tần Miễn sòng bạc mới vẫn luôn mở ra, chỉ là, ở Tần Miễn khống chế hạ, sòng bạc vẫn luôn rất điệu thấp, mới vẫn luôn không làm ra đại sự tình. Tần Quân Hàm đem những người này trảo qua đi chỉ là tưởng tái thẩm vấn. Xem có hay không những người khác cùng Nghiêm Lệ Đình giống nhau, giúp đỡ những người đó rút ra trị liệu hệ dị năng giả máu. Sự thật chứng minh, Tần Quân Hàm làm đúng rồi, bọn họ từ bên trong lại đảo ra vài người. Ngay từ đầu bọn họ còn không chịu thừa nhận, nhưng là miệng có thể gạt người, ánh mắt cùng tim đập lại không lừa được người. Sau lại hơn nữa quân bộ tinh thần hệ dị năng giả tinh thần lực thôi miên, bọn họ liền nói ra sở hữu sự. Chân tướng đều là đại đồng tiểu dị, cùng Nghiêm Lệ Đình nói không sai biệt lắm, thật đáng tiếc, cũng không có tái thẩm vấn ra đầu mối mới. Mà ở những người này tiếp thu thẩm vấn thời điểm, Tần gia tiệc tối cũng bắt đầu rồi. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm ở sòng bạc người bị bắt đi thời điểm, liền đã đi trở về, vội vàng dưới cuối cùng là đuổi kịp tiệc tối. Chơi ạ, thiếu chủ, Ninh tiên sinh, các ngươi cuối cùng là xuất hiện. Lao quản gia mắt sắc mà nhìn đến bọn họ hai người một bên chỉnh trên cổ nơ, một bên hướng nơi này đi thân ảnh, vội vàng đã đi tới, thiếu chủ, Ninh tiên sinh, các ngươi nhị vị đầu tóc yêu cầu lộng một chút sao? Không cần, cứ như vậy. Thần Quân Hàm thế Ninh Sùng Viễn sửa sửa tóc, nói. Bởi vì đuổi thời gian, bọn họ chỉ tới kịp cầm quần áo mặc vào, tóc không có mặt khác xử lý, trên mặt cũng không hóa trang. Đúng vậy. Ở Tần Quân Hàm tới lúc sau, các khách nhân cũng lục tục mà tiến tràng, ngay từ đầu tiệc tối còn tính náo nhiệt, không bao lâu, cửa liền ầm ĩ lên. Mấy cái ăn mặc cùng trang điểm thực thời thượng người đi đến, bước đi vội vàng, trên mặt còn mang theo chưa tan dã lửa giận, mặt sau còn lại là đi theo một đại bang tử người phục vụ, chính vẻ mặt nôn nóng mà khuyên bảo cái gì, những người đó đẩy ra người phục vụ, thẳng đến Tần Quân Hàm, chờ nhìn đến Tần Quân Hàm liền chất vấn nói, Tần Quân Hàm, ngươi đem chúng ta nhi nữ bắt được quân bộ là có ý tứ gì? Cha sự. Tần Quân Hàm lãnh đạm mà phun ra mấy chữ, trên tay lại ở thế Ninh Sùng Viễn sát miệng, kia ôn nhu hành động cùng trên mặt hắn biểu tình hoàn toàn không đáp. Cha chuyện gì? Ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi không thể liền như vậy vô duyên vô cớ mà đưa bọn họ mang đi. Quân bộ cơ mật, ta không có phương tiện lộ ra. Bên kia, Tần Thiên Hữu cùng Tần Lão Gia Tử cũng nghe tới rồi nơi này động tĩnh, vội vàng đã đi tới, vừa lúc nghe được Tần Quân Hàm nói những lời này. Có cái gì không có phương tiện lộ ra? Ta xem là ngươi trột dạ đi. Phát sinh chuyện gì? Người nọ nguyên bản còn tưởng tiếp tục chất vấn đi xuống, lại bị Tần Lao Gia Tử giàn mua lại uy nghiêm thanh âm đánh gãy. Những người này dám chất vấn Tần Quân Hàm, lại không dám chất vấn Tần Lao Gia Tử, các liền cùng kẹp chặt cái đuôi chồn giống nhau, không dám lớn tiếng nói chuyện. Tần Lão, ân, cùng ta nói phát sinh chuyện gì? Cũng không có gì, chính là Tần thiếu chủ cái gì lý do đều không nói, liền đem con của chúng ta mang đi quân bộ, còn không cho thăm. Chúng ta này không phải cảm thấy kỳ quái sao, cho nên liền tới hỏi một chút. Nguyên bản chất vấn Tần Quân Hàm người lúc này vẻ mặt nịnh nọt cười, một chút cũng nhìn không ra tới đối mặt Tần Quân Hàm khí thế. Hỏi một chút, cần thiết xảo lớn tiếng như vậy sao? Tần Lao Gia Tử nhưng không mua chướng. Hắc, này không phải ta giọng trời sinh đại sao? Mấy người đều là lấy lòng mà cười cười. Tần Lao Gia Tử hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tần Quân Hàm, Tiểu Hàm, cùng bọn họ nói, ngươi hôm nay phát hiện cái gì? Ra ra, việc này còn không thể nói. Vậy không nói. Tần Lao Gia Tử nhìn về phía kia mấy cái kêu gào người, các ngươi nghe được sao? Đây là quân bộ cơ mật, không nói được. Ai, là. Đồng dạng cách nói, ở Tần Lao Gia Tử trong miệng liền thập phần mà hữu dụng. Nói đến cùng, bọn họ vẫn là xem Tần Quân Hàm tuổi trẻ, cho rằng hắn dễ khi dễ. Lại không biết, Tần Quân Hàm một chút cũng không hảo làm. Mắt thấy làm không đến tin tức, những người này chỉ có thể bất lực trở về. Yên lặng mà đi đến góc tham gia cái này tiệc tối, chỉ là mỗi người sắc mặt đều rất kém cỏi. Nguyên bản bởi vì bọn họ mà đạm xuống dưới tiệc tối lại náo nhiệt lên. Vài phút sau, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn mục tiêu nhân vật rốt cuộc là xuất hiện. Tần Quân Hàm lôi kéo Ninh Sùng Viễn liền đi qua, Lý Tiêu Hàn nhìn đến bọn họ, cong môi, đánh thanh chào hỏi, Tần Quân Hàm, Ninh Sùng Viễn, các ngươi hảo a. Lý Tiêu Hàn, chúng ta đi phòng nghỉ, ta có việc cùng ngươi nói. Chuyện gì một hai phải hôm nay nói? Lý Tiêu Hàn từ người phục vụ trong tay cầm một chén lớn rượu, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, tức khắc, một cổ quả hương liền ở trong miệng nổ tung, Lý Tiêu Hàn vừa lòng gật gật đầu. Các ngươi lần này thật đúng là bỏ vốn gốc, cư nhiên làm cho rượu trái cây. Phải biết rằng hiện tại trái cây đáng quý. Ngươi đi sẽ biết, bên này người nhiều mắt tạp, không có phương tiện nói. Một hai phải hôm nay. Ân. Vậy được rồi. Lý Tiêu Hàn giơ lên chính mình trong tay chén rượu, ta mang theo rượu không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Tần Quân Hàm nhất cử nhất động ở chỗ này đều thực dẫn nhân chú mục, rất nhiều người đều thấy được bọn họ đi phòng nghỉ thân ảnh, bao gồm Tần Thiên Hữu cùng Tần Lao Gia Tử. Phần 117. Xem ra lần này sự không phải việc nhỏ. Tần Thiên Hữu nhìn Tần Quân Hàm bóng dáng, nói, nếu không, Tiểu Hàm cũng sẽ không ở tiệc tối thời điểm tìm người. Ân, vừa mới cùng Tiểu Hàm đi chính là Lý Tiêu Hàn sao? Đúng vậy. Tiểu Hàm lúc này liền tìm hắn hẳn là liền cùng trị liệu hệ dị năng giả máu có quan hệ. Tần Lao Gia Tử dừng một chút, nói, ta nhớ rõ làm ra quỷ dị sinh vật người cũng là nhà khoa học đi. Đúng vậy, phụ thân. Tần Thiên Hữu chấp chấp mắt, phụ thân là hoài nghi, Lý Tiêu Hàn là làm ra quỷ dị sinh vật người. Lời này ta nhưng chưa nói. Phụ thân, đây là không có khả năng. Lý Tiêu Hàn có lẽ thật sự ở dùng trị liệu hệ dị năng giả máu làm chuyện gì, nhưng tuyệt đối không phải là quỷ dị sinh vật. Ngươi như vậy tin hắn? Ân. Hào đi. Vậy chờ về sau kết quả đi. Ân. Thần Thiên Hữu ứng thanh. Bên kia, Thần Quân Hàm tìm một gian không ai phòng nghỉ, liền đi vào. Lý Tiêu Hàn nhìn Thần Quân Hàm liếc mắt một cái, cũng ngoan ngoãn mà đi vào, tự giác mà ở trên sofa ngồi xuống, chén rượu bị hắn tùy tay đặt ở trên bàn trà. Thần Quân Hàm tướng môn khóa lại, mới mang theo Ninh Sùng Viễn ở hắn trước mặt ngồi xuống. Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, cư nhiên như vậy vội vàng cùng cẩn thận. Lý Tiêu Hàn nhíu nhíu mày, vẫn là ngươi bị cái gì kích thích? Mấy người này ngươi gặp qua sao? Thần Quân Hàm đem đầu cuối mở ra, nhảy ra ba người kia ảnh chụp. Lý Tiêu Hàn nhìn Thần Quân Hàm liếc mắt một cái, mới nhìn về phía ảnh chụp. Lý Tiêu Hàn thực nghiêm túc mà nhìn vài lần, thực xác định mà nói, ta không có gặp qua. Không có gặp qua. Xác định. Đương nhiên xác định, A làm nhà khoa học, ta trí nhớ là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Chính là, vì cái gì có người cùng ta nói bọn họ là vì viện khoa học công tác đâu, hơn nữa bọn họ còn chịu căn cứ nội trị liệu hệ dị năng giả huyết, sau đó đưa đi viện khoa học, để lại cho các nhà khoa học làm thực nghiệm. Hiện tại, ngươi lại nói cho ta, ngươi không quen biết bọn họ. Tần Quân Hàm đôi tay ôm cánh tay, một bộ chậm rãi cùng ngươi háo bộ dáng. Ai nói với ngươi? Ta cũng thật không quen biết bọn họ. Lý Tiêu Hàn như cũ thực xác định, ta có đôi khi là cố ý nhiều báo tiền, nhưng là, tiền của ta đều là hoa ở thực vật chữa trị dịch thăng cấp bản mặt trên, ta liền tính nhiều báo, cũng không có khả năng nhiều mà quá thái quá, cho nên, ta hoàn toàn không có mặt khác tiền lại làm mặt khác sự. Kia mấy người này, ngươi gặp qua sao? Lúc này, quân bộ đã sàng chọn ra một đám có vấn đề người, Tần Quân Hàm làm quân bộ người đều nhất nhất chụp xuống dưới, sau đó, lúc này hắn hốn nghiêm lệ đình ảnh chụp cùng nhau phong cấp Lý Tiêu Hàn xem. Không quen biết. Ta ngày thường đãi nhiều nhất địa phương chính là viện khoa học, ta mỗi ngày đều ở làm thực nghiệm, không rảnh quản những người khác. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đều nhìn chằm chằm vào Lý Tiêu Hàn xem, chính là, lại chưa từng phát hiện vẻ mặt của hắn có làm bộ quá. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được khó làm hai chữ. Vinh Hiên hôm nay lại đây sao? Hắn bất quá tới. Lý Tiêu Hàn lại uống lên khẩu rượu, như thế nào? Các ngươi còn hoài nghi hắn? Ta đây cảm thấy các ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, việc này, hoàn toàn không có khả năng là hắn làm. Hắn hiện tại làm thực nghiệm đã tới rồi một loại điên cuồng nông nỗi, nơi nào còn có rảnh lăn lộn mặt khác. Cái gì thực nghiệm? Tự nhiên là nghiên cứu làm hết thể đều khôi phục thành nguyên dạng dược tề. Hắn bắt vài chỉ biến dị thú ở phòng thí nghiệm, liền vì nghiên cứu chế tạo ra loại này dược tề, cho nên, hắn căn bản không có thời gian làm mặt khác sự. Vậy ngươi cảm thấy viện khoa học, có ai nhất khả nghi? Nhất khả nghi? Lý Tiêu Hàn có chút chần chờ, nhưng là, trong ánh mắt lại có ánh sáng, giống như đã nhớ tới cái gì, nhưng là lại ngại với cái gì, không muốn nói ra tới. Lý Tiêu Hàn, đây là một kiện rất nghiêm trọng sự, không phải cho đùa. Thần Quân Hàm sắc mặt hơi trầm xuống. Lý Tiêu Hàn trầm mặc sau một lúc lâu, mới thở dài, bất đắc dĩ mà nói, hảo đi, ta nói, Ngô Nghị Nhân. Người này các ngươi hẳn là gặp qua, mỗi lần các ngươi đi đều là hắn cho các ngươi mở cửa. Có lẽ ở các ngươi trong mắt. Hình như là ta đối hắn thập phần không coi trọng giống nhau, luôn là làm hắn đi làm việc vặt vãnh, mở cửa A, tiếp đại A, giống như đều là hắn. Nhưng kỳ thật, này đó là hắn tự nguyện. Hắn nói hắn làm thực nghiệm làm mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, vừa lúc mỗi lần có người tới viện khoa học, cũng chưa người tiếp đãi, ta liền làm hắn làm cái này. Không những có thể làm hắn nghỉ ngơi, còn có thể giảm bớt hắn giao lưu năng lực. Hắn giao lưu năng lực thật sự là quá kém. Cho nên A, nếu có người tới gõ cửa, đều là Ngô Nghị Nhân đi nghênh đón, có mấy lần ta nghe được chuông cửa thanh, nhưng là lại không ai tiến vào, ta hỏi một chút, hắn nói là quân bộ phái người tới dò hỏi tình huống, bằng không liền nói là hắn bằng hữu tới. Chúng ta lúc ấy cũng không để ý, nhưng là, muốn nói ai hành động kỳ quái nhất, đại khái cũng liền hắn. Trừ bỏ điểm này ở ngoài, hắn còn có nào điểm kỳ quái? Mặt khác ca, luôn thích mang theo màu đen cái dương tính sao. Ở hắn phòng nghỉ, tổng hội phóng một cái dương, cái kia cái dương, hắn ai đều không cho chạm vào. Còn có mặt khác sao? Mặt khác ga, liền không có gì. Lý Tiêu Hàn trầm ngâm một lát, nói. Cảm ơn ngươi phối hợp. Không khách khí. Phối hợp là hẳn là, ta mới không hy vọng chính mình bị người hoài nghi đâu. Lý Tiêu Hàn bẹp bẹp miệng, Tần Quân Hàm, ngươi nhưng đến sớm một chút tra ra trận tướng, đừng làm cho người xấu đem hát thủy hát ở chúng ta trên đầu, bại hoại thanh danh của chúng ta. Đó là tự nhiên. Ta đây có thể đi rồi sao? Này rượu ta đều đã uống hết, ta còn tưởng uống. Ngày thường nhưng không loại này rượu ngon uống. Lý Tiêu Hàn cơ đã không chén rượu. Đương nhiên. Kia tai kiến lâu. Lý Tiêu Hàn tâm tình không tồi mà ra cửa, sau khi rời khỏi đây còn chi kỷ mà đóng cửa lại. Sùng Sa, ngươi cảm thấy hắn nói có thể tin sao? Bảy thành đi. Ta cảm thấy ngươi nói ngại nhiều, tuy rằng hắn thoạt nhìn vẻ mặt thành khẩn, nhưng là ta cảm thấy hắn nói chỉ có 5 thành nhiều có thể tin. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hắn có lẽ thật sự không trộn lẫn đến chuyện này tới, nhưng là hắn khẳng định che giấu cái gì. Đến nỗi cái kia Ngô Nghị Nhân, cũng cha cha đi. Tần Quân Hàm nhíu nhíu mày, sự thật đúng là nhiều, mặt khác sự còn không có giải quyết, nơi này sự cũng đã một cái tiếp theo một cái mà tới. Ninh Sùng Viễn vô vô Tần Quân Hàm bả vai, ta và ngươi cùng nhau. Hảo. Tần Quân Hàm đem đầu dựa vào Ninh Sùng Viễn cái chán, hai người hơi thở phun ở lẫn nhau trên mặt, trong mắt đều ảnh ngược đối phương mặt, chóp mũi hơi dựa. Chậm rãi, hai người môi cũng ở tiếp cận, theo sau dán ở cùng nhau, theo sau, vang lên ái mội tiếng nước. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, phòng nghỉ môn bị gõ vang lên. Hai người không có đáp lại, tiếp tục ôm hôn, bên ngoài người giống như đoán chắc bên trong có người giống nhau, không có đáp lại còn tiếp tục gõ. Qua một lát, Tần Quân Hàm mới buông ra Ninh Sùng Viễn, hai người hơi hơi thở dốc, cầm quần áo sửa sang lại một phen, mới mở ra cửa phòng, cửa đứng chính là Lao Quang Hàn gia. Lao quản gia ở hai người trên môi quét một vòng, trên mặt biểu tình tuy rằng vẫn là chính thức, trong ánh mắt lại để lộ ra một mạt tái muội, thiếu chủ, lão gia kêu ngài đi phía trước, có một số việc hắn muốn tuyên bố. Ân. Tần Quân Hàm gật gật đầu, lôi kéo Ninh Sùng Viễn đi tiệc tối đại sảnh. Tần lão gia tử đã bắt đầu nói chuyện, đơn giản vẫn là nói những cái đó đại gia muốn đoàn kết nhất trí, nói mà thế tóm lại là muốn quá khứ những lời này. Chờ đem đại gia tình cảm mãnh liệt đều nhắc lên, Tần lão gia tử mới bắt đầu nói trọng điểm, hôm nay ở chỗ này, ta cũng có một kiện tương đối chuyện quan trọng yêu cầu tuyên bố, việc này quan chúng ta Tần gia tương lai. Đó chính là, từ hôm nay bắt đầu, Tần gia người thừa kế chính là Tần Quân Hàm. Hy vọng tương lai Tần gia có thể ở Tần Quân Hàm dẫn dắt hạ phát huy ra thuộc về Tần gia độc hữu vinh quang. Nghe thế câu nói, rất nhiều người cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn, sôi nổi vỗ tay, Tần Miễn tuy rằng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là vẫn là có chút không cam lòng. Tương đối với Tần Miễn, Tần An Thời hoàn toàn chính là đem Tần Quân Hàm coi như kẻ thù giống nhau. Tần Miễn, ngươi như thế nào còn cổ trưởng? Tần An Thời đôi tay cắm túi, xem Tần Quân Hàm thập phần mà khó chịu. Bằng không còn có thể thế nào? Từ Tần Quân Hàm khoảng thời gian trước trọng thương lúc sau, ta liền đoán được có ngày này. Ngươi như thế nào như vậy, Tần Quân Hàm thành người thừa kế thì thế nào, lại không phải không thể biến, Tần Lao gia tử còn chưa có chết đâu, chỉ cần hắn một ngày không thành vì Tần gia người cầm quyền, chúng ta liền nhiều một ngày có thể đem hắn từ người thừa kế vị trí thượng kéo xuống tới. A, ngươi có thể có biện pháp nào? Tần Miễn không để bụng. Phương pháp có rất nhiều, chỉ xem ngươi dám không dám làm. Tần An Thời trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tần Miễn cả kinh, nhìn về phía Tần An Thời ánh mắt tức khắc thay đổi. Tần Miễn trên dưới đánh giá Tần An Thời một phen, thật giống như chính mình lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Tần An Thời kỳ quái mà nhìn Tần Miễn liếc mắt một cái, ngươi là sợ hãi? Không có. Tần Miễn lắc lắc đầu, ngươi tưởng như thế nào làm? Đương nhiên là. Như vậy. Tần An Thời làm một cái cắt cổ động tác. Đừng làm, ngươi có thể làm cho quá hắn. Tần Miễn cười nhạo một tiếng. Chúng ta đương nhiên làm bất quá hắn, nhưng là, mặt khác đồ vật có thể a. Thứ gì? Tần Miễn lười biếng mà uống lên khẩu rượu, vẻ mặt không thèm để ý. Ngươi đã quên, thú triều đã tiến đến, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hiện tại ai không biết thú triều đã tới? Nhưng kia thì thế nào, hiện tại còn chỉ là loại nhỏ thú triều, căn bản không đủ nhắc tới, liền tính chờ lúc sau đại hình thú triều tới, bên trong có rất mạnh biến dị thú, ngươi cũng không thể bảo đảm nó liền sẽ công kích Tần Quân Hàm a. Tần Miễn lắc lắc đầu. Trong mắt kể ra Tần An Thời thiên chân. Ta có biện pháp. Cái gì? Ta có biện pháp làm biến dị thú công kích Tần Quân Hàm, ta cũng có thể bảo đảm kia chỉ biến dị thú cũng đủ cường. Tần An Thời một bên nói, một bên ngẩng đầu nhìn Tần Quân Hàm, mặt lộ vẻ sắc khí. Ngươi có biện pháp nào? Nay liền không phải ngươi nên quan tâm, ta liền hỏi ngươi, ngươi có làm hay không? Nếu làm, chúng ta liền cùng nhau, chờ đem Tần Quân Hàm giải quyết, vị trí kia, chúng ta có thể công bằng cạnh tranh. Nếu không làm, vậy đừng trách ta không khách khí. Uy, ngươi dù sao cũng phải làm ta ngẫm lại đi. Hơn nữa, ngươi quang ở trong miệng nói, ta căn bản là không thấy được ngươi nói phương pháp là cái gì phương pháp, căn bản không biết có phải hay không thật sự có hiệu quả. Vạn nhất ta đáp ứng ngươi, ngươi lại kéo chân sau làm sao bây giờ? Tần Miễn mắt trợn trắng, hơn nữa, ngươi không phải đối cái kia vị trí không có hứng thú sao? Kia chỉ là vì cùng ngươi hợp tác mới biên ra tới nói dối. Ngươi muốn nhìn hiệu quả đúng không? Vậy ngươi chờ. Ta cho ngươi xem. Nói, Tần An Thời liền rời đi nơi này. Tần An Thời đi được thực mau, Tần Miễn ngơ ngác mà nhìn bóng dáng, một lát sau có chút buồn cười mà lắc lắc đầu, đôi hắn cũng không ôm rất lớn hy vọng. Tần Miễn bưng lên bên cạnh người phục vụ khay chén rượu, uống một ngụm, yên lặng mà nhìn Tần lão gia tử lãnh Tần Quân Hàm nhất nhận thức hy vọng căn cứ mặt khác nhân vật lợi hại, tức khắc cảm thấy chính mình trong miệng rượu phiếm nhàn nhạt chua xót. Tần Miễn đi phía trước đi rồi vài bước, Tần Quân Hàm vừa lúc cùng một người đánh xong chào hỏi, Tần Miễn chiều hắn nhấc tay chén rượu, chúc mừng. Cảm ơn. Tần Quân Hàm cũng giơ lên trong tay chén rượu. Tần Miễn gượng ép mà cười cười, một bên uống rượu, một bên hướng góc đi, Tần Miễn tựa hồ đem nơi này trở thành quán bar. Một ly tiếp theo một ly mà hướng trong bụng rót, hận không thể say chết ở chỗ này. Thẳng đến, Tần Miễn nghe được hy vọng căn cứ cảnh báo vang lên, Tần Miễn cả kinh, tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều. Phát sinh chuyện gì? Tiệc tối trong đại sảnh, rất nhiều người đều có này nghi vấn. Đại gia không cần hoảng, ta tới hỏi một chút. Tần Thiên Hữu một bên trấn an, một bên đả thông quân bộ điện thoại, không bao lâu, Tần Thiên Hữu liền sắc mặt trầm trọng mà cắt đứt thông tin. Đã xảy ra chuyện gì? Một đợt biến dị thú đang ở hướng căn cứ tới rồi, xem bọn họ hành động phương hướng, chúng ta căn cứ là tránh không khỏi chúng nó công kích. Số lượng nhiều sao? Phần 118. Không nhiều lắm, cũng liền 10 chỉ bộ dáng. Tần Thiên Hữu một bên nói, một bên mang theo Tần Quân Hàm, Lâm Việt Trạch hướng quân bộ đuổi, phụ thân, ta đi trước quân bộ giải quyết lần này sự, ngài đừng nóng nổi. Ta không nổi, các ngươi bản lĩnh ta còn không yên tâm sao? Tần Lao Gia Tử cười một tiếng, tuy rằng xử quả trượng, nhưng là... còn có thể nhìn ra hắn khí chất, Tần Lao Gia Tử đứng ở nơi đó, tựa như một cây sừng sững không ngã đại thụ, cho phía dưới người một loại vô hình an ủi, làm cho bọn họ mạc danh mà có một loại cảm giác an toàn. Nguyên bản nghị luận sôi nổi đám người, chậm rãi an tĩnh xuống dưới, một bộ phận đi theo Tần Thiên Hữu đi quân bộ, một bộ phận còn lại là an an phận phận mà đãi ở chỗ này, chờ tin tức. Phụ thân, như thế nào đột nhiên toát ra tới 10 chỉ biến dị thú? Thần Quân Hàm mặt lộ vẻ kỳ quái, còn không quá xác định. Có người dựa theo điều tra đến tình huống, phản hồi nói có thể là có một con tương đối cường đại biến dị thú ở đuổi giết kia 10 chỉ biến dị thú, dẫn tới này 10 chỉ biến dị thú hướng bên này chạy, cho nên, này chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Tần Thiên Hữu nói, nguyên lai là như thế này. Tần Thiên Hữu không lại cùng Tần Quân Hàm nói chuyện thiếm, hắn vừa đi, một bên đem sự tình bố trí đi xuống. Đồng thời, quân bộ điều tra người đã cho thực khẳng định hồi đáp, này 10 tới chỉ biến dị thú sở dĩ sẽ đột nhiên hướng bên này chạy. Sắc thật là bởi vì chúng nó đang ở bị một cái cường đại biến dị thú đuổi theo. Kia chỉ cường đại biến dị thú là một cái cự mãng, màu vàng nhạt làn da ở trong rừng cây như ẩn như hiện, thô dài thân thể chỉ là nhìn liền cảm giác có một cổ cường đại áp lực. Thủ lĩnh, hiện tại làm sao bây giờ? Lần này biến dị thú số lượng không nhiều lắm, chính yếu vẫn là đến giải quyết cái kia cự mãng, chỉ cần kia chỉ cự mãng chạy, mặt khác biến dị thú cũng sẽ không lại hướng nơi này chạy. Tần Thiên Hữu rất bình tĩnh hạ lệnh. Phái người đi sưu tập lưu hình, đem này đó từ trên tường vây rắc đi, sau đó bật lửa cây thuốc lá. Loài rắn động vật sợ nhất kích thích tính khí vị đồ vật. Buổi tối cũng không phải chiến đấu hảo thời cơ, căn cứ ngoại cũng không có ánh đèn, hiện tại không phải qua đi, hiện tại biến dị thú hoành hành địa phương. Nếu ở căn cứ bên ngoài mở ra đèn, hội đèn lồng đem biến dị thú hấp dẫn lại đây, căn cứ liền thành một cái sống điểm ngắm, cho nên, bên ngoài cũng không có ánh đèn. Mọi người đều biết. Nhân loại ở không có ánh đèn ban đêm nhưng coi độ cũng không cao, ở buổi tối chiến đấu cũng không phải sáng suốt cử chỉ, nhưng là, bật đèn chỉ biết đưa tới càng nhiều biến dị thú. Cho nên, buổi tối cũng không phải chiến đấu hảo thời cơ. Cho nên, Tần Thiên Hữu tính toán tận lực tránh cho lần này trực diện công kích. Là, thủ lĩnh. Vì để người vạn nhất, Tần Thiên Hữu không chỉ có làm người vận dụng phương pháp này, còn an bài dị năng giả đại ở căn cứ đại môn, một khi phát hiện mấy thứ này đối cự mãng vô dụng. Này đó biến dị thú như cũ hướng bên này chạy, như vậy chỉ có thể nên chiến. Đương nhiên, nếu là vừa lúc xoa căn cứ chạy, kia cũng là tốt. Sự thật chứng minh, mấy thứ này đối cái kia cự mãng là có chút tác dụng, cái kia cự mãng thực chán ghét này đó hương vị, ngay từ đầu ngừng lại, không ngừng hí, nhưng là, không bao lâu, cự mãng liền lại động lên. Rất kỳ quái chính là, cự mãng thân thể trong chốc lát sau này lui, trong chốc lát đi phía trước tiến, thật giống như có hai cái tư tưởng ở khống chế được nó giống nhau. Đây là có chuyện gì? Thần Thiên Hữu nhíu mày. Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là phía trước chạy vội 10 tới chỉ biến dị thú trong tay có đối mãng xà rất quan trọng đồ vật, cho nên chẳng sợ đỉnh này đó nó thực chán ghét hương vị, vẫn là ở truy chúng nó. Như là đáp lại người này cách nói, cự mãng tựa hồ thói quen này đó hương vị, tốc độ trở nên nhanh chóng lên, thô dài thân mình ở bùn đất thượng du động, mang cho người rất cường đại thị giác đánh sâu vào, mấy người đều là khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng. Theo sau. Làm cho mọi người mặt, cự mãng đuổi theo kia 10 địa vị biến dị thú, mãng nhiều chuyện đến rất lớn, đem chạy ở mặt sau cùng biến dị thú nuốt đi xuống. TTT. Cự mãng cắn nuốt xong lúc sau, còn tạo khởi thân thể của mình, lạnh băng dựng đồng phiếm lạnh lùng quang, như là ở khoe ra. Theo sau, cự mãng nhất nhất đem kia 10 tới chỉ biến dị thú nuốt đi xuống, cuối cùng một con liền ở căn cứ cửa nuốt, canh giữ ở cửa người, xuyên thấu qua trong suốt phòng hộ cháo, rõ ràng mà nhìn cự mãng lớn lên miệng, đem kia chỉ một thân màu trắng da lông con thỏ nuốt vào trong bụng. Bọn họ thấy được kia màu đỏ lưỡi rắn, cũng thấy được kia nhọn nhọn hàm răng, một đám người bị một màn này đánh sâu vào mà không nhẹ. Cắn nuốt xong cự mãng bụng đều lồi lõm lên, chính là, nó cũng không có đi, như cũ đãi ở căn cứ bên ngoài, khí, thô dài cái đuôi nặng nề mà đập mặt đất, làm bên trong người cũng cảm giác được chấn động. Sao lại thế này? Nó ở khiêu khích. Ninh Sùng Viễn triều Tần Quân Hàm nói. Tần Quân Hàm là lần này dị năng giả đội ngũ đầu nhi, Ninh Sùng Viễn rời đi tiệc tối đại sảnh lúc sau, cũng chạy tới căn cứ đại môn chỗ, cùng Tần Quân Hàm cùng nhau nhìn này cự mãng là như thế nào đem kia 10 tới chỉ biến dị thú nuốt vào. Khiêu khích. Đúng vậy, hơn nữa, nó vẫn là hướng ngươi. Ninh Sùng Viễn sờ sờ trên cổ tay Long Nha, thấp giọng nói. Cái kia cự mãng có chút kỳ quái, ta vừa mới làm Long Nha thử, nhưng là, cũng không có ngăn cản đến nó. Nơi này khẳng định có miêu nị. Long Nha là dao, cao cự mãng một cái cấp bậc, theo lý mà nói, Long Nha đối nó mệnh lệnh nó hẳn là sẽ nghe, nhưng là, xà động tác như cũ không có đình chỉ. Trừ phi này xà đã là điều chết xà, hoặc là khống chế xà không phải xà chính mình, mà là mặt khác đồ vật. Ta đã biết. Cùng Tần Quân Hàm nói cùng nhau vang lên tới chính là Tần Thiên Hữu tiến công mệnh lệnh. Nay chỉ cự mãng một chút cũng không có phải rời khỏi ý tứ, vì bảo đảm bên trong căn cứ nhân viên an toàn, chỉ có thể vào công. Các ngươi đều ở lại bên trong, xung xa, ngươi cùng ta cùng nhau. Tần Quân Hàm cũng đã nhận ra này cự mãng quái dị, liền không làm những người khác đi theo, chỉ mang theo Ninh Sùng Viễn. Hảo. Theo đại môn chỗ phòng hộ cháo mở ra, Tần Thiên Hữu cũng phát hiện tình huống nơi này. Thủ lĩnh, Tần Thiếu Chủ làm chúng ta mở ra phòng hộ cháo. Hiện tại làm sao bây giờ? Mở ra. Tiểu Hàm có chừng mực, huống chi Tiểu Viễn còn đi theo. Tần Thiên Hữu cũng không có nhiều lo lắng. Là, thủ lĩnh. Này xa thật là kỳ quái. Theo phòng hộ cháo mở ra, Ninh Sùng Viễn càng khoảng cách mà tiếp cận này cự mãng, hắn không cấm nói. Còn có chỗ nào kỳ quái? Long Nha cũng nói không rõ. Nó từ này mãng xà trên người loáng thoáng nghe thấy được loài rắn hơi thở, nhưng là có đôi khi lại không có. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Tần Quân Hàm sắc mặt biến đến nghiêm túc, trong tay tia chớp hơi lóe, trực tiếp mấy cái lôi điện cầu ném ở mãng xà trên người, mãng xà kêu một tiếng, cái đuôi vùng, liền đem mấy viên lôi điện cầu quăng lại đây. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn thấy thế, chạy lên, tránh khỏi này mấy viên lôi điện cầu. Thừa dịp cơ hội này, nguyên bản liền dựa đến thập phần gần mãng xà, tức khắc lại hướng Tần Quân Hàm nơi đó bơi đi. Trương Đại Miệng vừa lúc nhắm ngay Tần Quân Hàm, sau đó nặng nề mà cắn hạ. Tần Quân Hàm ngước mắt nhìn liếc mắt một cái, cư nhiên còn có tâm tư kỳ quái, này mãng xà trong miệng như thế nào không có nước miếng. Nhưng là, kỳ quái về kỳ quái, Tần Quân Hàm trên tay động tác một chút cũng không chậm trễ, vừa lúc mấy cái lôi điện cầu hướng mãng xà trong miệng ném đi. Mãng xà bề ngoài làn da cứng cỏi, nhưng là, thân thể hắn bên trong lại chỉ là bình thường huyết nhục, nếu lôi điện cầu có thể đánh trúng mãng xà miệng, bất tử cũng thương. Mãng xà hẳn là cũng cảm giác được nguy hiểm, nhưng là, Trương Đại Miệng như cụ nghĩa vô phản cố mà hướng về phía Tần Quân Hàm đi qua, lôi điện cầu thuận thế đánh trúng mãng xà miệng, một trận ánh sáng ở mãng xà trong miệng nổ tung, đồng thời vang lên còn có điện lưu tư tư tư thanh. Nhưng là, ở này đó trong thanh âm, Ninh Sùng Viễn ưu tú thính lực tựa hồ nghe tới rồi mặt khác cái gì thanh âm. Đại khái là bởi vì bị thương tới rồi, mãng xà dãy rủa mà rất lợi hại, toàn bộ thân thể đều ở run rẩy. Không lâu, lại chậm rãi an tĩnh lại, khổng lồ phần đầu nặng nề mà nện ở Tần Quân Hàm bên người, khơi dậy đầy đất cho bụi. Tần Quân Hàm thấy thế, trong tay lóng lánh tím màu lam quang mang, điện lưu thanh âm cũng ở căn cứ ngoại vang lên, thật mạnh một kích nện ở mãng xà phần đầu, mãng xà cuối cùng tránh động vài cái, lúc này mới tử tuyệt. Mọi người ở đây cho rằng mãng xà liền như vậy tử vong thời điểm, từ mãng xà cái bụng trung đột nhiên nổ tung rất nhiều đến bạch sắc quang mang, hơn nữa theo thời gian gia tăng, quang mang càng ngày càng nhiều, hắc ám dưới. Nếu đột nhiên xuất hiện mãnh liệt quang mang, liền có thể dẫn tới nhân loại hai mắt trí manh vài giây, mọi người vội vàng dùng tay che khuất đôi mắt, tuy rằng bọn họ rất muốn biết rốt cuộc là ra tình huống như thế nào, nhưng là, quang mang chói mắt làm cho bọn họ vô pháp thấy. Rõ. Tần Quân Hàm. Ninh Sùng Viễn nhạy bén lỗ thai nghe được cái gì, tức khắc kinh hoàng mà hô lên Tần Quân Hàm tên. Giây tiếp theo, một đạo chói thai tiếng nổ mạnh ở căn cứ bên ngoài vang lên. Nổ mạnh khiến cho mặt đất chấn động. toàn bộ căn cứ mặt đất đều ở chấn động, cùng với, bởi vì nổ mạnh địa điểm khoảng cách căn cứ rất gần, cho nên, nổ mạnh dòng khí lan đến gần căn cứ phòng hộ cháo, dẫn tới phòng hộ cháo cũng theo ở phía sau chấn động một phen, làm bên trong căn cứ nhìn đến cái này cảnh tượng người thập phần mà hoảng loạn. Húng chi là cùng nổ mạnh tiếp xúc gần gũi những người khác, căn cứ đại môn chỗ đợi dị năng giả có chút hoảng loạn cùng khẩn trương mà kêu to tần quân hàm tên. Qua vài phút, mới có người đáp, khu khu, chúng ta không có việc gì. Nổ mạnh khiến cho xương khói chậm rãi tan đi, mọi người cuối cùng là nhìn đến tần quân hàm cùng Ninh Sùng Viễn bong dáng, hai người trên người thoạt nhìn thập phần mà dơ loạn, ngay cả trên mặt lây dính thượng màu đen đổ vật, thoạt nhìn hoa miêu, nhưng là tựa hồ không có chịu cái gì thương. Các ngươi bị thương sao? Không có. Tần quân hàm nói, liền nhìn Ninh Sùng Viễn liếc mắt một cái. Trong mắt mang theo ý cười, tình yêu cùng cảm kích. Lúc ấy, Ninh Sùng Viễn ở nghe được cái kia thân rắn thượng mặt khác tiếng vang lúc sau. Ninh Sùng Viễn liền ở trước tiên chạy tới tần quân hàm bên người, một bên chạy, hắn còn ở tần quân hàm trước mặt bỏ thêm một tầng lại một tầng kết giới, nổ mạnh đánh sâu vào đánh nát một tầng tầng kết giới, cũng làm cho bọn họ hai người quăng ngã đi xuống, bất quá, cũng không có bởi vì nổ mạnh mà bị thương, nhiều lắm trên người để lại một ít chảy ra. Vừa mới là chuyện như thế nào? Tần Thiên Hữu ở nhìn thấy nổ mạnh kia một khắc, vội vàng đuổi lại đây, chạy trốn thở hừng hực, trong ánh mắt còn mang theo nôn nóng cùng lo lắng. Ra điểm ngoài ý muốn. Ninh Sùng Viễn đỉnh một trương mặt mèo, banh ra mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Cái gì ngoài ý muốn? Tần Thiên Hữu đi đến bên ngoài nhìn đến bên ngoài cự mãng hài cốt, sắc mặt cũng là biến đổi. Hiện tại còn nói không rõ ràng lắm, bất quá không có thương vong. Tần Quân Hàm trong mắt cũng mang theo lạnh lẽo, phụ thân, phiền thoái ngươi làm người đem nơi này đồ vật thu thập một chút, làm Lý Tiêu Hàn giám định đi. Ngươi là nói Tần Thiên Hữu lời nói chỉ nói một nửa. Nhưng là Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đều biết là có ý tứ gì, Tần Quân Hàm chiều hắn gật gật đầu, hảo, chuyện này giao cho ta, các ngươi đi về trước rửa mặt một chút, trên người nếu có thương tích nhớ rõ đi trị liệu. Bên này sự ta còn cần xử lý, không có thời gian liên hệ phụ thân, cho nên phụ thân nơi đó cũng nhớ rõ hồi một chút, phòng ngừa hắn lo lắng. Ta đã biết, phụ thân. Ân. Nói xong, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn liền hướng trong đi, có một người dị năng giả thấy thế. Xung phong nhận việc mà đảm đương tài xế thân phận, đưa bọn họ đưa tới tần gia tổ trạch. Chờ trở lại tần quân hàm phòng, Ninh Sùng Viễn mới chân mềm nhũn, trực tiếp dựa ngồi ở ghế trên, cũng mặc kệ quần áo sẽ làm dơ ghế dựa. Có khỏe không? Không có việc gì, chính là có điểm kiệt lực. Ngay lúc đó nổ mạnh đánh sâu vào rất mạnh, huống chi tần quân hàm vẫn là đứng ở nổ mạnh trung tâm. Ninh Sùng Viễn tuy rằng cứu tần quân hàm, nhưng là lại hao phí rất nhiều linh khí, rốt cuộc lúc ấy hắn làm ra một tầng lại một tầng kết giới. Lúc ấy Ninh Sùng Viễn cũng không có tưởng rất nhiều, trong cơ thể linh khí đều dùng để tạo kết giới, chờ cảm giác lộng không ra kết giới, mới phát hiện trong cơ thể linh khí hao phí mà không sai biệt lắm. Nhưng thật ra ngươi, có bị thương sao? Con hảo, chính là một chút chảy ra. Thần quân hàm không để bụng. Thần quân hàm, ta cảm giác hôm nay sự có chút kỳ quái. Ta biết, nhưng là, hiện tại quan trọng nhất, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện khác chờ Lý Tiêu Hàn nơi đó ra báo cáo lại nói. Tần quân hàm cũng không chê dơ, sờ sờ Ninh Sùng Viễn lung tung rối loạn đầu tóc. Ân. Phần 119. Đi, ta ôm ngươi đi tắm rửa. Nói, tần quân hàm liền bế lên Ninh Sùng Viễn, trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là tần quân hàm trong lòng đã nhạc nở hoa. Không cần, ta có thể chính mình đi. Không có việc gì, dù sao ta cũng muốn tẩy, đại gia cùng nhau, tiết kiệm nước. Thủy chính là thực quý đâu. Tần quân hàm trợn tròn mắt nói dối. Hiện giờ thủy nhưng một chút đều không quý. Rốt cuộc thủy hệ dị năng giả ở hiện tại thực thường thấy. Nếu ngươi ngại quý, ta có thể cho Long Nha làm ra thủy. Không cần, Long Nha sẽ mệt. Thần quân hàm tiếp tục trợn tròn mắt nói dối. Ninh Sùng Viễn không nói nữa, nếu đến lúc này hắn còn không biết tần quân hàm ý tứ, đó chính là choáng váng. Tần quân hàm nghiêm túc mà cấp Ninh Sùng Viễn tắm rửa một cái, tẩy đến hai người đều là mặt đỏ thở hổn hển, lẫn nhau an ủi một phen, mới mặc vào áo ngủ đi ra. Mà còn ở tiệc tối trong đại sảnh tần lao gia tử chờ đến độ mau tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cũng không ai nói cho hắn cụ thể tình huống. Chờ tần quân hàm nhớ tới cấp tần lao gia tử hội báo thời điểm, những người khác đã nói cho tần lao gia tử tình huống. Bên kia, tần An Thời cùng tần Miễn cũng lần lượt được đến tương quan tin tức, nghe nói tần quân hàm không có bị nổ chết, tần An Thời có chút tiếc hận. Hắn vừa mới chuẩn bị liên hệ tần Miễn, hắn đầu cuối liền vang lên, kia mặt trên dãy số biểu hiện không biết, tần An Thời nhìn lướt qua, liền chuyển được. Theo sau, Tần An Thời trước mặt liền xuất hiện một cái ăn mặc áo choàng mang theo mũ cho người, Tần An Thời cung kính mà nói, đại nhân, ngài tìm ta chuyện gì? Cái kia cự mãng, ai làm ngươi động? áo choàng nam mang theo mũ choàng, che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, căn bản thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt cùng biểu tình, nhưng là từ hắn ngữ khí, tưởng cũng biết sắc mặt cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Đại nhân, là ta tự mình động. Tần An Thời thấp giọng nói, theo sau lớn tiếng biện giải nói, nhưng là, ta cũng là vì làm Tần Miễn tin tưởng ta. Nếu có thể đủ đem Tần Miễn kéo đến chúng ta bên này, đối phó Tần Quân Hàm khẳng định đơn giản rất nhiều. Ngươi làm Tần Miễn tin tưởng ngươi có thể, nhưng là, vì cái gì muốn vận dụng cái kia cự mãng, ngươi có biết hay không kia chỉ là bán thành phẩm, thực dễ dàng mất khống chế. Ngươi không thấy được trên đường cự mãng không nghe ngươi chỉ huy sao. Thậm chí còn đã xảy ra nổ mạnh. Áo choàng nam chỉ vào Tần An Thời, trong giọng nói mang theo tức giận, ngươi có biết hay không, loại tình huống này vừa ra, Tần Quân Hàm khẳng định sẽ phát hiện cái gì dị thường. Ngươi cái ngu xuẩn. Ta cũng không nghĩ tới nó đột nhiên sẽ nổ mạnh a. Tần An Thời thấp giọng phun tào nói. Ngươi không nghĩ tới. Ừ, ngươi không nghĩ tới việc nhiều đâu. Áo choàng nam trong lòng tức giận đến muốn chết, hắn thập phần hối hận lúc trước như thế nào tuyển Tần An Thời người này. Nhưng là, hắn còn phải dùng đến Tần An Thời, hiện tại còn không thể đem người này lộng chết. Trong khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo đãi ở Hy Vọng căn cứ, tổ chức sở hữu đồ vật, ngươi đều không chuẩn chạm vào. Niệm ngươi đệ nhất phạm sai lầm, ta tạm thời tha thứ ngươi, nếu ngươi lại không nghe mệnh lệnh, đừng trách ta không khách khí. Đúng vậy. Tần An Thời ngoài miệng ứng thanh, nhưng là có hay không thật sự đã chịu giáo hơn ai biết được. Áo choàng nam nghe thấy Tần An Thời lời nói, trực tiếp liền tắt đi đầu cối, hắn hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn đến Tần An Thời này trương xuẩn mặt. Tần An Thời còn lại là nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đả thông Tần Miễn thông tin. Uy, Tần An Thời, ngươi có chuyện gì sao? Tần Miễn, ngươi đã biết sao? Vừa mới phát sinh sự. Tần Miễn trầm mặc một lát, nói, vừa mới bên ngoài phát sinh sự là ngươi khiến cho. Đúng vậy, cái kia cự mãng chính là ta không chế. Ngươi làm như thế nào được? Nay liền không có phương tiện lộ ra, dù sao ta có chính mình bí quyết, ta liền hỏi ngươi, ngươi tham không tham dự. Làm ta ngẫm lại. Có thể. Nhưng là ngày mai buổi sáng ngươi nhất định phải cho ta hồi phục, nếu không liền tính ngươi chủ động từ bỏ. Hảo, một buổi tối đủ ta suy xét. Ân hử, ngày mai buổi sáng chờ tin tức của ngươi. Hảo. Tần Miễn nói, chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì, ngươi hỏi đi. Ngươi nhận thức Nghiêm Lệ Đình sao? Nghiêm Lệ Đình, đó là ai? Không quen biết. Tần An Thời nghĩ nghĩ, xác thật đối tên này không quen thuộc. Nàng thường xuyên tới chúng ta sòng bạc. Nàng có cái trị liệu hệ dị năng giả muội muội. Không biết. Kia. Tần Miễn, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi, xem trong tương lai chúng ta khả năng hợp tác phân thượng, ta nói cho ngươi. Tần Miễn trầm mặc một lát, nói, ta mấy ngày nay mới biết được, tới chúng ta sòng bạc nhân vi còn nợ cơ bạc, rút ra bọn họ chung quanh trị liệu hệ dị năng giả huyết lấy tới bán, chuyện này, ngươi có hay không tham dự? Ta cùng ngươi nói thật đi, ta tham dự. Tần Miễn trầm giọng hỏi, vì cái gì? Ngươi muốn bọn họ huyết làm cái gì? Đương nhiên là hữu dụng, chuyện này không về ngươi quản, ngươi tốt nhất không cần lắm miệng. Tần An Thời híp híp mắt, hơn nữa, ta đem chuyện này nói cho ngươi, ngươi liền phải chú ý một chút, nếu ngươi không thể cùng chúng ta hợp tác, vì bảo đảm tin tức không bị tiết lộ, ngươi sẽ bị mạt sát rớt. Đến lúc đó, ngươi một không cẩn thận đã chết, ở Diêm Vương nơi đó cũng đừng trách ta. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi vừa mới nói cho ta này đó, chính là vì hiếp bức ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Tần Miễn sắc mặt trầm xuống, hắn vừa mới còn nghĩ như thế nào Tần An Thời như vậy xuẩn, cư nhiên như vậy phối hợp liền nói, đến cuối cùng, nguyên lai nhất xuẩn người là chính mình. Thông minh, chính là như vậy. Tần An Thời cười một tiếng, Tần Miễn, ngươi hiện tại cùng ta chính là người cùng thuyền, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi hẳn là biết đến. Tần Miễn không nói chuyện, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Tần An Thời rất là đắc ý mà quơ quơ chân, hảo, thời gian không còn sớm, ta cũng không quấy rầy ngươi, ngủ ngon. Nói, Tần An Thời liền cắt đứt điện thoại. Tần Miễn trên mặt hiện lên một tia tức giận, nhấp môi đem đầu cuối đóng cửa. Ngẫm lại vẫn là khí bất quá, một chân liền đem đặt ở bên chân đồ vật đá bay đi ra ngoài. Nhưng là, khí về khí, Tần Miễn vẫn là biết chính mình trốn bất quá, nguyên bản hắn muốn biết kia sự kiện chân tướng, lại đem chính mình đưa tới mương đi, lúc này, liền tính tức chết cũng vô pháp làm thời gian chảy ngược. Tần Miễn ngồi hơn một giờ, mới đưa trong lòng khí nghẹn trở về, cấp Tần An Thời đã phát một cái đồng ý hợp tác tin tức. Bên kia Tần An Thời hồi phục mà thực mau, chỉ nói hoan nghênh gia nhập này bốn chữ. Tần An Thời cùng Tần Miễn tình huống nơi này, Tần Quân Hàm là một chút cũng không biết, hắn hiện tại chính chịu Tần Lao gia tử phá hoành, nguyên nhân không cần phải nói, vẫn là bởi vì hắn không kịp thời báo cho Tần Lao gia tử chính mình an nguy, làm Tần Lao gia tử bạch bạch mà lo lắng thật lâu. Tần Quân Hàm biết là chính mình sai, yên lặng mà chịu Lao gia tử quan tâm nói. Chờ Lao gia tử mệt mỏi, mới buông tha Tần Quân Hàm, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn mới nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Quân Hàm liền bị từ trên giường túm lên, Tần Quân Hàm một bên tẩy mặt, một bên hỏi sáng sớm liền chạy đến chính mình trong phòng tới Tần Thiên Hữu, phụ thân, phát sinh chuyện gì? Lý Tiêu Hàn suốt đêm đem cự mãng hải cốt nghiên cứu một phen, hiện tại báo cáo đã ra tới. Tần Thiên Hữu đỉnh một đầu có chút lộn xộn đầu tóc, đáy mắt cũng là một mảnh thanh hắc, bởi vậy có thể thấy được, đêm qua vì kia chàng đánh bất ngờ hao phí nhiều ít tâm tư. Hảo! Nghe thấy có chuyện, hai người tốc độ thực mau mà rửa mặt xong rồi. Tần Thiên Hữu cũng ở Tần Quân Hàm trong phòng cọ một chút, đem nguyên bản lộn xộn tạo hình sửa sang lại một phen, tuy rằng còn có thể nhìn đến đáy mắt thanh hắc, nhưng là tốt xấu tinh thần chút. Ba người vội vàng từ dưới lầu trên bàn cơm cầm vài miếng bánh mì, một bên gặm, một bên mở ra huyền phù xe, đi viện khoa học. Viện khoa học như cũ là dáng vẻ kia, tiếp đãi người như cũ là Ngô Nghị Nhân. Ngô Nghị Nhân một chút cũng không biết Lý Tiêu Hàn đem hắn bán cái sạch sẽ, hiện tại còn cung cung kính kính mà đem mấy người dẫn tới Lý Tiêu Hàn phòng nghỉ. Bọn họ đi vào thời điểm, Lý Tiêu Hàn đang nằm ở phòng nghỉ trên giường nhắm mắt dưỡng thần, trước mắt cũng là thanh hắc một mảnh, sắc mặt cũng tương đối kém, toàn thân đều để lộ ra một loại mỏi mệt cảm giác. Ba người thấy thế, không quay rời hắn, từng người thật cẩn thận mà tìm cái địa phương ngồi xuống, bưng lên Ngô Nghị Nhân mới vừa làm người đưa cà phê, uống một ngụm. Các ngươi tới. Nhưng mà, Lý Tiêu Hàn cũng không có ngủ, nghe được bọn họ động tĩnh, liền ngồi dậy, mở trong ánh mắt mang theo mỏi mệt, lại rất thanh tỉnh. Ngắp. Ân, nếu là mệt mỏi, liền trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ngắp. Chịu Lý Tiêu Hàn ngáp ảnh hưởng, vốn dĩ tinh thần rất nhiều Tần Thiên Hữu cũng theo ở phía sau đánh ngáp một cái. Đôi mắt nháy mắt, hốc mắt liền mang theo nước mắt. Không có việc gì, đem chuyện này giải quyết, ta hảo sớm chút ngủ. Lý Tiêu Hàn tựa hồ có điểm cấp, trực tiếp đem báo cáo phiên ra tới, nói, đêm qua kia xả tạc đến rất thoái, tìm được làn da tổ chức không phải rất nhiều, nhưng là, cũng đủ ta phải ra một ít kết quả. Tựa hồ cảm giác có chút vây, Lý Tiêu Hàn tạm dừng một chút, uống một ngụm cà phê, mới tiếp tục nói, ta phải ra kết luận là, này cự mãng không phải thật xà. Nó chỉ là dựa theo thật xà làm ra tới con rối. Con rối? Đối. Thanh âm phỏng trừng cũng là phòng chế, bất quá, thu thập trở về hài cốt cũng không có quan hệ phương diện này đồ vật, cho nên ta cũng chỉ là suy đoán. Kia nó vì cái gì sẽ đột nhiên nổ mạnh? Nay liền không biết, bất quá. Thu thập đến hải cốt cũng không có phát hiện thuốc nổ hoặc là dễ châm dễ bạo đồ vật. Kết hợp ngay lúc đó tình huống, chỉ có thể nói có thể là Tần Quân Hàm kia một kích làm cự mãng thân thể có chút không ổn định, sau đó dẫn phát rồi nổ mạnh. Lý Tiêu Hàn nhún vai. Nó nếu là con rối, kia vì cái gì còn có thể ăn những cái đó động vật? Em, cái này sao? Hẳn là phản xạ có điều kiện đi, bọn họ ở chế tạo cái này con rối thời điểm, đem cự mãng tập tính cũng bỏ thêm đi vào. Làm như vậy là vì làm cự mãng thoạt nhìn càng thêm giống thật xà. Cho nên, nhìn thấy có thể cắn nuốt biến dị thú, nó phản ứng đầu tiên chính là ăn. Đương nhiên, nó vô pháp tiêu hóa, ta xét nghiệm một chút hài cốt, ở bên trong phát hiện kia mấy chỉ biến dị thú gen. Cho nên, chúng nó chỉ là đãi ở xà trong bụng, cũng không có bị tiêu hóa. Đương nhiên, chân chính xà ăn cái gì thời điểm, cũng thích trực tiếp nuốt đến trong bụng, sau đó chậm rãi tiêu hóa, cho nên, đây đều là ta dựa theo xét nghiệm kết quả suy đoán. Chính không chính xác, chúng ta cũng không biết. Rốt cuộc này xà đã bị tạc vỡ thành như vậy. Lý Tiêu Hàn nhún vai, đúng rồi, nói tới đây, ta phỏng chừng, này xà sở dĩ nổ mạnh, cũng không ngừng Tần Quân Hàm nguyên nhân, còn có một cái chính là nó nuốt vào này đó biến dị thú, ngăn chặn cái gì, hơn nữa Tần Quân Hàm điện lưu kích thích, sau đó lập tức tạc. Hào đi, cho nên trừ bỏ cự mãng là con rối chuyện này là 100% xác định, mặt khác đều là đoán. Thần Thiên Hữu Hảo tính tình hỏi. Đúng vậy, bất quá. Ta đều là có khoa học căn cứ, lại không phải đoán mò. Lý Tiêu Hàn chớp chớp mắt, vẻ mặt đứng đắn. Chủ yếu là kia xà thật sự là tạc đến quá nát, chẳng sợ các ngươi ngày hôm qua cho ta nhìn video, làm ta nhìn đến cự mãng thân hình, nhưng là ta còn là liền hoàn nguyên cũng vô pháp hoàn nguyên. Không lời gì để nói. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Chuyện gì? Ta từ ngày hôm qua trong video, lấy ra tới rồi một đạo sóng âm. Lý Tiêu Hàn nói, lấy ra chính mình đầu cuối. Thả một đoạn video. Nhưng là, bọn họ nghe xong một lát, cũng không nghe được cái gì sóng âm. Tức khắc, ba người đều thực mờ mịt mà nhìn Lý Tiêu Hàn. Hảo đi, ta biết các ngươi nghe không thấy, này sóng âm chỉ có biến dị thú có thể nghe được. Chỉ có biến dị thú có thể nghe được. Ninh Sùng Viễn hỏi ngược lại, nội địa còn lại là ở cùng Long Nha giao lưu Long Nha, lúc ấy ngươi nghe được sao? Nghe được, nhưng là không biết là có ý tứ gì, ta liền chưa nói. Ở ta nghe tới, chỉ là một mảnh tạp âm. Long Nha nói, tại sao lại như vậy? chẳng lẽ là bởi vì ngươi không phải người địa phương? Có lẽ đi. Long Nha có chút chần chờ. Ninh Sùng Viễn không lại rồi dám vấn đề này, dù sao xem Lý Tiêu Hàn hiện tại bộ dáng, tựa hồ đã biết này nói sóng âm ý tứ. Phần 120. Đúng vậy, chỉ có biến dị thú có thể nghe được. Trải qua kiểm tra đo lường, này nói sóng âm có thể kích thích đến biến dị thú. Nói thông tục điểm, chính là thú triều trước tiên. Lý Tiêu Hàn nói, bất quá, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, này nói sóng âm là vô pháp đột phá căn cứ phòng hộ cháo, cho nên đối đại ở bên trong căn cứ biến dị thú không có ảnh hưởng. Nghe vậy, ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một tia ngưng trọng, thú triều ước chừng còn có bao nhiêu thời gian buông xuống. Cái này nói không chừng. Dù sao, này sóng thú triều sẽ không tiểu. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, sóng âm ảnh hưởng sẽ chậm rãi hạ thấp, cho nên chỉ cần chịu đựng trong khoảng thời gian này, liền không có gì vấn đề. Ta đã biết, ta sẽ đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài, làm mỗi cái căn cứ đều bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Lý Tiêu Hàn, còn có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ở Lý Tiêu Hàn gật đầu lúc sau, Tần Quân Hàm tiếp tục nói, ngươi có hay không tra được thú triều sẽ xuất hiện nguyên nhân? Về chuyện này, ta nghiên cứu quá. Nhưng mà cũng không có phát hiện nguyên nhân, bất quá, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, mấy năm nay, mỗi khi thú triều xuất hiện, ta liền sẽ đem thú triều ở mỗi cái căn cứ xuất hiện thời gian điểm suy tính một chút, phát hiện một cái quy luật. Lý Tiêu Hàn nói, liền lấy ra đầu cối, mở ra một cái bản đồ là dựa theo mặt thế sau tình huống tới đánh dấu, cho nên kia mặt trên viết đều là 20 căn cứ, ở mỗi cái căn cứ thượng đều tiêu bất đồng nhan sắc điểm cùng thời gian. Tại đây mặt trên, tương đồng nhan sắc điểm là thuyết minh căn cứ xuất hiện thú triều là cùng phê, thời gian còn lại là chúng nó xuất hiện thời gian. Sau đó, người đem này đó điểm liên tiếp thành vài điều thẳng tắp, sẽ phát hiện sở hữu thẳng tắp đều sẽ ở trải qua nơi này, mà nơi này là thành phố A Viện nghiên cứu di chỉ. Lý Tiêu Hàn ý tứ chính là, hắn suy đoán, thành phố A Viện nghiên cứu di chỉ là thú triều khởi điểm, rất có khả năng thú triều cùng thành phố A Viện nghiên cứu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Sau đó từ thành phố A Viện nghiên cứu bắt đầu, biến dị thú chia làm vài phê hướng có dân cư địa phương chạy, trên đường sẽ gặp được mặt khác biến dị thú, mặt khác biến dị thú bằng không bị lộng chết, bằng không chính là đi theo đại bộ đội cùng nhau chạy. Tương đương với thú triều kỳ thật phân vài cái đường bộ, mỗi cái đường bộ sẽ trải qua con đường này thượng bất đồng căn cứ, con đường này thượng thú triều bị tính làm cùng phê. Nói cách khác, ngươi hoài nghi việc này cùng viện nghiên cứu có quan hệ. Đúng vậy, bất quá, này cũng chỉ là suy đoán, cụ thể là cái tình huống như thế nào. Vẫn là đến đi nơi đó điều tra một phen mới biết được. Lý Tiêu Hàn nhún vai. Dù sao, viện nghiên cứu hành trình là không thể tránh khỏi. Nhưng là, trung quy còn không phải thời điểm. Dựa theo ngươi nói, như vậy, chờ thú triều rời đi hy vọng căn cứ lúc sau, chúng ta liền có thể xuất phát đi thành phố A Viện nghiên cứu. Rốt cuộc thú triều là từ viện nghiên cứu hướng chúng ta nơi này chạy, một khi thú triều trải qua chúng ta bên này, như vậy từ hy vọng căn cứ đi viện nghiên cứu trên đường liền không có gì biến dị thú. Thậm chí bao gồm thành phố A Viện nghiên cứu chung quanh. Thần Quân Hàm sờ sờ hạ đi, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Theo lý mà nói, đúng vậy. Lý Tiêu Hàn sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, nhưng là, ta trước tiên nói một chút, ta cũng không thể bảo đảm các ngươi này một đường tuyệt đối an toàn. Ân, điểm này chúng ta biết đến. Thần Quân Hàm nói, vậy là tốt rồi. Thời gian không còn sớm, các ngươi đi thôi, ta muốn đi ngủ. Sự tình vừa nói xong, Lý Tiêu Hàn liền đánh một cái đại đại ngáp. Hảo, chúng ta đi rồi. Nói, ba người liền đứng lên, ở Ngô Nghị Nhân dẫn dắt hạ rời đi phòng nghỉ. Thấy bọn họ rời đi, Lý Tiêu Hàn cũng không có thật sự ngủ, mà là ra chính mình phòng nghỉ, đi bên cạnh Vinh Hiên phòng nghỉ. Vinh Hiên phòng nghỉ như cũ cùng Lý Tiêu Hàn lần trước tới thời điểm giống nhau, chung quanh bãi đầy lồng sắt, bên trong đủ loại động vật họ mèo. Vinh Hiên đối với Lý Tiêu Hàn tiến vào là trình làm lơ thái độ, hắn lúc này mãn đầu góc là chính mình thực nghiệm. Lý Tiêu Hàn hiển nhiên đã thói quen Vinh Hiên thái độ. Cũng không kỳ quái, lo chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống, ngày hôm qua ta đi tham gia Tần gia tiệc tối, Tần Quân Hàm tìm ta hàn huyên vài thứ. Vinh Hiên phảng phất không nghe được, trên tay đao tàn nhẫn mà cắt ra lồng sắt lão hổ làng ra, lão hổ bởi vì đau đớn mà điên cuồng mà dãy rủa, lại bởi vì bị cắt đi đầu lưỡi mà vô pháp phát ra âm thanh. Vinh Hiên tùy ý lão hổ dãy rủa, trên tay đao nắm thật sự ổn, vững vàng mà cắt ra làng ra, mau giống tìm được rồi xuất khẩu giống nhau, điên cuồng mà bừng lên, chậm rãi nhiễm hồng màu vàng lông tóc. Vinh Hiên lại từ bên cạnh đài thượng cầm một cái ống tiêm bên trong không biết màu đỏ sậm chất lỏng, lộ ra bất tường hơi thở. Vinh Hiên đem màu đỏ sậm chất lỏng chậm rãi rót vào lão hổ bị thương địa phương, thực quỷ dị mà là, lão hổ miệng vết thương chậm rãi khép lại. Lão hổ chậm rãi đình chỉ dãy rủa, tuy rằng trên người đã không đau, nhưng là, nhìn Vinh Hiên ánh mắt vẫn là mang theo sợ hãi. Trên đường, Vinh Hiên một chút cũng không thấy Lý Tiêu Hàn, trên tay động tác cũng không có bởi vì hắn nói mà có điều tạm dừng. Tần Quân Hàm hỏi ta có biết hay không bên trong căn cứ có người ở lén buôn bán trị liệu hệ dị năng giả máu. Lý Tiêu Hàn nói âm vừa ra. Vinh Hiên liền dùng hắn khàn khàn thanh âm, nói, ngươi trở về hắn cái gì? Ta nói, ta không biết. Nga. Sau đó Tần Quân Hàm nói cho ta những người này huyết cuối cùng đều bị đưa đến ta nơi này. Hắn hoài nghi là ta làm, ta nói cho hắn không phải ta. Lý Tiêu Hàn một bên nói, một bên nhìn Vinh Hiên, xem vẻ mặt của hắn cùng động tác. Ngươi muốn nói cái gì? Vinh Hiên thấp giọng nói. Ta muốn biết rất nhiều chuyện. Ta muốn biết, ngươi đem này đó miêu khoa biến dị thú trảo lại đây, rốt cuộc tưởng nghiên cứu cái gì? Ta muốn biết, năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta muốn biết, ngươi muốn trị liệu hệ dị năng giả máu đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta muốn biết rất nhiều rất nhiều. Lý Tiêu Hàn càng nói càng kích động. Như ngươi chứng kiến. Tương đối với kích động Lý Tiêu Hàn, Vinh Hiên liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Cái gì? Ta vừa mới làm cái gì? Ngươi thấy đi. Ta sở dĩ muốn trị liệu hệ dị năng giả máu, chính là vì nghiên cứu ra cái này. Vinh Hiên cầm lấy ống tiêm, đem bên trong màu đỏ chất lỏng cấp Lý Tiêu Hàn xem. Hiển nhiên, cái này hiệu quả không tồi. Ngươi nếu là nghiên cứu cái này, kia vì cái gì không quang minh chính đại mà. Ngược lại, làm này đó động tác nhỏ. Lý Tiêu Hàn vẻ mặt nghi hoặc, ngươi biết không, ta vì giữ được ngươi, lừa Tần Quân Hàm, nói Ngô Nghị Nhân khả nghi, làm Tần Quân Hàm đi tìm Ngô Nghị Nhân. Nhưng là, đây là trị ngọn không trị gốc, chỉ cần Tần Quân Hàm thẩm vấn Ngô Nghị Nhân, hắn liền biết là ta lừa hắn. Sẽ không. Cái gì sẽ không? Ngươi yên tâm hảo, Tần Quân Hàm sẽ không phát hiện ngươi lừa hắn. Vì cái gì? Bởi vì Ngô Nghị Nhân cũng coi như không thượng là vô tội. Vinh Hiên lúc này đã không chịu ảnh hưởng, trên tay như cũ tiến hành thử nghiệm, cho nên, Tần Quân Hàm sẽ không biết ngươi lừa hắn, chỉ biết cho rằng ngươi che giấu cái gì. Cho nên, Ngô Nghị Nhân là nghe ngươi mệnh lệnh. Hắn cũng không xem như nghe mệnh lệnh của ta, chỉ có thể nói chúng ta theo như nhu cầu. Ngươi Lý Tiêu Hàn một nghẹn, trên mặt tức giận đều duy trì không nổi nữa, hắn đã không biết chính mình nên nói cái gì hảo. Ngươi rốt cuộc ở nghiên cứu cái gì? Ta ở nghiên cứu làm biến dị thú biến thành nguyên dạng dược tề, nhưng là, thực hiển nhiên, cái này dược tề rất khó làm. Vinh Hiên một bên trả lời, một bên tiếp tục ở động vật họ mèo trên người cắt lấy từng đạo miệng vết thương, sau đó lại rót vào những cái đó màu đỏ sậm chất lỏng, làm chúng nó chậm rãi khôi phục. Chờ này biến làm xong, nhà khoa học ưu tú ký ức làm hắn đem sở hữu thực nghiệm kết quả đều nhớ kỹ, kết hợp một phen lúc sau, hắn liền ở trên vở nhớ kỹ, đánh số nhiều ít dược tề hiệu quả tương đối hảo. Đánh số nhiều ít không được. Lý Tiêu Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ, tức giận đã hoàn toàn không có, không phải không khí, mà là hắn đối Vinh Hiên thật là không thể nơi hà, ngươi chừng nào thì mới có thể nói cho sở hữu sự. Nhanh! Nhanh là khi nào? Mấy năm nay đi. Tính, ta phát hiện ta tới tìm ngươi, chính là một sai lầm. Lý Tiêu Hàn thở dài, cùng tiến vào khi giống nhau, lại yên lặng mà đi ra ngoài. Vinh Hiên ánh mắt rất là phức tạp mà nhìn Lý Tiêu Hàn rời đi bóng dáng, chờ hắn đi ra ngoài. Vinh Hiên mới lại lần nữa đem tầm mắt đặt ở thực nghiệm thượng. Bên kia, bọn họ ba người cũng không biết Lý Tiêu Hàn ở bọn họ rời đi sau, còn đi tìm Vinh Hiên, càng không biết bọn họ chi gian nói chuyện nội dung. Tần Quân Hàm chính thử tính mà cùng Ngô Nghị Nhân nói chuyện thiếm, ngươi là kêu Ngô Nghị Nhân đúng không? Ngươi cũng là một người nhà khoa học đi, chính là, vì sao mỗi lần chúng ta ra vào nơi này, đều là ngươi phụ trách tiếp đãi? Thiếu chủ, ta thông minh không thắng nổi những người khác, tự nhiên đến thoái vị nhường hiền. Tựa như dị năng giả giống nhau, cường giả vi tôn. Ngô Nghị Nhân cười nói. Đúng không, nếu ngươi vẫn luôn đều phụ trách tiếp đãi, ta đây có chuyện nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Ngày hôm qua buổi chiều ta nhìn đến có người hướng viện khoa học đi, bọn họ bước đi vội vàng, trên tay còn cầm cái dương, nhìn dáng vẻ là muốn tới viện khoa học làm việc, ta nhưng thật ra khá tò mò bọn họ làm chính là chuyện gì. Ngô Nghị Nhân bước chân một đốn, Tần Quân Hàm cũng ngừng lại, hai người tầm mắt vừa lúc cọ qua, Ngô Nghị Nhân cười cười. Thở dài một câu, nhìn dáng vẻ, Tần thiếu chủ là đã biết cái gì? Không, ta cái gì cũng không biết. Ngô Nghị Nhân cười một chút, yên lặng mà vươn một đôi tay, tựa như tội phạm tự nguyện vươn tay làm cảnh sát khấu giống nhau. Tần thiếu chủ nói những cái đó đều là ta làm, ta xác thật là chủ động hy vọng điều nhiệm đến nơi đây, ta xác thật như Tần thiếu chủ phỏng đoán như vậy, lén mua trị liệu hệ dị năng giả huyết. Tần Quân Hàm không nói gì, trong ánh mắt mang theo thất vọng. Cũng không biết là ở thất vọng Ngô Nghị Nhân làm nhiều như vậy sai sự. Vẫn là ở thất vọng Ngô Nghị Nhân không có nói thật. Tần thiếu chủ nếu còn có cái gì muốn biết, có thể đem ta mang về chậm rãi thẩm vấn. Còn hy vọng Tần thiếu chủ cùng thủ lĩnh, có thể cuối cùng tôn nghiêm, tốt xấu đừng làm cho những người khác biết ta làm cái gì. Theo chúng ta đi đi. Tần Quân Hàm trầm mặc một lát, không có đối Ngô Nghị Nhân làm cái gì. Ngô Nghị Nhân thực ngoan theo ở phía sau, không có phản kháng, cũng không có nghĩ tới chạy trốn, đi ngang qua nhà khoa học tựa hồ nhìn đến Ngô Nghị Nhân đi theo Tần Quân Hàm mặt sau đi, có tò mò mà lại đây hỏi một câu, có còn lại là xem đều không xem liền đi qua. Ngô Nghị Nhân giải thích một phen, chỉ nói là Lý Tiêu Hàn làm hắn đi quân bộ một chuyến, chuyện khác cũng chưa nhiều lời. Chờ Ngô Nghị Nhân vào huyền phụ xe, Tần Quân Hàm mới hỏi nói, vì cái gì nhanh như vậy liền thừa nhận. Đại khái cảm thấy bất an đi. Tuy rằng ta cũng coi như làm một chuyện tốt. Ngô Nghị Nhân cười cười, rốt cuộc ta cấp những cái đó tiền, chính là giúp không ít người đâu, nếu không bọn họ chỉ có thể con kết sủ khoản nợ quá cả đời. Ngươi từ đâu ra tiền đâu? Bọn họ thiếu cũng không phải là một viên một bậc thú đan, ngươi từ đâu ra tiền một chút mà cho bọn hắn còn. Hơn nữa, còn có dư thừa tiền dùng để phó mẫu thân ngươi kết sủ trị liệu phí. Thần Quân Hàm tự chọc chúng trọng điểm. Xem ra Tần thiếu chủ đã đem chuyện của ta tra thật sự rõ ràng. Ngô Nghị Nhân như cũng đang cười, nếu đã tra xét như vậy rõ ràng, Tần thiếu chủ, liền phiền toái ngài đừng hỏi lại. Chuyện này tính ở ta trên đầu là được, về sau sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này. Tuy rằng mặt thế lúc sau dị năng xuất hiện, nhưng là như cũ có dị năng vô pháp giải quyết sự tình, Ngô Nghị Nhân mẫu thân chính là một ví dụ. Ngô Nghị Nhân mẫu thân ở mặt thế phía trước là cái thực bình thường người, nhưng là, mặt thế buông xuống lúc sau, Ngô Nghị Nhân mẫu thân vì cứu Ngô Nghị Nhân mà bị công kích tới rồi, nguyên bản chỉ là chịu chút thương, nhưng là, hư liền phá hủy ở Ngô Nghị Nhân mẫu thân lúc ấy ở lầu 2, não bộ chấm đất, tuy rằng không có tử vong, lại rốt cuộc không thức tỉnh lại đây. Người thực vật muốn tỉnh lại là thực gian nan. Cuối cùng dựa vào vẫn là người bệnh chính mình. Cho dù có trị liệu hệ dị năng giả người ở, bọn họ cũng vô pháp làm Ngô Nghị Nhân mẫu thân thức tỉnh. Nhưng là, vì duy trì Ngô Nghị Nhân mẫu thân sinh mệnh, lại yêu cầu ngẩng cao phí dụng. Mẫu thân ngươi, ngươi liền mặc kệ. Ninh Sùng Viễn hỏi. Nàng có thể được đến tốt nhất trị liệu, có thể được đến tốt nhất khán hộ, so với ta làm tốt lắm nhiều. Ngô Nghị Nhân nói phối hợp cũng rất phối hợp, làm gì, nói không phối hợp cũng là không phối hợp. Chỉ cần một liên lụy đến hắn sau lưng người, Ngô Nghị Nhân liền ngậm miệng không nói chuyện. Ngô Nghị Nhân ra cũng bị điều tra một phen, lại không lục soát cái gì có lợi đồ vật, hắn tựa như đã sớm biết sẽ bại lộ giống nhau, sớm mà liền đem trong nhà đồ vật thanh một lần. Ngay cả đầu cuối ký lục cũng bị hoàn toàn xóa. Phần 121. Thật đúng là đau đầu. Thần Quân Hàm nhắm mắt, xoa xoa chính mình trướng đau cái chán. Hắn vẫn là chưa nói. Nói đến nói đi vẫn là những cái đó, quan trọng nhất trước sau chưa nói. Kia mấy cái hắc y rẻ nhân đâu? Bắt được, nhưng là, bọn họ cũng chỉ gặp qua Ngô Nghị Nhân, cho bọn hắn tiền chính là Ngô Nghị Nhân, liên hệ bọn họ cũng là Ngô Nghị Nhân. Việc này liền vô giải. Cũng không tính vô giải, ta mấy ngày nay ở làm chủ tiệm giúp ta chữa trị Ngô Nghị Nhân đầu cuối tin tức. Vậy là tốt rồi. Ninh Sùng Viễn triều Tần Quân Hàm nhìn hai mắt, ta cảm thấy vẫn là người quen gây án. Vì cái gì nói như vậy? Hiện tại tra được trường hợp đều ở hy vọng căn cứ. Địa phương khác ta tưởng ngươi cũng đã phái người đi hỏi qua, cũng không có tương quan sự tình ra tới. Hiện tại không phải mặt thế trước, lái xe, chuyển phát nhanh đều thực nhanh chóng, hiện tại là mặt thế, trên đường cũng không an toàn, nếu ta là người này, ta khẳng định lựa chọn chính mình nơi căn cứ. Đệ nhất, chính mình hiểu biết nơi này, cũng có nhận thức người, bọn họ có thể cung cấp hắn muốn tư liệu, do đó biết từ nơi nào vào tay. Đệ nhị, tựa như ta nói, trên đường không an toàn, đem mấy thứ này vận đi ra ngoài, quá không an toàn. Cũng yêu cầu hao phí đại lượng sức người sức của. Ngươi nói không tồi. Tần Quân Hàm thực tán đồng, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên, viện khoa học mọi người ta đều an bài người theo dõi. Bất quá, có hai người là ngoại lệ, một cái là Vinh Hiên, một cái là Lý Tiêu Hàn. Hai người kia là điển hình mà đem viện khoa học trở thành chính mình ra người, bọn họ cũng không thường rời đi viện khoa học. Bất quá, còn hảo, phía trước ta liền an bài người đãi ở viện khoa học, làm cho bọn họ giám thị, hẳn là còn hảo. Tần Quân Hàm trong miệng bọn họ chính là phía trước nói không tồn tại người, bọn họ bị một lần nữa thay đổi một thân phận, xuất hiện ở người trước, bị Tần Quân Hàm an bài tiến vào viện khoa học. Ân. Kế tiếp bọn họ một bên chờ viện khoa học tin tức, một bên tùy thời chú ý thú triều hướng đi. Vì nghiệm chứng Lý Tiêu Hàn phỏng đoán, Tần Quân Hàm dựa theo mỗi cái căn cứ xuất hiện thú triều thời gian đánh dấu trên bản đồ thượng, ít nhất hiện giờ xuất hiện thú triều, xác thật là dựa theo Lý Tiêu Hàn phỏng đoán tới. Nếu Lý Tiêu Hàn cách nói là đúng, ta hiện tại liền tới an bài, chọn lựa đến lúc đó cùng các ngươi cùng đi thành phố Á viện nghiên cứu người. Thấy thế, Tần Thiên Hữu đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị quá đoạn thời gian đi viện nghiên cứu công việc. Hảo, Lý Húc cùng Trương Bằng, ta phải mang theo. Cái này khẳng định. bọn họ trước kia liền đi theo ngươi, nhiều năm như vậy, bọn họ đã là ngươi tốt nhất đồng bạn. Tần Thiên Hữu vừa nói, một bên đưa bọn họ hai người tin tức ghi vào danh sách thượng. Tâu Nghệ Hàm liền không cần. Tần Quân Hàm nhìn đến Tần Thiên Hữu điều ra Tâu Nghệ Hàm tin tức, liền nói. A, vì cái gì? Nàng là trị liệu hệ dị năng giả, lại ở ngươi trong đội ngũ đãi một đoạn thời gian, lẫn nhau phương thức tác chiến đều thói quen, nàng là lựa chọn tốt nhất. Không cần trị liệu hệ dị năng giả. Trong đội ngũ đã có trị liệu hệ dị năng giả. Tần Quân Hàm nói, Tâu Nghệ Hàm chỉ có trị liệu hệ dị năng, nay khó tránh khỏi yêu cầu đơn độc làm ra một người thậm chí càng nhiều người tới bảo hộ Tâu Nghệ Hàm. Nhiệm vụ lần này không phải trước kia nhiệm vụ lần này ai cũng bảo không chuẩn trên đường sẽ gặp được nhiều đáng sợ biến dị thú. Chẳng sợ Lý Tiêu Hàn suy đoán thú triều tiến đến thời điểm, chỉ cần tránh đi thú triều, như vậy từ hy vọng căn cứ đi viện nghiên cứu trên đường liền tương đối an toàn. Rốt cuộc suy đoán tóm lại là suy đoán. Huống chi, Tần Quân Hàm bên người đã có so trị liệu hệ dị năng giả còn muốn như bức vũ em, Ninh Sùng Viễn. Người nói người này, là, chính là Sùng Sa. Cho nên, hắn rốt cuộc có mấy cái dị năng? Rất nhiều. Thần Thiên Hữu há miệng thở dốc, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Rõ ràng ở tư liệu thượng biểu hiện, Sùng Đức Minh chi tử Sùng Sa là cái không có dị năng người thường, như thế nào hiện tại có nhiều như vậy dị năng? Chẳng lẽ hắn thuộc về cái loại này không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân loại hình? Bất quá, phụ thân, đừng với những người khác nói này đó. Điểm này ta khẳng định biết ta, yên tâm hảo. Nói xong, Tần Quân Hàm liền rời đi, trở về đến nhà, lại không có nhìn đến Ninh Sùng Viễn thân ảnh. Tần Quân Hàm tùy tay đem chìa khóa ném ở trên bàn trà, Sùng Sa. Ngươi ở đâu? Ta ở Gen Thất. Gen Thất. Tần Quân Hàm có điểm đốc, theo thanh âm đi qua, phát hiện nguyên bản là phòng cho khách phòng đã đổi thành Gen Thất. Mới vừa đi vào liền cảm giác được địa hỏa phát ra nhiệt khí, cũng thấy được cái kia từ ngàn năm huyền băng kiến tạo ra tới lô đỉnh, hắn liền đoán được là chuyện như thế nào. Theo thú triều buông xuống cùng với viện nghiên cứu hành trình, Ninh Sùng Viễn ở không ngừng tu luyện đồng thời, cũng bắt đầu chuẩn bị luyện tạo một ít vũ khí cùng pháp khí, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mấy ngày nay, ở Tần Quân Hàm vội vàng mặt khác sự thời điểm, Ninh Sùng Viễn liền đi tìm vị kia đại thúc, vừa lúc đại thúc đem một ít ám khí cùng Tần Quân Hàm muốn viên đạn luyện ra tới, đại thúc dạy dỗ Ninh Sùng Viễn mấy ngày, chờ phát hiện Ninh Sùng Viễn đem chính mình nơi này đồ vật học được không sai biệt lắm thậm chí cho giỏi hơn thời điểm, liền đem luyện chế ra tới đồ vật đưa cho Ninh Sùng Viễn, thuận tiện cũng đem lô đỉnh cho Ninh Sùng Viễn. Sau đó môn cửa hàng hoàn toàn không tiếp tục kinh doanh. Lấy về tới lúc sau, Ninh Sùng Viễn liền kết hợp địa cầu luyện tạo phương pháp cùng quá khứ kinh nghiệm tại tiến hành luyện chế. Người đã trở lại. Ninh Sùng Viễn vừa vận luyện xong chính mình cái thứ nhất pháp khí. Ân. Tần Quân Hàm thuận mắt nhìn qua đi, vừa lúc nhìn đến Ninh Sùng Viễn không biết làm cái gì, một viên hạt châu liền từ lô đỉnh trung sung ra, sau đó chậm rãi chuyển qua Ninh Sùng Viễn trong tay. Đây là. Ở chúng ta nơi đó, thứ này được xưng là pháp khí. Ngươi đem cái này treo ở trên cổ, đương ngươi bị công kích thời điểm, nó có thể bảo ngươi một mạng. Ninh Sùng Viễn cũng không biết từ chỗ nào tìm ra một cái tơ hồng, dùng dị năng ở mặt trên tạc một cái nho nhỏ động mắt, đem tơ hồng từ phía trên xuyên qua, sau đó đánh một cái kết, treo ở Tần Quân Hàm trên cổ. Tần Quân Hàm tức khắc cảm giác chính mình trước ngực chợt lạnh, trong suốt sắc hạt châu ở Tần Quân Hàm trước mặt phát ra quang mang nhàn nhạt. Tần Quân Hàm cong cong môi, đem hạt châu để vào quần áo bên trong, này tính đính ước tín vật sao? Không tính, chúng ta đã đính ước, chỉ có thể nói là ta cấp lễ vật. Kia cũng khá tốt. Ta sẽ hảo hảo bảo tồn. Ân, hảo hảo tồn đi, ta thà rằng hy vọng nó cả đời đều mang ở ngươi trên cổ, cũng không hy vọng ngươi ra ngoài ý muốn. Ân. Tần Quân Hàm cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lấy Ninh Sùng Viễn môi. Chờ buông ra, Tần Quân Hàm mới tò mò hỏi, lão lưu bếp lò ngươi không lấy về tới? Không có a. Vậy ngươi như thế nào luyện làm ra cái này? Đương nhiên vẫn là dùng địa hỏa. Đại thúc sở dĩ lựa chọn kiến một cái bếp lò, dùng bếp lò tới đem đao kiếm thành hình. Là bởi vì địa hỏa có thể hòa tan, thiêu hủy rất nhiều đồ vật, đem đã hòa tan chất lỏng phóng tới địa hỏa thượng, chỉ biết toàn bộ phát huy. Nhưng là, ta có biện pháp có thể làm nó sẽ không phát huy, ngược lại có thể đọng lại thành ta muốn bộ dáng. Ninh Sùng Viễn nói, đây là hắn đời trước kinh nghiệm, đời trước triệu hoán sư đại lục tuy rằng không có địa hỏa loại này mồi lửa, nhưng là cũng có cùng địa hỏa cùng loại mồi lửa, ở lúc ấy, bọn họ cũng đã tìm được rồi phương pháp giải quyết vấn đề này. Như vậy a? Ân. Đúng rồi. Này đó là đại thúc làm ta mang cho ngươi. Nói, Ninh Sùng Viễn đem đại thúc đưa đồ vật toàn bộ đem ra, có viên đạn, cũng có ám khí. Nhìn đến viên đạn, Tần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, duỗi tay cầm lên, viên đạn là dựa theo quá khứ để dẹt e ạ lệ viên đạn luyện chế, viên đạn đường kính. 45 đường kính, 12-7mm. Mới vừa đụng chạm đến viên đạn, Tần Quân Hàm đầu ngón tay liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo, nhàn nhạt linh khí hơi thở cũng ở viên đạn mặt trên vần quanh, viên đạn trình trong suốt sắc, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt trên, trong suốt viên đạn trung liền lộ ra nhàn nhạt thất thải quang mang. Thật xinh đẹp. Tần Quân Hàm có chút nóng lòng muốn thử, tựa hồ hiện tại liền phải để vào hắn để dẹt e ạ lệ bên trong, sau đó đi tiến hành thí nghiệm. Nhưng là, Ninh Sùng Viễn lại ngăn cản hắn, thật đáng tiếc ngươi hiện tại vô pháp dùng nó. Đại thúc nói cho ta, này viên đạn kỳ thật cũng hỗn hợp thú đan bên trong năng lượng, chẳng qua nó không phải giống hiện tại súng ống như vậy, đánh ra đi chính là năng lượng cầu. Viên đạn ở đánh ra đi lúc sau, có thể cùng quá khứ viên đạn giống nhau, đánh vào biến dị thú trong cơ thể, đồng thời, này viên đạn còn có thể phá hư biến dị thú thân thể nội bộ. Giống ngươi cầm ở trong tay này viên đạn, chính là đại thuốc hỗn hợp hỏa hệ dị năng thú đan, cho nên ở bắn vào biến dị thú trong cơ thể lúc sau, nó là có thể phóng xuất ra hỏa hệ dị năng. Lợi hại như vậy. Ân. Kia nếu không có đánh chúng đâu? Không có đánh chúng nói, là có thể thu về. Sẽ không chính mình nổ tung sao? Sẽ không. Không có biện pháp thí nghiệm Tần Quân Hàm chỉ có thể trước đem chuyện này bông, nhưng là, kia đem để dẹt ẻ ạ lệ hắn như cũ mang theo trên người, viên đạn cũng bị nhét vào tới rồi băng đạn chung. Nhật tử từng ngày mà quá, mặt khác căn cứ bên kia lần lượt truyền đến mỗi cái căn cứ tử thương nhân số, lần này thú triều hiển nhiên muốn so dĩ vãng mà mãnh, hiện giờ tử thương nhân số đã đạt tới 50 trở lên, cụ thể con số còn ở thống kê. Thú triều cho mỗi cá nhân đều mang đến bóng ma, mỗi người cảm xúc đều rất suy sút. Tần Quân Hàm cùng Tần Thiên Hữu sắc mặt cũng khó coi, may mà, mấy ngày nay, lục tục mà có tin tức tốt lại đây. Chuyện thứ nhất, chính là phía trước phái Ngô Nghị Nhân mua sắm trị liệu hệ dị năng giả máu sự tình đã dần dần sáng tỏ, phái Ngô Nghị Nhân chính là Viện Khoa học Vinh Hiên. Chuyện thứ hai, chính là điều tiểu sư đã thành công lẫn vào đấu giá hội chung, nhưng là, điều tiểu sư đã bị tiêm vào loại nhỏ người máy, tạm thời không thể nói ra cái gì tin tức. May mà loại nhỏ người máy sự, đã có giải quyết biện pháp. Chuyện thứ ba, chính là Tạ Nguyệt Đình nơi đó rốt cuộc có động tĩnh. Tạ Nguyệt Đình ở Cao Huyền trợ giúp dưới, chậm rãi khôi phục ký ức, Cao Huyền sợ làm cho Cao Mẫn Nguyệt chú ý, vẫn luôn không có chính đại quang minh mà tìm Tạ Nguyệt Đình, nhưng là Tạ Nguyệt Đình đã đỉnh Tạ Nguyệt Đình thân phận, được đến một ít tin tức, video đã truyền tống tới rồi Tần Quân Hàm đầu cuối thượng. Video kỳ thật chính là lúc ấy Tạ Nguyệt Đình quyển dưỡng biến dị thú video. Càng thêm trực tiếp chứng cứ Tạ Nguyệt Đình còn đang suy nghĩ biện pháp làm. Tạ Nguyệt Đình khôi phục ký ức, này vẫn là Tần Quân Hàm lần đầu tiên biết, hắn ở cao hứng đồng thời, cũng thập phần lo lắng Tạ Nguyệt Đình an nguy, nhưng là Tạ Nguyệt Đình cũng không đồng ý Tần Quân Hàm phái người bảo hộ sự tình. Ngay cả Cao Huyền Tạ Nguyệt Đình đều không cho phép tới gần. Vô pháp, Tần Quân Hàm chỉ có thể làm nàng cẩn thận, đồng thời làm người xa xa mà chú ý Tạ Nguyệt Đình nơi này sự tình. Vì làm người nhận ra giữa hai bên khác biệt, Tạ Nguyệt Đình còn ở chính mình cánh tay thượng điểm một cái nho nhỏ điểm đen, thoạt nhìn như là trí, cũng không dẫn người chú ý. Biết những việc này lúc sau, Tần Quân Hàm dẫn người đi tìm Vinh Hiên. Viện khoa học chiêu đãi đã thay đổi, biến thành một trương không quen thuộc khuôn mặt, Tần Quân Hàm cũng không để ý, đi theo hắn hướng trong đi đến. Lý Tiêu Hàn tựa hồ đoán được Tần Quân Hàm muốn tới làm cái gì, đã ở bên trong chờ. Tần thiếu chủ, ngài lần này tới là có chuyện gì sao? Ta là tới tìm Vinh Hiên, hắn hiện tại ở nơi nào? Tần Quân Hàm, ngươi thật sự muốn tìm hắn? Đúng vậy. Là bởi vì trị liệu hệ dị năng giả sự sao? Ngươi hẳn là biết sẽ có như vậy một ngày. Ta biết. Lý Tiêu Hàn thở dài, mang theo Tần Quân Hàm hướng Vinh Hiên phòng nghỉ đi đến. Tần thiếu chủ, có lẽ Vinh Hiên cách làm là sai, nhưng là truy nguyên, hắn cũng là vì làm nghiên cứu, xem ở điểm này, hay không có thể giúp hắn giảm hình phạt. Ta chỉ phụ trách thẩm tra, cuối cùng hắn rốt cuộc sẽ thế nào, đó là luật sư sự tình. Tần Quân Hàm nói, nhưng là, ta chỉ hy vọng hắn không có làm mặt khác sự tình. Ngươi tại hoài nghi cái gì? Lý Tiêu Hàng nghe ra Tần Quân Hàm ý tứ, như mày, có chút không vui mà nói, nhiều năm như vậy, hắn đều là đãi ở chỗ này làm thực nghiệm, làm nghiên cứu. Chưa từng có đi ra ngoài quá. Là, việc này hắn là làm sai, nhưng là, ta dám cam đoan hắn không có làm đối địa cầu, đối nhân loại có làm hại sự tình. Hắn nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ mà thực nghiệm, thậm chí còn làm không nên làm sự, đều là vì nghiên cứu ra làm biến dị thú khôi phục nguyên dạng dược tề. Phần 122. Hết thể đều sẽ điều tra rõ. Tần Quân Hàm đối Lý Tiêu Hàn nói không có nhiều lời, chỉ là chọn dùng phía chính phủ ngôn ngữ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ dựa theo chính hắn lời nói tới điều tra rõ chân tướng. Nhưng là, Lý Tiêu Hàn cũng không có cao hứng đi nơi nào, ngược lại trong lòng nghẹn một cổ khí, này cổ khí thẳng đến tới rồi phòng nghỉ cửa, mới tính bị hắn miễn cưỡng đè ép đi xuống. Lý Tiêu Hàn thuộc xe con đường quen thuộc mà mở ra phòng nghỉ môn, mang theo Tần Quân Hàm đi vào, nhạ, hắn chính là Vinh Hiên. Tần Quân Hàm tiến vào thời điểm, phòng nghỉ chung cũng không có xuất hiện không nên xuất hiện đồ vật, tỉ như nói những cái đó miêu khoa biến dị thú, Tần Quân Hàm chỉ có thấy ngồi ở ghế trên uống cà phê Vinh Hiên. Vinh Hiên tựa hồ liệu đến Tần Quân Hàm sẽ đến, trên bàn còn bãi mặt khác mấy chén cà phê, còn tản ra nhiệt khí, Tần thiếu chủ, ngài rốt cuộc tới. Ta chờ ngươi đợi thật lâu. Đây là Tần Quân Hàm lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Hiên, Vinh Hiên sắc mặt muốn so ảnh chụp thượng sắc mặt tái nhợt rất nhiều, vừa thấy liền biết nhiều năm đều đại ở trong phòng, không ra đi. Vinh Hiên đáy mắt cũng là một mảnh thanh hắc, màu đen đồng tử chung quanh che kín màu đỏ tơ máu, vừa thấy liền biết là thật lâu không có ngủ quá bình thường giác bộ dáng. Chờ ta. Tần Quân Hàm sửng sốt. Đúng vậy. Vinh Hiên trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, có rất nhiều sự, ta đều tưởng cùng ngươi giáp mặt nói, chính là, lần trước ngươi liền không có tới, lần này, nhưng đưa xem như đem ngươi mong tới. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi biết một ít tin tức, nhưng là lần trước chưa nói. Cũng không thể nói là chưa nói, mà là ta thật sự vô pháp nói. Vinh Hiên cười cười, tái nhợt sắc mặt thượng tựa hồ nhiều một mạt hồng nhuận, Tần thiếu chủ đi ra ngoài một chuyến, hẳn là biết ta nói là có ý tứ gì. Ân, ta biết. Vinh Hiên ý tứ chính là trong thân thể hắn cũng có loại nhỏ người máy, Vinh Hiên chính mình biết, cho nên hắn phía trước mới không có nói. Vinh Hiên cười cười, ta biết Tần thiếu chủ lần này tới là muốn hỏi cái gì, ta thực minh xác mà nói cho ngươi, trị liệu hệ dị năng giả sự xác thật là ta làm. Ngươi muốn này đó huyết đến tột cùng là muốn làm cái gì? Làm thực nghiệm, ta tưởng nghiên cứu ra có thể nhanh chóng khôi phục miệng vết thương dược tề, có thể bảo đảm bị ta nghiên cứu biến dị thú sẽ không lập tức tử vong. Vinh Hiên nói một câu đại lời nói thật. Mặc kệ là đối người vẫn là đối biến dị thú làm thực nghiệm, tỷ lệ tử vong đều rất cao. Vinh Hiên làm thực nghiệm đều là ngầm tiến hành, từ hắn mỗi lần đều là ở chính mình phòng nghỉ nghiên cứu miêu khoa biến dị thú, từ hắn mỗi lần có người tới đều sẽ đem lồng sắt buông đi, đều có thể thấy được, hắn không nghĩ để cho người khác biết chính mình đang làm cái gì. Bởi vì hắn thực nghiệm mục đích cũng không phải hắn nói cho Lý Tiêu Hàn như vậy, không phải vì nghiên cứu ra làm biến dị thú biến thành quá khứ dược tề, mà là... Nghiên cứu ra đến tột cùng là cái gì dẫn tới biến dị thú biến thành như vậy, hắn chỉ là tưởng chứng minh chính mình so với kia cá nhân cường. Ngươi ở nghiên cứu cái gì? Đương nhiên là đem biến dị thú khôi phục nguyên dạng dược tề. Vinh Hiên nói được đương nhiên. Kia theo ta đi một chuyến đi. Đương nhiên có thể. Bất quá ta phải nói một chút, về thành phố A Viện nghiên cứu được đến sự tình, ta là vô pháp nói cho ngươi càng nhiều. Không có việc gì. Thần Quân Hàm lắc lắc đầu. Hắn không nói cho Vinh Hiên bọn họ đã tìm được rồi phương pháp giải quyết loại nhỏ người máy. Bởi vì Vinh Hiên cùng Phùng Hạo Bác đều là lúc đầu đã bị tiêm vào loại nhỏ người máy, đều là xuất bản lần đầu, đều là đái trong tim chỗ. Về điểm này, bọn họ còn ở nghiên cứu giữa, một nguyên nhân khác là Tần Quân Hàm có điểm không tín nhiệm Vinh Hiên. Tuy rằng Vinh Hiên tận lực che giấu, nhưng là, lúc ấy nhiều năm như vậy quân nhân, đối máu mẫn cảm Tần Quân Hàm mới vừa tiến vào liền nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi. cùng sàn nhà chi gian hơi hơi chênh lệch, cứ việc thật nhỏ, nhưng là đối Tần Quân Hàm tới nói, cũng không khó phát hiện. Này đó đều có thể thuyết minh Vinh Hiên ở che giấu cái gì, Tần Quân Hàm không biết hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, nhưng là, Tần Quân Hàm lại sẽ đề phòng Vinh Hiên. Theo Vinh Hiên bị mang đi quân bộ, cùng Ngô Nghị Nhân đám người làm bạn lúc sau, thú triều cũng khoảng cách hy vọng căn cứ càng ngày càng gần. Ninh Sùng Viễn cũng ở hắn cả ngày lẫn đêm mà luyện khí cùng với tu luyện dưới tình huống, thành công đột phá ngũ cấp. Long Nha cũng ở Ninh Sùng Viễn ảnh hưởng hạ, hơn nữa phía trước Long Nha cắn nuốt rất nhiều biến dị thú, tích góp rất nhiều linh khí, dẫn tới nó hiện tại liên tục đột phá, thành công từ tam cấp tấn chức tứ cấp, sau đó từ tứ cấp tấn chức ngũ cấp. Phía trước Long Nha vẫn luôn không có từ tam cấp đột phá, chủ yếu vẫn là bởi vì Ninh Sùng Viễn cùng Long Nha ký kết khế ước, hai người hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời, nếu Ninh Sùng Viễn không có từ tam cấp tấn chức đi lên, Long Nha cũng là không được. Đây là một loại hạn chế. Thăng cấp lúc sau Long Nha, trên người khí chất càng thêm cường hãn, vậy đều phát ra quang mang nhàn nhạt, thập phần mà xinh đẹp. Đồng thời, Long Nha phần đầu nơi đó, nhiều hai cái nho nhỏ bao, Ninh Sùng Viễn sờ sờ, cảm giác bên trong có ngạnh ngạnh đồ vật, đối nơi đó, Long Nha cũng sẽ thực mẫn cảm, có chút đau. Là muốn trường rất sao? Khả năng. Long Nha rụt rụt đầu, nói, ở ta phía trước trên cơ bản không xuất hiện quá phản tổ hiện tượng, cho nên, ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Có lẽ chờ ta trên đầu rác mọc ra tới, ta là có thể thành Long. Nếu cảm thấy khó chịu liền nói ra tới. Hảo. Long Nha nguyên bản cao hứng mà ứng thanh, giây tiếp theo, ánh mắt liền trở nên nghiêm túc, thú triều tới, ta cảm giác được rất nhiều cường đại hơi thở. Ninh Sùng Viễn nghe vậy, vội vàng liên hệ Tần Quân Hàm, Tần Quân Hàm vừa vặn ở quân bộ, không chút nghĩ ngợi liền cùng Tần Thiên Hữu hạ đạt để phòng mệnh lệnh. Không lâu, toàn bộ căn cứ cảnh báo khí vang lên, thú triều chính thức tiến đến. Thông qua thả ra đi máy bay không người lái, bọn họ thấy được đông đảo biến dị thú, dẫm dạp, đáng tiếc, máy bay không người lái còn không có đi ra ngoài bao lâu, liền bị không trung phi biến dị thú một móng vuốt cào nát, lừng lây hy sinh. Theo cảnh báo bị kéo vang, đông đảo dị năng giả đều ở đại môn tập hợp, rất nhiều người vội vội vàng vàng mà cùng người nhà nói xong lời từ biệt liền chạy tới căn cứ đại môn chỗ. Thần quân hàm, Ninh Sùng Viễn cũng chạy ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người quen thuộc khuôn mặt, vội vàng chạy tới, thở phì phò nói, Long Nha nói lần này tới biến dị thú chúng có một cái là bát cấp, còn lại còn có hai ba cái là thất cấp. Ngươi phải cẩn thận. Bát cấp. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Ta cho ngươi đồ vật đều mang theo sao? Mang theo đâu? Vậy là tốt rồi. Đi thôi. Tần Quân Hàm nắm Ninh Sùng Viễn tay, cùng nhau hướng đại môn đi đến, đi theo Tần Quân Hàm phía sau đều là Tần Quân Hàm đội ngũ, Trương Bằng, Lý Húc cùng với Tâu Nghệ Hàm đều ở bên trong. Trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài, còn có mấy trương không quá quen thuộc khuôn mặt. Bọn họ đối Ninh Sùng Viễn cũng không phải rất quen thuộc, rất là tò mò hỏi, này Nam Hải là ai, như thế nào cùng lao đại như vậy thân mật. Hắn kêu Ninh Sùng Viễn, về sau ta phỏng chừng các ngươi phải gọi tẩu tử. Lý Húc cười nói, đôi mắt còn chớp chớp. Tẩu, tẩu tử. Không thể nào, lão đại là đồng tính luyến ái. Nhìn không ra tới a. Như thế nào ngươi còn kỳ thị đồng tính luyến ái? Đương nhiên không phải, ta chỉ là khiếp sợ với lão đại cư nhiên nói chuyện luyến ái, vẫn là nam. Ta xem là kêu Ninh Sùng Viễn câu dẫn lão đại đi. Tâu Nghệ Hàm từ nhìn thấy Ninh Sùng Viễn kia một khắc, sắc mặt liền kỳ kém, nhìn Ninh Sùng Viễn ánh mắt đều mang theo điên cuồng ghen ghét. Những người khác nghe được những lời này, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa, rốt cuộc Tâu Nghệ Hàm cũng cùng bọn họ đãi một đoạn thời gian, Tâu Nghệ Hàm những cái đó tâm tư, bọn họ đều hiểu. Đáng tiếc chính là, hoa rơi có tình, nước chảy vô tình. Hùng chi nước chảy còn đã trong lòng có người. Tâu Nghệ Hàm, không hiểu cũng đừng nói bừa. Lý Húc nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc mà báo cho một tiếng. Ta không hiểu cái gì. Tâu Nghệ Hàm tức giận đến hai mắt mang nước mắt. Này rõ ràng chính là Ninh Sùng Viễn câu dẫn Tần Quân Hàm, nếu không, lão đại độc thân nhiều năm như vậy, như thế nào đột nhiên đã bị thông đồng. Kia cũng là chính bọn họ sự, hiện tại không phải đàm luận lúc này, đem ngươi tinh lực đặt ở thú triều mặt trên đi. Nếu ngươi không có tâm tư, liền đi về trước. Ở thời điểm chiến đấu nhất tâm nhị dụng, đối với ngươi chính mình đối người khác đều là không phụ trách. Lý Húc cho tới nay đều là thực ra bộ dáng, đây là hiếm thấy mà nghiêm túc. Ngươi Tâu Nghệ Hàm tức giận đến môi thẳng run. Nước mắt từng giọt mà đi xuống lạc, nhìn rất đáng thương. Lý Húc, đừng nói nữa. Nàng lại nói như thế nào đều là nữ hài tử. Nữ hài tử lại làm sao vậy, chẳng lẽ biến dị thú sẽ bởi vì ngươi là nữ hài tử liền buông tha ngươi. Lý Húc cười lạnh một tiếng. Mọi người không lời nào để nói, Tâu Nghệ Hàm xoa xoa nước mắt, cuối cùng vẫn là không có rời đi đội ngũ. Ta cuối cùng biết ngươi vì cái gì vẫn luôn không có bạn gái. Một cái quân nhân ở Lý Húc bên thai thấp giọng nói, ngươi không đi an ủi sao. Không được, chỉ hy vọng trải qua lần này sự, nàng có thể buông nàng vọng tưởng. Lý Húc lắc lắc đầu, thở dài. Hào đi, ngươi nói được cũng đúng. Các ngươi cũng đừng nói Lý Húc, nếu không phải Lý Húc, lúc này Tâu Nghệ Hàm liền không phải khóc đơn giản như vậy. Trương Bằng xen mồm một câu. Ân, ngươi có ý tứ gì? Vừa mới lao đại hướng chúng ta nơi này nhìn rất nhiều lần, ánh mắt kia trầm mà giống đáy biển cái loại này tối tăm nhan sắc, lạnh băng lại sát khí tứ phía. Phòng trừng Tâu Nghệ Hàm vừa mới nói được lời nói, lão đại nghe thấy được. Nếu không phải Lý Húc kịp thời khuyên, còn không biết phát sinh chuyện gì đâu. Các ngươi lại không phải không biết lão đại người này thực bênh vực người mình. Trương Bằng nói. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều thay đổi, sôi nổi ở miệng phía trước làm một cái kéo khóa kéo động tác, tỏ vẻ cái gì cũng không dám nói. Ở bọn họ nói chuyện trong quá trình, tất cả mọi người ở đại môn chỗ tập hợp, ám trầm sắc trời tựa như mọi người nội tâm, tràn ngập bất an cùng sợ hãi. Sở hữu phòng ngự hình dị năng giả sôi nổi bước lên tường thành, còn lại dị năng giả còn lại là dựa theo lính đánh thuê khi đội ngũ, theo thứ tự thông qua đại môn, đi bên ngoài. Đi tuốt đàng trước mặt chính là Tần Quân Hàm đội ngũ. Bởi vì biến dị thú còn không có lại đây, Tần Quân Hàm trước hạ một đợt mệnh lệnh. Theo sau, phòng ngự loại dị năng giả đồng thời thi triển dị năng, mọi người trước mặt đều xuất hiện một người cao lớn tường đất, hơn nữa ở tường đất mặt sau bị làm ra một tầng cầu thang, để lại cho nhân loại leo lên. Kiềm giữ súng ống loại vũ khí người cùng ta bỏ lên trên đi. Tần Quân Hàm nói xong, ưu tiên bỏ lên trên tường đất, thẳng tắp mà đứng ở mặt trên, từ tường đất một khác mặt xem, chỉ có thể nhìn đến Tần Quân Hàm nho nhỏ đầu, còn lại địa phương đều bị tường đất che khuất. Theo sau đi theo Tần Quân Hàm đi lên chính là Ninh Sùng Viễn, còn lại mang theo súng ống loại người cũng bỏ lên trên đi lên, nơi này tương đối hấp dẫn người ánh mắt chính là Tần Miễn cùng Tần An Thời. Tần Quân Hàm hoàn toàn không nghĩ tới này hai người cũng sẽ lại đây. Bất quá, Tần Quân Hàm chỉ nhìn thoáng qua, liền chuyển qua đầu, không lại quản hai người kia. Hắn sở dĩ làm cái này an bài, là bởi vì lần này thú triều thế tới thực mãnh, hắn là tính toán ở chúng nó lại đây thời điểm, trước giải quyết một ít. Nhiều sát điểm, kế tiếp áp lực liền ít đi một chút. Theo thời gian trôi qua, mọi người đã cảm giác được dưới lòng bàn chân chấn động, tiếng chim hót bọn họ cũng nghe tới rồi. Mọi người sôi nổi chuẩn bị tốt, súng ống nhắm ngay nơi xa. Tần Quân Hàm cũng lấy ra hắn để dẹt e a lệ, lạnh băng đầu thương nhắm ngay ám trầm nơi xa. Không lâu, một con chạy trốn bay nhanh tê giác trước xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặt sau giải rác mà đi theo mấy chỉ lá hổ, con báo. Xạ kích. Tần Quân Hàm ra lệnh một tiếng, chính mình trước nã một phát súng, kia chỉ tê giác lảo đảo một chút. Theo sau trong không khí liền vang lên tê giác hí vang thanh âm, dây tiếp theo nó thanh âm liền bị mặt sau biến dị thú chạy vội thanh âm che giấu, tê giác cũng bị thú đàn nuốt hết, rốt cuộc nhìn không tới nó thân ảnh, liền tính Tần Quân Hàm lúc ấy không đánh chết nó, phỏng chừng lúc này cũng bị dẫm đã chết. Đồng thời, người bên cạnh cũng bắt đầu hướng thú đàn xạ kích, đáng tiếc, có người không giống Tần Quân Hàm như vậy chuẩn, có thể đánh trúng biến dị thú chân bộ, làm biến dị thú bị mặt khác biến dị thú dẫm chết đã tính tốt, rất nhiều đều đánh vào trên mặt đất. Bắn khởi đầy đất bùn xa, mê hoa rất nhiều người cùng với biến dị thú mắt. Biến dị thú tốc độ là bay nhanh, cứ việc súng ống vẫn là trì hoãn chúng nó tốc độ, nhưng là chúng nó như cũ vẫn là khoảng cách căn cứ càng ngày càng tiếp cận. Tần Quân Hàm hô, đại gia cẩn thận, thú đàn tới, đứng ở tường đất người trên đều đi xuống. Phần 123. Đứng ở tường đất người trên bay nhanh mà nghe lệnh bò xuống dưới, nhưng là còn có cá biệt người cảm thấy biến dị thú vẫn là ly thật sự xa, cảm thấy chính mình vẫn là có thể đánh hai thương. Còn đại ở mặt trên. Tần Quân Hàm thấy thế, trực tiếp đi qua đi đưa bọn họ kéo xuống dưới, nhưng có một người ly đến có chút xa, Tần Quân Hàm không chạy tới. Lúc này, một con mai nhảy dựng lên, trên đầu rác thẳng tắp mà đối với cái kia như cũ đứng ở nơi đó người. Chạy nhanh xuống dưới. Tần Quân Hàm giống lên một câu. Nhưng là, người nọ thấy công kích tới rồi trước mặt, bị dọa choáng váng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thổ hệ dị năng giả, gia tăng tường đất độ cao. Tần Quân Hàm thấy hắn bất động. Chính mình lại không kịp chạy tới nơi, liền hô một tiếng. Đứng ở tường vây thổ hệ dị năng giả phản ứng thực mau mà đề cao mặt tường độ cao, con mai rác thẳng tắp mà đánh vào trên tường ca băng một tiếng, trực tiếp nát một khối, mà con mai cũng rớt đi xuống. Ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì không nghe mệnh lệnh? Tần Quân Hàm thấy thế, kịp thời chạy tới đem người kéo xuống dưới, người nọ lúc này còn một bộ kinh hồn chưa định trạng huống. Thực xin lỗi. Người nọ kinh hồn chưa định mà xin lỗi. Lần sau nhớ rõ nghe mệnh lệnh. Tần Quân Hàm cảnh cáo một câu, liền rời đi, tin tưởng người này gặp được chuyện này lúc sau, lần sau cũng không dám lại làm như vậy. Theo con mai xuất hiện, tuyên cáo biến dị thú đã đến. Giây tiếp theo, tường đất liền bị rất nhiều biến dị thú va chạm, tường đất run rẩy, nguy ngập nguy cơ. Có biến dị thú còn lại là giảo hoạt mà dựa vào chính mình sức bật nhảy tiến vào, huyết hồng hai mắt hưng phấn mà nhìn đám người, kia ánh mắt tựa như đang xem một đống tràn ngập dụ hoặc đồ ăn, mà phi hành loại biến dị thú càng thêm có ưu thế, trực tiếp bay qua tường đất. Sau đó vươn sắc nhọn móng vuốt đối với nhân loại liền tới đây. Nhân loại cũng không nốc, huấn luyện có tố mà thi triển khởi dị năng, màu đỏ, màu lam dị năng từ nhân loại trong tay bắn ra, nặng nề mà đánh vào phi hành loại biến dị thú thân thượng. Có biến dị thú kêu thảm thiết một tiếng, liền rớt xuống dưới, có còn lại là giảo hoạt mà tránh đi, sau đó lao xuống dưới. Có một người mở to đôi mắt, trong mắt ảnh ngược càng lúc càng lớn phi hành loại biến dị thú thân thể, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy kia chỉ diều hâu trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, mở ra mõm liệt khai như là một cái cười độ cung. Người nọ vội vàng phóng xuất ra hỏa hệ dị năng, hỏa cầu nhắm ngay biến dị thú, nhưng là lại bị nó linh động mà tránh đi, người nọ nhắm mắt lại, biết chính mình sống không được. Chính là, đau đớn lại không có buông xuống đến hắn trên người, hắn chỉ nghe được loài chim tiếng kêu sợ hãi. Người nọ mở mắt ra, vừa lúc nhìn đến Linh Sùng Viễn đứng ở trước mặt hắn trên tay còn cầm một cái dây đằng. Người nọ cũng không nhận thức Ninh Sùng Viễn, hắn chỉ biết, hắn thường xuyên nhìn đến thiếu niên này đi theo Tần Quân Hàm. Cảm ơn. Không khách khí. Nói xong, Ninh Sùng Viễn liền đi địa phương khác, màu xanh lục dây đằng ở không trung múa may, thành một đạo tương đối kỳ lạ phong cảnh tuyến. Ở mọi người vội vàng đối phó không trung biến dị thú thời điểm, tường đất thượng đã có rất nhiều vết rách, phát ra trước khi chết hí vang thanh. Xuyên thấu qua cái khe, bọn họ đã có thể nhìn đến biến dị thú giữ tợn sắc mặt, cùng với bay tứ tung nước miếng. Mọi người tới không kịp hoảng loạn, cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể một bên chống cự lại giảo hoạt phi hành biến dị thú, một bên trơ mắt mà nhìn tường đất cái khe càng lúc càng lớn, sau đó bị thổ hệ dị năng giả chữa trị, sau đó lại vỡ ra. Thực rõ ràng, thổ hệ dị năng giả đã nối nghiệp vô lực, tu bổ tốc độ theo không kịp biến dị thú phá hư tốc độ. Mắt thấy tường đất sắp bị công phá, Tần Quân Hàm đột nhiên đứng ở đã nguy ngập nguy cơ tường đất thượng, sớm đã cùng hắn phối hợp an ý thủ hạ đã sôi nổi đứng ở hắn bên người, chạm thành nửa vòng tròn, thế hắn ngăn cản chung quanh phi hành biến dị thú. Đứng ở trên tường vây một hệ dị năng giả cũng như là đã biết cái gì, có mấy người từ bỏ đối địa phương khác tu bổ, chuyên môn nhìn chằm chằm Tần Quân Hàm chạm chỗ đó, làm Tần Quân Hàm có thể bình yên đứng ở nơi đó, giống như thiên thần buông xuống. Tần Quân Hàm quanh thân đột nhiên toát ra rất nhiều màu tím lam tia chớp, tóc không gió tự động, quần áo cũng bị gió thổi đến xôn xao vang lên, Tần Quân Hàm màu đen trong mắt cũng loáng thoáng mà hiện lên màu tím lam tia chớp, làm nổi bật mà hắn hai mắt đều như là thay đổi một cái nhan sắc. Nguyên bản liền ám trầm sắc trời như là lại bị người bắt một tầng màu đen mực nước, hắc đến tỏa sáng, cuộn cuộn mây đen chậm rãi bao trùm hắc trầm sắc trời, nhìn giống như mặt đất cùng không trung khoảng cách đều ngắn lại chút. Luôn luôn mẫn cảm biến dị thú nhóm tựa hồ có chút bất an cùng sao động, phi hành biến dị thú không cấm phát ra cảnh cáo hót vang, công kích tần suất cũng tăng cường rất nhiều. Ầm ầm ầm. Một đạo thô tráng tím màu làm kia chớp hoa khai ám trầm sắc trời, đột nhiên hoa xuống dưới, chiếu sáng toàn bộ thế giới, lại làm người bất an. Chẳng sợ biết đây là Tần Quân Hàm chiêu thức, bọn họ cũng khó tránh khỏi trong lòng căng thẳng. Kia một đạo tia chớp không chỉ có hoa khai không trùng, càng là biểu thị lôi điện tiến đến. Giây tiếp theo, mây đen gian liền quay cuồng tím màu lam tia chớp, hắc lam tử giao nhau, tạo thành một đoạn kỳ cảnh. Biến dị thú nhóm tựa hồ đã biết cái gì, tăng mạnh đối tường đất công kích, một đạo mãnh liệt công kích thẳng tắp mà hướng về phía Tần Quân Hàm lộ ra tới cổ cùng phần đầu. Ninh Sùng Viễn xuyên thấu qua tinh thần lực thấy được một màn này. Vội vàng đem linh khí rót vào bước chân, trực tiếp chạy như bay qua đi, đồng thời nguyên bản trắng non trên tay đột nhiên nhiều một đôi màu xám mang theo gai ngược bao tay. Ninh Sùng Viễn vừa đi, một bên ở Tần Quân Hàm trước mặt ném vài tầng kết giới, những cái đó biến dị thú công kích sôi nổi dừng ở kết giới mặt trên, chỉ nghe thấy giống như pha lê rách nát răng rắc thanh, kết giới tức khắc nát vài cái. Tuy rằng Ninh Sùng Viễn kết giới ngăn cản không được đẳng cấp cao công kích, nhưng là cũng đủ khoảng cách biến dị thú rất gần Tần Quân Hàm phản ứng. Tần Quân Hàm lập tức ngồi xổm xuống dưới, công kích cọ qua tường đất mặt trên một chút, đánh hướng về phía không trung, mấy chỉ phi hành biến dị thú bị đánh xuống dưới, không trung giống như hạ hồng vũ. Bởi vì này dừng lại đốn, không trung lôi điện cũng giống thiếu chút. Nhưng là, giây tiếp theo, lôi điện liền càng tụ càng nhiều, tựa như thiên thần tức giận giống nhau, nặng nề mà hoa xuống dưới. Mọi người chỉ nhìn đến tường đất ngoại một tảng lớn không trung đột nhiên giáng xuống màu tím lam tia chớp ầm ầm ầm mà tạp xuống dưới, tức khắc bên ngoài liền vang lên một loạt điện lưu đánh vào biến dị thú thân thượng tư tư tư thanh cùng với biến dị thú tử vong trước thê lương hí vang thanh. Mọi người bị một màn này làm cho có chút hưng phấn cũng có chút sợ hãi, sôi nổi ôm đầu hơi hơi đè thấp thân mình, liền sợ này sấm đánh hoa chung bọn họ, cứ việc bọn họ biết lấy Tần Quân Hàm đúng mực, không có khả năng phạm loại này sai lầm. Ở mọi người trên đỉnh đầu phi biến dị thú, bởi vì Tần Quân Hàm lo lắng thương đến nhân loại mà không đối phó, nhưng là, sấm đánh uy áp làm chúng nó sợ hãi. Số ít phi hành loại biến dị thú ở cảm giác nguy hiểm thời điểm, liền bay đi, còn có còn lại là mặt lộ vẻ sợ hãi, thân mình tựa hồ muốn thoát đi, nhưng là không biết vì sao, chúng nó chính là không rời đi. Sau đó, giống như hiến tế giống nhau, đen nghìn nghịt mà hướng tới nhân loại đè ép xuống dưới. Chỉ nghe một trận giòn nhĩ điệu đề thanh, nguyên bản bởi vì sợ hãi mà ôm đầu ngồi xổm mọi người trong mắt đột nhiên hiện lên một tia vui sướng, khỏe miệng mang cười. Nhưng là, tại đây nguy cơ tứ phía trên chiến trường. Một màn này có vẻ có chút quỷ dị. Nay kỳ thật là bởi vì bọn họ chúng nào giác dị năng. Ninh Sùng Viễn trước mắt cũng là biến đổi, nguyên bản giữ tợn biến dị thú biến thành một đám quen mắt người. Phụ thân, Tần Quân Hàm, Long Nha, Súng Đức Minh, ông ngoại bà ngoại cùng với tộc nhân. Ninh Sùng Viễn cười cười, phất tay quay giày trước mắt ảo cảnh. Theo sau, hắn liền nhìn đến một đống phi hành loại biến dị thú túi người đi xuống hướng, sắc nhọn móng vuốt, đủ mọi màu sắc dị năng thẳng tắp mà đối với bọn họ. Cứ việc là Ninh Sùng Viễn cũng không cấm cả kinh, thấy chung quanh người có người thức tỉnh lại đây, có vẫn là vẻ mặt ý cười mà nghênh đón chấm đất phương công kích, không cấm cắn chặt răng, một đống hạt giống tạp đi xuống. Ninh Sùng Viễn trong mắt lục quang ứa ra, toàn bộ trong mắt đều giống như là màu xanh lục, đồng thời, ném văng ra hạt giống đều mọc dễ nảy mầm, ở Ninh Sùng Viễn chỉ huy dưới quấn quanh ở bên nhau, ở mọi người bên người sinh trưởng, sau đó giống một cái màu xanh lục lều lớn che khuất mọi người đỉnh đầu. Ở mới vừa thức tỉnh mọi người vẻ mặt ngộng bức hoặc là ngạc nhiên dưới ánh mắt, ngăn cản địch quân công kích. Một con diều hâu vươn nó nhọn nhọn móng vuốt vừa lúc cào ở một cây cây bìm bìm thượng, chảo rơi xuống không ít cây bìm bìm, bởi vì rất nhiều vụn vặt đều chiền ở bên nhau, thậm chí còn kéo mặt khác cánh hoa rơi xuống. Sau đó, màu xanh lục lều lớn trở lên là hung tàn biến dị thú, dưới còn lại là hoặc là làm không rõ ràng lắm hoặc là vẻ mặt hạnh phúc mọi người cùng với rơi xuống đóa hoa cùng cánh hoa, mặc danh mà có chút lãng mạn, không có chiến trường cảm giác. Nhưng là, thực mau màu xanh lục lều lớn liền bị liên miên không dứt công kích hoặc là móng vuốt xà hư, chậm rãi lộ ra bên ngoài đen nghìn nghịt không trung. Mọi người lúc này mới chậm rãi phản ứng lại đây. Từ ảo cảnh thoát ly người chạy nhanh tham dự chiến đấu, những cái đó còn không có tỉnh lại người, dựa gần ném một cái tát. Tần Quân Hàm nói âm vừa ra, mọi người liền bắt đầu sưu tầm, nhìn thấy còn làm mộng đẹp người liền quăng một cái tát, hoặc là tấu một đốn. Không ít người thức tỉnh lại đây, nhưng cũng có một ít còn không biết làm cái gì thiên thu đại mộng, cười đến giống như là ngốc tử, căn bản không biết bên ngoài thế cục khẩn trương. Theo màu xanh lục lều lớn hoàn toàn báo hỏng, mọi người cũng không kịp quản những cái đó làm mộng người, sôi nổi tham dự chiến đấu, có nhàn rỗi rất nhiều, thuận tay cứu chung quanh nằm mơ người một phen, Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm. Bọn họ căn bản không kịp cứu chính mình đồng bạn một phen, những cái đó làm mộng đẹp người liền bị địch quân công kích đánh tới, thành một khối thi thể, thậm chí có liền toàn thây đều không có. May mà bọn họ đi được cũng không tính thống khổ, rốt cuộc còn đãi ở hảo cảnh bọn họ là không biết chính mình thân thể tình huống. Tuy rằng lều lớn bị kéo xuống, nhưng là vẫn là tàn lưu không ít thực vật thân thể, Ninh Sùng Viễn lợi dụng chúng nó, làm chúng nó linh hoạt mà xuyên qua ở phi hành biến dị thú thân biên, mang đi một con lại một con biến dị thú. Lại nói Tần Quân Hàm nơi đó, vừa mới Tần Quân Hàm mới thả đại chiêu, tuy rằng hắn có chút thở hổn hển, nhưng là như cũ mặt không đổi sắc, đại chiêu hiệu quả cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Vừa mới toát ra tới một mảnh biến dị thú bị đánh chết hơn phân nửa, dư lại trên cơ bản đều là kéo dài hơi tàn, chỉ có số ít còn tung tăng nhảy nhót. Mọi người thấy thế, trong mắt đều tản ra hưng phấn quan mang, càng thêm tích cực mà đối phó bầu trời biến dị thú. Lão đại, ngươi còn hảo đi. Lý Húc bất thời giờ hỏi một tiếng. Trên tay thủy hệ dị năng cũng không ngừng, trực tiếp đập ở trước mặt biến dị thú thân thượng, kia chỉ quạ đen thân thể cứng đờ mà rơi xuống đất. Còn hành. Thần Quân Hàm từ tường đất thượng đi xuống tới, nhẹ nhàng thở ra. Ngài đi nghỉ ngơi một chút đi, kế tiếp cũng chỉ đối phó một ít phi hành loại biến dị thú, tuy rằng khó lộng chút, nhưng là chúng ta vẫn là có thể ứng phó mà lại đây. Không có việc gì. Thần Quân Hàm cự tuyệt bọn họ hảo ý, ở trong đám người tìm tòi Ninh Sùng Viễn thân ảnh, chờ nhìn thấy Ninh Sùng Viễn linh hoạt thân hình. Mới còn con môi. Ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn xem Tâu Nghệ Hàm thiếu chút nữa đem miệng mình rào phá, ánh mắt càng thêm hung tợn mà nhìn chằm chằm Ninh Sùng Viễn bóng dáng, hận không thể chọc thủng hắn. Kế tiếp, tuy rằng vẫn là sẽ xuất hiện thương vong, nhưng là, ưu thế rõ ràng thiên hướng nhân loại này phương, bầu trời loài chim đã không nhiều ít chỉ, những cái đó còn kéo dài hơi tàn biến dị thú cũng thành từng khối thi thể, triển lãm thuộc về nhân loại vinh quang. Không chung cũng giống như đã biết nhân loại thắng lợi. Đen nghìn nghịt mây đen chi gian như là bị thứ gì hoa khai giống nhau, lộ ra quất hoàng sắc ánh nắng, đem mây đen đều làm nổi bật thành ánh sáng nhan sắc. Mọi người ở đây lơi lỏng xuống dưới thời điểm, cách đó không xa truyền đến vài tiếng hung ác để tiếng kêu, theo sau mọi người liền cảm giác phá vỡ mây đen mà lộ ở bọn họ trên người ấm áp ánh nắng bị cái gì che khuất. Mọi người sắc mặt tái nhợt mà nhìn qua đi, liền nhìn đến trên bầu trời nhiều mấy chỉ thật lớn điêu. Mọi người loáng thoáng giống như thấy được chúng nó thật lớn phần đầu thượng lạnh lẽo màu đen đôi mắt. Đây là cái gì, lớn như vậy? Có người kêu một tiếng. Loại này loài chim hiển nhiên lần đầu tiên xuất hiện ở chỗ này, rất nhiều người cũng không biết đây là cái gì. Giáp điêu. Thần Quân Hàm sắc mặt cũng là biến đổi. Giáp điêu, lại danh ha bội điêu hoặc hạ tỷ ưng, là tân nhiệt đới giới một loại ưng. Chúng nó lúc ban đầu là từ cắt lâm mại với 1758 năm sở miêu tả, cũng mệnh danh là vùn tổ xạ tỷ ra. Sau lại bị xếp vào tự lập giáp điêu thuộc chung. Phần 124. Giác điêu tên là cùng thần thoại Hy Lạp Hà Nhĩ Ti Ách có quan hệ. Hà Nhĩ Ti Ách là một loại người mặt ương thân quái vật, phụ trách đem người chết đưa tới Ha Đế từ trước mặt. Chúng nó là em mở châu trung lớn nhất chỉ cập cường tráng nhất mánh cầm, rất nhiều khi đều sống ở nhiệt đới vùng đất thấp rừng rậm thượng quan tầng. Chúng nó cũng là trên thế giới lớn nhất hình ưng trí nhất, hiện có chỉ có thực vượn điêu so chúng nó đại. Giác điêu thượng thân lông chim trình cho đen sắc, hạ thân còn lại là màu trắng. Ở bộ ngực từ phần cổ có hát gian. Phần đầu trình đạm màu xám, có hai cái quan. Hùng điêu cập thư điêu vẻ ngoài hoàn toàn giống nhau. Mặt thế trước, giống cái giác điêu bình quân trường liền có 108cm, cánh triển rộng 200cm, trọng 6.59kg, không sai biệt lắm có người một nửa cao. Mặt thế sau, chịu đựng quá biến dị giác điêu có vẻ càng thêm thật lớn, hiện giờ đã phản lại đây, nhân loại cũng bất quá mới là giác điêu một nửa cao. Thấy hình thể so với chính mình còn đại biến dị thú, mọi người khó tránh khỏi có chút hoảng loạn, hơn nữa giác điêu tấn mãnh mà lao xuống dưới, miệng một trương liền đem một người cắn, răng rác một tiếng, đó là xương cốt vỡ vụn thanh âm, một ít máu tươi theo rác điêu nhấm nuốt mà chậm rãi rơi rụng trên mặt đất. Vừa mới rác điêu bay qua thời điểm, cánh mang theo xung lượng làm không ít người ngã ngồi trên mặt đất, bọn họ thần sắc kinh hoàng mà nhìn mấy chỉ rác điêu ở không trung vũ đạo giống nhau mà bay lượn, máu hạ xuống ở bọn họ trên mặt cũng không tự biết. Mọi người tức khắc sắc mặt tái nhợt. Đại gia không cần hoảng, tiên hạ thủ vi cường. Như là nghe hiểu nhân loại lời nói, rác điêu phát ra một trận chói hai tiếng kêu, như là ở cười nhạo chúng nó. Theo sau mấy chỉ rác điêu bắt đầu chấn phiên cánh, nguyên bản đã có ánh sáng không trung tức khắc lại trở nên ám trầm lên, trên mặt đất rơi rụng lông chim, đóa hoa cánh hoa toàn bộ bị gió thổi lên, trên mặt đất bùn sa cũng bắt đầu theo gió bay múa, che khuất mọi người tầm mắt, cũng thường thường mà thổi vào mọi người trong mắt, làm người hai mắt thập phần khó chịu. Phong hệ dị năng. Ninh Sùng Viễn há mồm nói một câu nói, tức khắc bùn sa liền thổi vào hắn trong miệng, không cẩn thận nhắm lại miệng, liền cảm giác chính mình hàm răng khái tới rồi bùn sa hoặc nho nhỏ đá. Ninh Sùng Viễn không cấm phi phi hai tiếng, đem trong miệng đổ vật phun rớt. Ninh Sùng Viễn duỗi tay che khuất bùn sa, hơi mở mở mắt, xuyên thấu qua ngón tay gian mỏng manh khe hở, nhìn về phía không trung đã nhìn không thấy toàn bộ thân hình rác điêu. Ninh Sùng Viễn cảm giác chính mình bên cạnh tựa hồ có thứ gì hiện lên, sau đó bay về phía không trung, nhưng là Ninh Sùng Viễn còn không có thấy rõ ràng là cái thứ gì, liền bị rác điêu lộng khởi nhỏ bé gió lốc cuốn không có. Theo thời gian trôi qua, rác điêu cánh trước gió lốc càng lúc càng lớn. Đen kịt trên bầu trời đám mây cũng giống đã chịu loại này ảnh hưởng, bắt đầu hướng bọn họ đỉnh đầu tụ tập, loang thoáng bọn họ còn nghe được tiếng sấm. Không thể lại làm chúng nó lộng đi xuống. Đây là rất nhiều người ý tưởng, xem tình huống hiện tại, thực hiển nhiên rác điêu nhóm tưởng làm ra gió lốc. Gió lốc là một loại đáng sợ tự nhiên tai họa, liền tính bọn họ có dị năng, nhưng là, ở đối mặt gió lốc thời điểm, dị năng phỏng chừng còn không có thi triển ra tới đâu, đã bị thổi chạy, sau đó gờ. Ninh Sùng Viễn đột nhiên nghĩ đến lúc trước đại thúc cho hắn không ít ám khí, hắn nhớ rõ nơi đó mặt tựa hồ có một loại là cung nỏ. Cung nỏ cung tiễn là dùng 33 hàm răng chế tạo ra tới, chất lượng cùng lực công kích chuẩn cờ MNZ. Nghĩ như vậy, Ninh Sùng Viễn bay nhanh mà lấy ra cung nỏ, trong suốt sắc mũi tên chỉ vào không trung gió lốc trung tâm, sau đó dùng sức xạ kích. Giác điêu nhóm hiển nhiên không có 33 cấp bậc cao, dùng nó hàm răng chế tạo ra tới mũi tên trực tiếp đột phá gió lốc, đánh chúng còn ở hay còn khoe khoang giác điêu. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ phụt thanh cùng với rác điêu thê thảm tiếng kêu, một con thật lớn hắc ảnh từ không trung rơi xuống, gió lốc cũng nhỏ rất nhiều, trước mặt cảnh sắc rõ ràng chút, mọi người lúc này mới nhìn đến một con rác điêu rớt xuống dưới, bất chấp há mồm sẽ nuốt vào một ngụm hạt cát, vội vàng hô một tiếng, người, chung quanh vội vàng tránh đi. Bang mà một tiếng, kia chỉ rác điêu rơi xuống trên mặt đất, dãy rủa một lát liền tử tuyệt, cặp kia lạnh lẽo màu đen trong mắt chậm rãi mất đi sáng rọi, giống một viên màu đen cục đá. Mọi người xuyên thấu qua bùn sa nhìn đến chết đi rác điêu trên bụng cắm một cây trong suốt sắc mũi tên, tức khắc rất là tò mò mà mọi nơi xem, vừa lúc nhìn đến cầm cung nỏ Ninh Sùng Viễn. Mọi người có chút hiếm lạ mà nhìn Ninh Sùng Viễn trên tay cung nỏ, cứ việc rất muốn hiểu biết Ninh Sùng Viễn trên tay đồ vật, nhưng là, tình huống hiện tại thực rõ ràng là không cho phép. Cứ việc mất đi một con rác điêu, nhưng là, dư lại tới mấy chỉ rác điêu cùng nhau vận dụng phong hệ dị năng, vẫn là cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Gió lốc xuất hiện thời gian biến dài quá, nhưng là, như cũ vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở mở rộng. Ninh Sùng Viễn ánh mắt một lệ, khiếp mắt nhìn chằm chằm bầu trời xem, đồng thời, cường đại tinh thần lực huyết tán mở ra, có thể trợ giúp hắn định vị không chung mấy chỉ biến dị thú. Mấy chỉ rác điêu tuy rằng khó làm, nhưng là chúng nó ở thi triển dị năng thời điểm, là vô pháp rời đi, này phương tiện Ninh Sùng Viễn nhắm chuẩn chúng nó. Chỉ nghe vài tiếng mũi tên rời cung thanh âm, rác điêu kêu rên vài tiếng, sôi nổi rơi xuống. Có 2-3 chỉ rác điêu ở nhìn thấy mặt khác biến dị thú bị bắn chết lúc sau, vội vàng đình chỉ phong hệ dị năng sử dụng, kịp thời tránh đi kia tàn nhẫn công kích. Một con bởi vì hình thể khổng lồ, lại không né tránh kịp thời, khổng lồ cánh vừa lúc trúng một mũi tên, kia chỉ rác điêu tức khắc phát ra thê lương kêu thảm thiết. Thân thể đột nhiên hạ truy, chỉ còn lại có một con cánh rác điêu ra sức múa may nửa bên cánh, ngay từ đầu còn có thể dừng lại, nhưng mà, một con cánh tóm lại là chống đỡ không được nó khổng lồ thân thể. Dây tiếp theo liền bắt đầu cấp tốc hạ truy. Bởi vì rác điêu chết chết đình đình, cho nên sắp thành hình gió lốc đã chậm rãi biến mất, mọi người buông cánh tay, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, còn không có may mắn chính mình còn sống. Vừa lúc nhìn đến rác điêu rớt xuống dưới, mọi người thấy sôi nổi né tránh, rác điêu phanh mà một tiếng rơi xuống, dơ lên đầy đất cho bụi, nhưng là lại không chết, nó dây rủa đứng lên, ánh mắt hung tàn mà nhìn mọi người, trong miệng phát ra uy hiếp tiếng kêu to. Nguyên bản xem rác điêu mặt bên, cùng với nó hung ác tiếng kêu, mọi người sôi nổi sợ hãi mà lui về phía sau, chính là, chờ nhìn đến nó chính diện, tuy rằng biết hiện tại là thời khắc nguy cơ, vẫn là không chịu khống chế mà nở nụ cười, đặc biệt là giác điêu nhắm miệng, dùng hung ác ánh mắt nhìn ngươi thời điểm. Quang xem giác điêu ánh mắt, là có thể cảm giác được nó lạnh lẽo, nhưng là, ai làm giác điêu trường một trường mặt chữ điển, đại khái bởi vì trên đầu mao tương đối trường thả lớn lên còn mang có quy luật, này liền dẫn tới giác điêu trường một trường tiếp cận hình vương mặt. Hơn nữa giác điêu đen nhánh đôi mắt cùng với khẽ nết mỏ nhọn, thoạt nhìn đặc biệt ngốc. Giác điêu không há mồm thời điểm, gương mặt kia hướng ngươi trước mặt ngăn, liền cảm giác viết một cái thật lớn suy tự. Làm mọi người thiếu chút nữa cười chịu. Phúc! Có một người không chịu không chê mà cười lên tiếng. Kia chỉ giác điêu có chút mờ mịt mà chiều người kia nhìn qua đi, thật sự không hiểu được hắn như thế nào cười. Khó trách có người nói giác điêu trừ bỏ hoàn mỹ mặt nghiêng, dư lại 359 độ tất cả đều là góc chết. Lý Húc che che miệng liệt mà lao đại miệng, cười nói. Giác điêu không biết bọn họ đang cười cái gì, nhưng là biết những người này cười chính là chính mình, vì thế nổi giận gầm lên một tiếng, sắc nhọn móng vuốt nặng nề mà chiều mọi người trên đầu dẫm đi xuống. Người nọ kịp thời tránh đi, mọi người trên mặt ý cười cuối cùng là thu liễm rất nhiều. Ngày đó thượng phi hai chỉ giác điêu phi hành độ cao cũng hàng xuống dưới, thật lớn phong ở mọi người chung quanh thổi khai, làm mọi người thét chói tai liên tục. Phản xạ có điều kiện mà muốn bắt lấy chung quanh đồ vật không bị thổi chạy, đáng tiếc, chung quanh cũng không có cái gì cố định đồ vật có thể chảo, mọi người chỉ có thể tay nắm tay, mới không bị này gió thổi chạy. Ninh Sùng Viễn lại là mấy mũi tên, một con trúng, còn có một cái còn lại là xoa giác điêu bay qua đi, chỉ lộng xuống dưới mấy cây lông chim. Kia chỉ cánh trúng một mũi tên giác điêu cũng ở mọi người bổ đao hạ hoàn toàn tử vong, chỉ còn lại có một con còn rảo hoạt mà ở không trung bay lượn. Sau lại bị Tần Quân Hàm một cái lôi cầu trực tiếp điện một hồi, trong không khí tức khắc tràn ngập một cổ thịt nướng hương vị.